tiểu nhị, người ngồi ở đây làm sao đâu này? Cái kia bạch nhân nam tính lúc này cùng Trương Hạo Hiên nói chuyện lên. Ân, bạn gái của ta muốn. Ân, nghỉ ngơi một chút. Trương Hạo Hiên im lặng cười hắc hắc phía dưới, nửa người dưới động được nhanh hơn. Vì sao tại nơi này? Bạch nhân đại hán lộ ra đồng dạng cười xấu xa, còn dùng quần áo đắp. Ân, nàng chính là, muốn nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh liền lên, Trương Hạo Hiên nói, bỗng nhiên mở to hai mắt, lại lộ ra mất hồn biểu cảm, im lặng nga nga kêu. Cặp kia bạch nhân tình lữ nhìn xem lắc đầu liên tục, nữ tính lúc này duy sợ thiên hạ bất loạn hỏi vì sao ngươi biểu cảm nhìn rất kỳ quái. Trương Hạo Hiên đang muốn trả lời, nhưng một giây sau cũng là mãnh hít vào một hơi, vốn là mất hồn biểu cảm càng thêm mất hồn, giống như leo lên thế giới cực lạc. Hắn cư nhiên tại Thanh Hà miệng bắn. Tần Tường Lâm trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn té xỉu trên đất phía trên, nhưng đũng quần lều trại lại chi được cao hơn. Cặp kia bạch nhân tình lữ cũng thật bất ngờ, nữ nhân càng là che kín miệng, cười lại là gương mặt ghét bỏ, hình như cảm thấy hắn lực bền bỉ thật sự có chút thấp. Thật có lỗi, ta cũng có một chút, không thoải mái, cho nên thỉnh để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, được không? Trương Hạo Hiên lúc này nói, kiệt lực bảo trì bình tĩnh giọng điệu. Được rồi, chúng ta sẽ không đã quấy rầy ngươi. Bạch nhân nữ tính ha ha cười, kéo bạch nhân nam tính ly khai. Chờ hắn nhóm biến mất ở tại đường phần cuối, Trương Hạo Hiên mới lấy ra đắp lên Lâm Thanh Hà trên người áo khoác, đã đỏ bừng cả khuôn mặt Lâm Thanh Hà lúc này đem hắn kia còn nhét vào miệng, mềm nhũn một nửa côn thịt nhổ ra, theo phía trên ghế dài té xuống đến, quỳ trên đất kiền ẩu lên. Nhưng mà, kiền ẩu vài lần, nàng đều không có đem đã nuốt xuống tinh dịch phun ra đến, xinh đẹp cằm phía trên ngược lại dính đầy trắng độc dịch thể, nhìn vẫn là phi thường dâm mỹ. Cây cối sau Tần Tường Lâm ngược lại là một trận quặn đau, nàng cấp kia người trẻ tuổi nam nhân tại công viên ghế dài thượng dâng ra chính mình lần thứ nhất bú liếm còn chưa tính, cư nhiên còn muốn người xa lạ mặt bú liếm. Ngay trước người xa lạ mặt bú liếm còn chưa tính, cư nhiên còn bị bắn nhất miệng. Bị bắn nhất miệng còn chưa tính, cư nhiên còn toàn bộ nuốt vào. Cái kia Trương Hạo Hiên rốt cuộc cho nàng đổ cái gì thuốc mê, làm nàng có thể làm ra loại này dâm loạn sự tình. Chương 136. Hỗn đản, ngươi hỗn đản, chỉ biết ức hiếp ta. Ghế dài bên cạnh Lâm Thanh Hà, hai mắt đẫm lệ tại Trương Hạo Hiên trên người giơ quả đấm. Thực xin lỗi nha, Thanh Hà tỷ, ai cho ngươi như vậy mê người đâu này. Cợt nhả Trương Hạo Hiên không để ý dương vật của mình còn lộ ở bên ngoài lắc lư, cầm lấy khăn tay cho nàng lau lên khuôn mặt, cũng đưa qua xúc miệng thủy. Cái gì mê người, ngươi chính là thay đổi pháp nhi ức hiếp ta. Lâm Thanh Hà tuy rằng như trước lệ lóng lánh, lại hoàn toàn không có một chút sinh khí ý tứ, cũng hoàn toàn không giống lớn Trương Hạo Hiên 8 tuổi, căn bản chính là đang làm nũng. Không có biện pháp a, vừa nghĩ đến Thanh Hà tỷ cư nhiên vẫn là lần đầu liếm nam nhân dương vật, lòng ta liền không nhịn được sao động. Trương Hạo Hiên cười hắc hắc nói. Không cho phép, không cho nói kia cái phía dưới lưu từ, vốn là khuôn mặt liền hồng Lâm Thanh Hà, bị hắn vừa nói như vậy. Càng là hồng muốn nhanh chóng chảy ra nước. Đáng tiếc Trương Hạo Hiên không thèm để ý chút nào cho nên ta nghĩ đem Thanh Hà tỷ sở hữu lần thứ nhất đều lấy đi, ví dụ như lần thứ nhất miệng bạo, lần thứ nhất ăn tinh hay hoặc là lần thứ nhất. Không nên nói nữa, Lâm Thanh Hà ngượng ngùng kêu lên, lúc này liền muốn đứng lên, có thể cái động tác này mới là một nửa, liền bởi vì bắp chân như nhũn ra tại ngã ở Trương Hạo Hiên trong ngực. Cái kia hai tay vốn là tại trên người của nàng vuốt ve chưa từng ngừng. Lúc này càng là gia tăng lực độ, cũng cởi bỏ dây lưng quần. Ngươi muốn làm gì? Hiên, ngươi muốn làm gì? Lâm Thanh Hà thất kinh muốn đẩy ra hắn, nhưng mà một điểm khí lực đều thi không ra. Ta muốn ngươi Thanh Hà tỷ, Trương Hạo Hiên hưng phấn hô hấp, ở nơi này muốn ngươi. Đừng Lâm Thanh Hà giãy giụa. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, ta cũng không phải không biết, ngươi thích nhất đánh dã chiến. Trương Hạo Hiên nói cắn rái tai của nàng. Ngươi, chán ghét, cả người vô lực Lâm Thanh Hà chỉ có thể oán trách kêu lên. Mà trách đối diện cây cối sau Tần Tường Lâm, thật vất vả theo Thanh Hà lần đầu bú liếm cùng với lần đầu miệng bảo uể oải trung chậm quá mức, nghe được câu này sau trước mắt lúc này lại là tối sầm. Thích nhất đánh dã chiến là có ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn trước kia làm như vậy quá? Ý thức được điểm ấy Tần Tường Lâm thiếu chút nữa lửa giận công tâm ngã xuống đất. Thật sự là kỹ nữ. thật sự là không biết xấu hổ kỹ nữ a. Cùng chính mình cùng một chỗ thời điểm các loại ngượng ngùng các loại không chịu, theo lấy tên khốn kiếp kia sau đó, cư nhiên trở nên như vậy dâm đãng, lại dám tại dã ngoại tằng tiểu với nhau. Lúc này Trương Hạo Hiên một bàn tay đã cởi bỏ Lâm Thanh Hà dây lưng quần, đưa tay duỗi đi vào, hơi chút giật giật, Lâm Thanh Hà liền rên rỉ đi ra ân. A, nha. Cứ việc nàng lập tức liền ngậm miệng lại, giọng nói kia trung khát cầu chi ý đã phi thường rõ ràng. Càng không cần phải nói lúc này khuôn mặt phía trên tất cả đều là mê say. Ai nha, ngươi thật sự là tốt tao a, Thanh Hà tỷ. Trương Hạo Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, cư nhiên ẩm ướt thành bộ dáng này, thủy cũng quá nhiều rồi, ta mới móc mấy phía dưới a. Ngươi, ngươi câm miệng, Lâm Thanh Hà ngượng ngùng kêu lên, nhưng ồ ồ tiếng thở gấp, cùng với hơi hơi run rẩy thân hình, đều đã bán đứng nội tâm của hắn. Trương Hạo Hiên không thèm nhắc lại, đưa vào nàng giữa hai chân cái tay kia hoạt động tần suất trở nên nhanh hơn, nắm nàng vú cái tay kia cũng đồng dạng gia tăng lực độ, lại càng không nói còn liên tục tại khuôn mặt nàng cùng cổ thượng hôn lấy, căn kia to lớn ngoạn ý cũng dán tại mông của nàng nhi phía trên cọ tới cọ lui. A nha, ngươi thật sự là, không muốn, muốn, Lâm Thanh Hà không ngừng thở gấp, đỏ ửng khuôn mặt phía trên rất nhanh lộ ra buồn khổ thần sắc, dĩ nhiên không chịu nổi trêu đùa. Thật sao, ngươi mau đến nha. Nhanh chút đến thôi, nàng cuối cùng cam chịu kêu. Trương Hạo Hiên lại vẫn là không nhanh không chậm khiêu khích, thẳng đến bị làm đến mức trên không ra trên dưới không ra dưới Lâm Thanh Hà bắt đầu ô yết, mới lại tiến đến nàng bên tai nói vài câu. Ngươi, Lâm Thanh Hà nức nở, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, thật sao. Cho ngươi, cấp ngươi chính là nha. Trương Hạo Hiên lúc này cười ha ha một tiếng, mang theo Lâm Thanh Hà đứng lên. Từ phía sau đem quần dài của nàng hướng xuống cởi một chút, giơ cao dương vật một chút từ phía sau hướng bên trong đưa. Ân, một tay đặt tại ghế dài ghế lưng, một tay về phía sau nắm nam nhân Lâm Thanh Hà phát ra một tiếng đau kêu, ngũ quan cũng hơi hơi có chút vặn vẹo, rất đau. Nhẫn nại một chút, lập tức liền tốt, Trương Hạo Hiên liếm khóe miệng chậm rãi hướng bên trong đẩy. A nha, Lâm Thanh Hà khuôn mặt thượng thống khổ chi sắc càng đậm, hai chân càng rõ ràng hơn run rẩy. Hình như tùy thời muốn té xuống tựa như. Cây cối bên này tần tường Lâm Tâm hết sức nghi hoặc, bởi vì Lâm Thanh Hà quần dài chỉ bị lột xuống hơi có chút, cả người lại đi phía trước loan, hắn nhìn không thấy hai người kia chặt chẽ kết hợp địa phương là dạng gì, nhưng là Lâm Thanh Hà sớm cũng không phải là xử nữ rồi, lại làm sao có khả năng kêu đau đớn đâu này. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngực lại lần nữa khó chịu, trước mắt cũng lại bắt đầu biến thành màu đen. Không thể không ấn ngực từng ngụm hô hấp lên. Trương Hạo Hiên âm thanh lúc này lại từ bên kia truyền qua lập tức liền tốt, Thanh Hà tỷ, lập tức liền tốt. Thực sự không nghĩ nói, ngươi tại cúc mắt là như thế nhanh. Ngươi hỗn đản, Lâm Thanh Hà kêu khóc, phía trước không đi. Ô ô, không muốn đi rồi mặt. Theo lấy lại là một tiếng đau kêu, Trương Hạo Hiên mãnh hướng đến bên trong nhất đưa, hạ thân cuối cùng đánh vào nàng mông cong phía trên. À, muốn nứt ra. Mông muốn nứt ra, Lâm Thanh Hà liên thanh thét chói tai. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ, thích ứng là tốt rồi. Trương Hạo Hiên tiếp tục tại trên người của nàng xoa lấy bóp sờ, tiếp tục tại cổ của nàng hạng, khuôn mặt thượng hôn hôn lấy liếm, còn có, âm thanh không nên quá đại, nếu không dẫn đến người khác. Như thế mấy phút đồng hồ, Lâm Thanh Hà mới tại trong thở gấp hơi chút buông lỏng thân thể của chính mình, mà Trương Hạo Hiên cũng bắt lấy cái này cơ sẽ bắt đầu chậm rãi quất cắm. Cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ tại trong nức nở thường thường kêu hai tiếng đau đớn, Trương Hạo Hiên không ngừng nói an ủi lời nói, quất cắm động tác cũng không có dừng lại. Rất nhanh liền thoải mái, Thanh Hà tỷ, rất nhanh liền thoải mái. Hắn liếm khóe miệng nói như vậy, tại mông va chạm phía trên càng ngày càng có tiết tấu. Ân a, a, a nha, rất đau, tốt chướng, Lâm Thanh Hà cuối cùng mang theo đau đớn rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng là mờ mịt cùng vặn vẹo hưng phấn. Tốt chướng, mặt sau tốt chướng a, giống như muốn bị, tạo ra, ô ô, bị kéo ra, nàng ô ô kêu, lại vặn vẹo mông tròn, hiển nhiên là đang phối hợp Trương Hạo Hiên quất cắm. Tần Tường Lâm nhìn xem sắc mặt trắng bệch, trong lòng một mảnh lộ vẻ sâu thẳm, nàng cư nhiên làm hắn làm chính mình lỗ đít. Nàng cư nhiên làm hắn làm chính mình lỗ đít, cư nhiên còn bị làm được hưng phấn như thế. Hắn hoàn toàn không có cách nào đem cái này nhộn nhạo nữ nhân. Cùng trước kia Lâm Thanh Hà liên hệ, lấy trước kia cái Lâm Thanh Hà là như vậy ngây thơ đơn thuần, nói màu vàng chê cười đều có khả năng mặt đỏ, thế nào lại là như bây giờ dâm đãng lại phóng đãng nữ nhân. Không chỉ có đem chính mình lần đầu bú liếm hiến cho nam nhân kia, liền lần đầu chơi cửa sau cũng cho, vì sao lại thành như vậy. Tần Tường Lâm nội tâm chính đang rỉ máu, thật giống như có một con rắn độc chiếm cứ tại đó bên trong không ngừng cắn xé, làm hắn đau thấu nội tâm, đũng quần nhô lên có chút căng đau liều chảy, truyền đến một cỗ lại một cổ rung động, làm hắn càng là nhịn không được nghĩ muốn nắm đi bóp. Ghế dài bên kia Lâm Thanh Hà, đã càng ngày càng phấn khích, ba ba va chạm âm thanh, tại công viên bầu trời đêm phía dưới hết sức vang dội. Thanh Hà tỷ, người này cúc mắt cư nhiên thật sự là nhanh, bao bọc thật thoải mái. Trương Hạo Hiên hít hơi nói, lấy đi ngươi cúc mắt lần thứ nhất. Ta thật sự là quá hạnh phúc. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Yêu thích là tốt rồi. Còn có đau đớn chi sắc Lâm Thanh Hà, ý loạn tình mê nói. Dương vật của ta cho ngươi sướng hay không, Thanh Hà tỷ? Trương Hạo Hiên bóp eo của nàng đột nhiên hỏi nói. Thích, đương nhiên thích, Lâm Thanh Hà không chút do dự nào hồi đáp. Cùng người khác so với đến đâu này? Trương Hạo Hiên hỏi lại. Ngươi thật đáng ghét, nhưng lại hỏi một chút những cái này. Lâm Thanh Hà ngượng ngùng hờn dỗi nói. Nói nha, Trương Hạo Hiên lập tức dừng lại động tác. Ngươi, Lâm Thanh Hà càng ngày càng mặt đỏ tai hồng, rõ ràng phía trước đau đớn lợi hại như vậy, lúc này hắn dừng lại, ngược lại làm nàng muốn. Nói mau, Trương Hạo Hiên thúc giục nói. Ngươi thoải mái nhất, so bất luận kẻ nào đều thích, dương vật của ngươi lớn nhất tối thô. So bất luận kẻ nào đều là thô, cái này hài lòng chưa? Lâm Thanh Hà dồn dập thở gấp, thần sắc vô cùng lo lắng lại réo rắt thảm thiết, nhìn có loại dị thường nhộn nhạo. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, Trương Hạo Hiên cười ha ha một tiếng, hạ thân lúc này đẩy về phía trước, lại lần nữa tại nàng hậu môn bên trong làm lên pít tông vận động. Ai nha nha, chướng chết, lại kéo mở, Lâm Thanh Hà bởi vì lúc trước như vậy nhất đã xóa. Dên gì được càng ngày càng không cố kỵ gì. Thanh Hà tỷ, về sau cũng chỉ làm dương vật của ta làm ngươi, được không? Trương Hạo Hiên một bên ba ba va chạm vừa nói. Tốt, về sau chỉ cần dương vật của ngươi. Chỉ cần dương vật của ngươi chơi ta. Ta không muốn khác. Lâm Thanh Hà thuận theo hắn nói khoái hoạt nói, kia rung động bộ dáng tựa như phát ra từ nội tâm. Cây cối mặt sau Tần Tường Lâm, đem răng nanh cắn được khanh khách rung động. Miệng lật không cách nào hình dung chua xót. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, bởi vì còn tại làm Lâm Thanh Hà Trương Hạo Hiên, cư nhiên đưa mắt quét, mang theo nói không ra cười xấu xa. Hắn phát hiện ta, Tần Tường Lâm đầu óc đột nhiên nổ tung, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, không phải là, hắn sớm liền phát hiện ta. Hắn là đang làm cho ta nhìn. Ghế dài bên cạnh Trương Hạo Hiên lúc này càng thêm dùng sức đụng lên Lâm Thanh Hà mông. Không chút nào che giấu chính mình trong mắt đắc ý, cùng với đối với hắn trào phúng. A nha, nha nha, muốn tới, lại muốn tới, đã thật sâu trầm mê ở tại nhục dục bên trong Lâm Thanh Hà, căn bản không có cảm thấy được, thậm chí còn dao động đầu tiếp tục dâm đãng kêu la. Thanh Hà tỷ, người thật sự là quá phóng túng, làm cúc mắt cũng có thể cao trào à. Trương Hạo Hiên nói như vậy hạ lưu nói, dày đặc ác ý ánh mắt. Vẫn như cũng nhìn chằm chằm cây cối mặt sau Tần Tường Lâm. Lâm Thanh Hà ô yết âm thanh, dâm đãng kêu la cũng đồng dạng trở nên hạ lưu cúc mắt. Bị địt đến cao trào, cúc mắt muốn bị A Hiên làm đến cao trào, cúc mắt muốn bị A Hiên dương vật làm đến cao trào. Ô, quá mất mặt, tốt xấu hổ, thật thoải mái, chính xác là muốn đến. Chương 137. Tùy theo Lâm Thanh Hà thét chói tai. Nàng cả người cũng bắt đầu cấp tốc co giật, ánh mắt kiệt lực vãng thượng phiên, trong miệng nước bọt bay tứ tung, hoàn toàn bị cực độ sung sướng sở chi phối. Ta cũng muốn đến, Thanh Hà tỷ, ta muốn xuất tại ngươi lỗ đít bên trong. Ta muốn xuất tại ngươi trực tràng bên trong. Trương Hạo Hiên lúc này cũng hô lớn bắt đầu giật. Bắn vào, Lâm Thanh Hà lung tung kêu la, tại mềm mại trực tràng thừa nhận rồi nóng rực tinh dịch về sau, lại lần nữa đạt tới cao trào. Mà cây cối mặt sau Tần Tường Lâm ngơ ngác nhìn bên kia toàn bộ, sắc mặt như cho tàn, hạ bộ một khối vết ướt chính đang từ từ thành lớn, bị như vậy hình ảnh đâm một phát kích, cái kia đẩy đũng quần dơ lên thật cao dương vật cư nhiên liền bắn như vậy đi ra. Hắn chậm rãi hướng xuống tọa đi, thật giống như đang chậm rãi hướng đến dưới nước chìm, là như vậy lạnh lùng rét thấu xương, làm người ta tuyệt vọng. Tần Tường Lâm biết, mình đã hoàn toàn thua, nguyện ý tại người xa lạ trước mặt bú liếm, nguyện ý dâng ra chính mình lỗ đít Lâm Thanh Hà, đã luôn vì kia cái đồ chơi của nam nhân, chính mình vĩnh viễn đều đừng nghĩ tại nam nhân kia trước mặt ngẩng đầu. Lúc này bên kia lại lần nữa truyền đến nói chuyện tiếng. Thanh Hà tỷ, đợi lát nữa chúng ta trở về tiểu điếm, ta tại tiểu huyệt của ngươi bên trong nhiều bắn vài lần, được không? Vì sao, còn muốn? Ta muốn cho ngươi mang thai à, ta muốn cho ngươi cho ta sinh con, được không? Tốt, tốt, nhiều bắn vài lần, ngươi muốn ta sinh vài cái, ta đều sinh. Cây cối sau tần tường lâm trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngất đi. Ngươi hôm nay hưng đến giống như rất cao à, tửu điếm căn hộ, cả người trần trụi Lâm Thanh Hà, ghé vào Lý Húc trên người miễn cưỡng hỏi như vậy nói. Vì sao nói như vậy? Lý Húc tại nàng tinh tế vòng eo thượng vuốt ve tay dừng lại. Ngươi tại công viên bên trong muốn ta còn chưa đủ, sau khi trở về lại muốn ta ba lượt, Lâm Thanh Hà rất là ngượng ngùng nói. Đó là bởi vì ta quá tưởng niệm ngươi nha, Thanh Hà tỷ. Lý Húc cười hắc hắc. Hai ngày trước buổi tối cũng không gặp ngươi hưng phấn như vậy à. Lâm Thanh Hà đầu tiên là oán trách một câu, sau đó thẳng lên nửa người trên, ánh mắt lom lom nhìn hắn, là không phải là bởi vì Tần Tường Lâm. Lý Húc nhíu mày, cũng không trả lời vấn đề này, nhưng là đặt ở đối phương vòng eo thượng cái tay kia lại hướng xuống đi vòng quanh, tại kia đầy đặn mông phía trên hung hăng bóp một cái, bóp là nặng như vậy, ngón tay đó là thật sâu rơi vào mông thịt. Lâm Thanh Hà lúc này rên rỉ một tiếng, lại lần nữa mềm xuống, đem đầu phóng tại bờ vai của hắn phía trên yên tâm đi, A Hiên, ta về sau đều là ngươi, ta sẽ không theo bọn hắn lại có bất kỳ cái gì liên hệ. Ta biết, Thanh Hà tỷ. Ta biết, nghe này chân tình thực lòng thông báo, Lý Húc bỗng nhiên có chút không hiểu xấu hổ thẹn, ta không để ý, ngươi yên tâm. Nhưng mà Lâm Thanh Hà lại thư đỉnh khởi thân thể oán trách nhìn hắn vậy ngươi còn tại công viên bên trong, gấp không thể chờ để ta. Để ta dùng, còn muốn ta cái kia. Vốn là không ít đỏ ửng, tùy theo nàng ấp a ấp úng nói trực tiếp lan tràn đến mang tai, thế cho nên nàng không có cách nào nói tiếp, nhưng là trong mắt lại từng đợt hiện lên nói không ra hưng phấn. Nói nha, Thanh Hà tỷ, nói ra nha. Lý Húc cười đùa tại thân thể nàng phía trên vuốt ve, còn cúi đầu tại nàng nộn hồng nụ hoa phía trên liếm một ngụm lại cắn một ngụm. Ta mới không muốn đâu. Ta mới không cần nói cái loại này. Kia loại phía dưới lưu nói. Lâm Thanh Hà dị thường e lệ, cả người đều tại hơi hơi run rẩy, đầu càng là chôn ở song trường ở giữa, nhưng hô hấp lại có hết sức ồ ồ. Nói mau a. Ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, Thanh Hà tỷ. Lý Húc vẫn như cũ không nhanh không chậm bóp thân thể của nàng, còn hướng lên đỉnh hai phía dưới, dương vật của hắn vẫn như cũ còn tại nàng phòng hoa bên trong, hơn nữa nửa cứng ngắc. Lâm Thanh Hà thật sự nhịn không quá con kia làm ác bàn tay to, hơn nữa đường Lý Húc ngón tay bắt đầu theo giữa đùi mò xuống đi, bắt đầu ở nàng cúc mắt xung quanh đảo quanh thời điểm nàng cuối cùng nhịn không được kêu ngươi tại công viên bên trong. Để ta ngay trước người xa lạ mặt, liếm dương vật của ngươi, vẫn là lần thứ nhất liếm dương vật, ngươi còn làm lỗ đít ta, cũng là lần thứ nhất, còn bắn tại bên trong, ngươi như vậy cấp bách không phải là đang lo lắng, ô ô, đúng vậy, ta chính là đang lo lắng a. Lý Húc cười hắc hắc, cũng lại lần nữa vặn vẹo dưới thể, tùy theo dương vật tại ấm áp miệng âm đạo bên trong chuyển động, lại bắt đầu từng bước cử, ta hiện tại không lo lắng, ta hiện tại tin tưởng. Thanh Hà tỷ, người thật đã là của ta. Vậy sau này, về sau không cho phép còn như vậy. Lâm Thanh Hà khí phình phình nói, còn tại hắn trên người đập một quyền, người có biết hay không, ta. Vạn nhất nếu là bị hai cái kia bạch nhân phát hiện. Ta cũng chưa mặt, không mặt mũi thấy người. Nhưng là ta cảm thấy ngươi quá yêu thích a, Thanh Hà tỷ. Lý Húc nháy mắt một cái, bọn hắn ở trước mặt ta lúc nói chuyện, người kia trương miệng nhỏ hấp lực. Nhưng là thiếu chút nữa để ta bắn ra đâu. Ngươi còn nói, Lâm Thanh Hà giận tái đi nói. Vốn là nói nha, Lý Húc lại tại vú của nàng phía trên nhẹ khẽ cắn miệng. Hơn nữa, phía trước chúng ta xe chấn thời điểm không phải là đã để nhân thấy qua nha. Ngươi, Lâm Thanh Hà nước mắt hình như tại hốc mắt đảo quanh rồi, nhưng là khuôn mặt đỏ ửng, ẩn ẩn mang theo nói không ra hưng phấn. Còn có chính là, Lý Húc cười tiến đến nàng bên tai. Trên thực tế hai cái kia nhân đã hiểu, bạn gái của ta liền tại quần áo phía dưới liếm dương vật của ta nha. Lâm Thanh Hà thân thể lập tức rung rung, miệng âm đạo cũng bắt đầu chen ép khởi hãm sâu trong này côn thịt. cho nên a, ta là ngay trước mặt của bọn họ phía trước, bắn ngươi tràn đầy nhất miệng tinh dịch, Lý Húc nói tiếp nói, Thanh Hà tỷ đã bị ta điếm ô đâu. Chán ghét, ân a, chán ghét, Lâm Thanh Hà mê loạn hờn dỗi, không chỉ có miệng âm đạo động được lợi hại hơn, hai điểm đỏ tươi nụ hoa ngay trước mặt của hắn cứng lên. Đúng rồi, còn có chuyện này muốn nói cho Thanh Hà tỷ nga, Lý Húc nói hạ thân bắt đầu vận động, lúc ấy Tần Tường Lâm ngay tại trích đối diện cây cối mặt sau đâu. A, đừng bảo là, a hát a, đừng bảo là, Lâm Thanh Hà lắc đầu liên tục, khuôn mặt thượng lộ ra buồn khổ thần sắc, hơi mở ánh mắt càng là một mảnh mê ly, nhưng trường khống thân thể nàng Lý Húc lại phi thường rõ ràng, nàng hiện tại đến cỡ nào hưng phấn. Lâm Thanh Hà nội tâm chỗ sâu, là có tương đương mãnh liệt bại lộ dục vọng, có lẽ là bởi vì từ nhỏ ra giáo thực nghiêm khắc, nhưng lại cố tình làm diễn viên, ở là một mặt bảo thủ cùng lúc lại phóng ra ngoài. Một cái khác thời không, nàng bởi vì Trường Kỳ kẹp ở nhị tần ở giữa, lại bởi vì Quỳnh Giao hệ liệt điện ảnh mà bị làm cho hôn mê đầu, trở nên đa sầu đa cảm, làm lần này cần mâu thuẫn không có bại lộ ra. Mà bây giờ, Lý Húc cởi bỏ nội tâm của nàng tối rối rắm đồ vật, lại dùng mãnh liệt thủ pháp kích thích thân thể của nàng, vì thế này một mặt liền biểu hiện đi ra. Ân ái thời điểm chỉ cần là hơi chút kích thích một điểm địa phương, ví dụ như dã ngoại, ví dụ như trong xe, ví dụ như có người địa phương, nàng đều có khả năng đặc biệt hưng phấn đặc biệt khoái hoạt, cao trào cũng so bình thường càng thêm kịch liệt. Nhưng hắn là nhìn ngươi như thế nào liếm dương vật của ta, Lý Húc lúc này nói tiếp nói, hạ thân động tác cũng tăng nhanh không ít, hắn còn nhìn ngươi là như thế nào bị ta miệng bảo, cùng với như thế nào nuốt vào tinh dịch của ta. À, à, hoàn toàn nhắm mắt lại Lâm Thanh Hà từng đợt co giật, từng đợt run run, giống như tại não bộ bên trong phục chế hắn miêu tả hình ảnh, nhưng là khóe miệng lại hướng lên ôm lấy. Sau đó hắn nhìn ngươi là như thế nào bị ta lột xuống quần, là như thế nào bị dương vật của ta cắm vào lỗ đít, là như thế nào bị làm lỗ đít làm đến cao trào, còn bắn tại bên trong. Lý Húc nói tiếp, hơn nữa càng ngày càng hạ lưu, hắn là như vậy tâm đau, hắn Thanh Hà bị nam nhân khác dùng các loại dâm tiện thủ đoạn trêu đùa, hắn cũng không lực ngăn cản. Hắn càng thêm đau lòng là, hắn Thanh Hà lại là như thế dâm đãng, không chỉ có không có phản kháng, còn bị nam nhân chơi được cao trào thay nhau nổi lên. À à à, Lâm Thanh Hà thét chói tai, cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, miệng âm đạo càng là liều mạng co lại, hung hăng cắn xé Lý Húc dương vật, cư nhiên liền cao trào như vậy. Hưởng thụ đây hết thảy, Lý Húc sảng khoái hít vào một hơi, trong lòng vẫn như cũ có chút kinh ngạc, tuy nói Lâm Thanh Hà bại lộ dục vọng bị hắn câu, nhưng là mãnh liệt đến trình độ này vẫn là khiến người ngoài ý a. Hắn liếm miệng một cái rác, lộ ra một cái cười xấu xa, lúc này đem còn đắm chìm trong cao trào dư vị trung Lâm Thanh Hà ôm, ép đến căn hộ giường lớn phía trên, cũng tại nàng bên tai vỗ tay phát ra tiếng, hắn ngược lại càng ngày càng yêu thích loại này hoàn toàn không có gì chứng dùng thi pháp phương thức. Lâm Thanh Hà lúc này chấn động, lại lần nữa bắt đầu rên rỉ, Lý Húc cũng đem nàng một cặp chân đẹp nâng lên, khiêng đến trên vai, từ trên xuống dưới quất cắm. Ân ha, a hát a, Lâm Thanh Hà buồn khổ rên rỉ, tại nàng não bộ bên trong, mình đã không ở San Francisco tửu điếm bên trong, cũng không tiếp tục là Lâm Thanh Hà. Nàng là tháng cuối xuân hà cũng là La Á Nam, nàng là Lâm Tinh Khiết cũng là Hạ Tiểu Thiền, nhưng vô luận nàng là ai, đều trốn không thoát một cái kết cục. Khi nàng cùng Lý Yêu Phân cùng Lâm Nghĩa Trương cùng Cao Lăng Phong, Lục Trường Vinh yêu chết đi sống lại thời điểm luôn sẽ có nam nhân đột nhiên bắt hắn lại nhóm, sau đó tại nàng người yêu trước mặt, hung hăng gian dâm nàng. Hơn nữa mỗi lần đều muốn nàng gian được chết đi sống lại, cao trào thay nhau nổi lên, mỗi lần nàng người yêu đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nàng bị hiếp dâm mà bất lực, cùng dòng hạ hối hận nước mắt thủy, mỗi lần nàng đều có khả năng bị hiếp dâm chính mình nam nhân dương vật sở chinh phục. Vứt bỏ cuối cùng người yêu của mình nhân cùng cái này chinh phục chính mình nam nhân tại người yêu trước mặt vui ân ái. Vì thế, này mỹ nhân liền tại đêm này bên trong không ngừng cao trào, thẳng đến tinh thần rốt cuộc cầm cự không nổi bất tỉnh đi, mới bị cái kia đáng giận nam nhân thả tay. Từ giờ trở đi, nàng tiềm thức nhìn đến Tần Tường Lâm, liền nghĩ muốn cùng ta trên giường a. Lại lần nữa ngừng lại xuống Lý Húc, ôm lấy nhuyễn tại trong ngực tự mình hoàn toàn mê man Lâm Thanh Hà như thế nghĩ. Rèm cửa bên ngoài ẩn ẩn có ánh sáng tuyến thấu đến, thiên hình như muốn sáng. Bất quá lấy năng lực của hắn, hiện tại vài ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì, càng huống chi tối hôm qua xác thực thích một phen. Về phần Tần Tường Lâm, Lý Húc đã không đặt ở trong lòng, nam nhân tôn nghiêm lọt vào như vậy đả kích, về sau đừng nghĩ ở trước mặt hắn lại nâng lên đầu. Nói lên, Tiêu Phương Phương hiện tại vẫn như cũ vẫn là cái đại mỹ nhân đâu này. Lý Húc bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, cho dù là tại Phương Thế Ngọc trong đó, coi như là phong vận vẫn còn, muốn hay không cùng một chỗ thu. Chương 138. Ba ba, ta rất nhớ ngươi, ngươi đều tốt lâu không đến xem ta. Yên tâm, ba ba tại San Francisco sự tình đều đã làm thỏa đáng, lập tức liền trở về, phải ngoan ngoãn nghe quản gia nói nha. Ta biết, nhưng là ngươi vẫn là nhanh trở về a. Đã biết, ngoan, ngày mai ta liền ngồi máy bay trở về. Kết thúc trò chuyện về sau, Lý Húc buông xuống ống nghe, sau đó đối với dự thính Lâm Thanh Hà mở ra tay. Người nữ nhi này thật đúng là nhu thuận, Lâm Thanh Hà hơi hơi có chút ghen ghét. Đúng vậy à, khi nào thì đến Hong Kong, các ngươi quen nhau một chút. Lý Húc kéo lấy tay nàng cười nói. Người đây là muốn ta làm mẹ nàng à? Lâm Thanh Hà lườm hắn liếc nhìn một cái, tại nhảy ra cảm tình lồng chim về sau, nàng chỉ số thông minh quay xe thủy tăng giá, đáng tiếc đã trốn không thoát Lý Húc lòng bàn tay. Có 13 tuổi nữ nhi có vấn đề gì không? Lý Húc cười hì hì đem nàng ôm vào ngực bên trong. Ta năm nay 26 tuổi a, nếu có cái 13 tuổi nữ nhi, kia ta chính là 13 tuổi mang thai, làm lớn ta bụng nam nhân kia là muốn bắn chết. Lâm Thanh Hà đưa ngón tay ra tại hắn mũi thượng oán trách điểm phía dưới. Lý Húc theo New York bay đến San Francisco về sau, sẽ đem sự kiện nói cho Lâm Thanh Hà, liên quan còn có Tiểu Hiền tình huống cụ thể. Nhất nghe người ta đều thảm thành như vậy, còn bị hủy dung mặt mày hốc hác, tăng thêm Lý Húc còn có Tiểu Hiền kia thảm hề hề ảnh chụp, trống rỗng chế tác, lập tức mẫu tính tràn ra, đồng ý hắn tạm thời thu dưỡng đáng thương này, đem hắn trở thành duy nhất dựa vào đứa nhỏ. Kêu ba ba liền kêu ba ba tốt lắm, dù sao lại không chính xác là nữ nhi của hắn, điểm ấy lòng dạ Lâm Thanh Hà vẫn có. Kia thật sự quá đáng tiếc, Lý Húc lúc này thở dài. Ta là cỡ nào muốn trở lại 1967 năm, đem 13 tuổi ngươi buộc đi ra cưỡng gian. Chán ghét chết rồi, chỉ biết nói những cái này hạ lưu nói. Lâm Thanh Hà lúc này sinh khí đập hắn vài cái, khuôn mặt một mảnh đỏ ửng. Không thể không nói, nàng này xấu hổ cự tuyệt nhưng lại muốn nghe bộ dáng, thật sự là phi thường mê người. Được rồi, không nói cái này, Lý Húc hắc hắc cười hôn nàng một ngụm, sau đó khuôn mặt nhất toàn bộ. Thanh Hà tỷ, người có nghĩ qua đem tới làm cái gì sao? Tương lai à, nhắc tới cái này Lâm Thanh Hà cũng thu hồi ngượng ngùng, sau đó lộ ra thần sắc mờ mịt. Ta đến nước Mỹ chỉ là muốn trốn tránh, hiện tại khốn nhiễu vấn đề của ta đã biến mất, ta cũng không biết nên làm cái gì. Nàng nghĩ chỉ chốc lát sau lắc đầu hồi đáp. Nếu không tiếp tục làm diễn viên à, Lý Húc nói như vậy nói. Vì sao? Lâm Thanh Hà kỳ quái hỏi lại. Bởi vì ngươi còn không có một cái có thể làm người ta nhớ kỹ kinh điển nhân vật a. Lý Húc cười cười, ngươi bây giờ là Đài Loan thậm chí Đông Nam Á nổi danh nhất diễn viên, có thể tuyệt đại bộ phận người xem chỉ biết là, ngươi là diễn Quỳnh Giao điện ảnh Lâm Thanh Hà, nhưng không biết ngươi diễn quá thế nào một chút nhân vật. Ai nói, ta năm kia đi Singapore thời điểm rất nhiều mê điện ảnh cũng gọi ta ân thải cần đâu. Lâm Thanh Hà bất mãn nói, có phải hay không còn có đầu mùa hè lôi hoặc là văn gia nghi à? Lý Húc lúc này hỏi. Ân, Lâm Thanh Hà há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Thanh Hà tỷ, ngươi xem qua Giáo Phụ a? Lý Húc lúc này hỏi lại. Lâm Thanh Hà gật gật đầu xem qua a. Như vậy, ngươi có thể tưởng tượng, trừ bỏ Mã Long Bạch Lan Độ, còn có cái nào diễn viên có thể diễn xuất lão giáo phụ thần vận sao? Lý Húc mỉm cười. Không biết, bất quá. Đại khái không có chứ. Lâm Thanh Hà do dự dự. Ta đối với nước Mỹ điện ảnh cũng không phải là rất minh bạch. Nhưng mà Lý Húc lại cho nàng một cái thật bất ngờ trả lời có thể thế thân người không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không có khả năng không có. Sự thật phía trên, Hollywood có một câu phi thường tinh chuẩn, không có người nào là không thể bị thay thế, cho nên Bạch Lan Độ cũng không có khả năng ngoại lệ. Nhưng là, Lâm Thanh Hà có chút hồ đồ. Nhưng là, đám mê điện ảnh sẽ không như vậy cho rằng, bọn hắn nhìn một bộ phim. Cũng lâm vào cảm động cùng chấn động, như vậy đương có người nói ai cũng có thể diễn xuất thứ hiệu quả này thời điểm, cũng sẽ bị kia một chút đem điện ảnh cùng diễn viên phụng chi vì khuê biểu đám mê điện ảnh dùng các loại thủ đoạn công kích. Chẳng sợ một cái khác diễn viên thật diễn xuất đồng dạng hiệu quả, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng tìm chọn đâm, lấy duy trì chính mình trong cảm nhận thần thánh nhất đồ vật. Lý Húc chân thành nói. Lâm Thanh Hà nghe được có chút xuất thần, nàng lại không ngu. tính là không là hoàn toàn minh bạch Lý Húc ý tứ, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều. Cho nên, có thể hay không tại một bộ có thể ở ảnh sử thượng lưu lại tầng tầng lớp lớp một khoản điện ảnh bên trong, suy diễn nhượng lại nhân khen ngợi cùng trở về chỗ cũ nhân vật, là mỗi cái diễn viên trung cực theo đuổi. Lý Húc nói tiếp, đi qua 7-8 năm thời gian, Thanh Hà tỷ cơ hồ hàng năm có 1-5 bộ phim xuất phẩm, tuy rằng cho người tích lũy đại lượng kinh nghiệm cùng nhân khí, nhưng cũng đều là bờ cát thượng thành lũy, có khả năng một lần sóng to đã bị đánh lật, chẳng sợ 800 tráng sĩ cũng là như vậy. Nếu như người bây giờ rời khỏi giới văn nghệ, nhiều nhất 6-7 năm thời gian, tân một đám người xem liền quên ngươi. Nhưng người phải có như vậy một cái kinh điển nhân vật, cho dù là 50 năm về sau, mọi người nhắc tới kia bộ phim tương quan công việc, đều có khả năng thứ nhất thời nghĩ đến ngươi. Nghe hắn thành khẩn lời nói, Lâm Thanh Hà không khỏi sâu kín thở dài, này nói dễ hơn làm. Muốn thật có thể có như vậy một cái kinh điển nhân vật lời nói, nàng lại tại sao sẽ ở năm kia Á Châu triển lãm ảnh phía trên, bị chèn ép thành như vậy? Rất đơn giản a, ta cho ngươi đạo diễn điện ảnh. Lý Húc lúc này lại nói. Ngươi cho ta đạo diễn? Lâm Thanh Hà rất là kinh ngạc. Đúng vậy a, ta lần trước hồi Hong Kong thời điểm Hứa An Hoa đạo diễn tìm ta, hy vọng ta có thể tại nàng tân điện ảnh biểu diễn một cái nhân vật. Lý Húc gật đầu nói, ta tính toán lợi dụng cái này cơ hội, thật tốt học điện ảnh là như thế nào chế tác, sau đó bắt đầu chuẩn bị tác phẩm đầu tay. Người mới bầu lớn a, liền muốn chính mình đạo diễn điện ảnh, ngươi là ca sĩ a. Lâm Thanh Hà cũng không biết muốn dùng cái gì biểu cảm. Ta 18 tuổi rồi, đã trưởng thành, vì sao không thể chính mình đạo diễn điện ảnh? Lý Húc dùng thực nghiêm túc miệng hỏi ngược lại. Nhưng là, Lâm Thanh Hà còn nghĩ nói chút gì, nhưng là nửa ngày đều không nói ra. Kịch bản ta đều có rồi, chậm nhất cuối năm nay liền khởi động máy, chờ ta tích lũy cũng đủ kinh nghiệm về sau, liền cho ngươi chụp mấy bộ cũng đủ xuất sắc điện ảnh. Lý Húc vỗ lấy tay nàng nói. A Hiên, Lâm Thanh Hà hết sức cảm động, lúc này hiến lên nụ hôn của mình, cùng hắn thật tốt triền miên một phen. Ta tin tưởng ngươi, ta chờ ngươi. Hôn qua sau nàng hết sức kiên quyết nói. Lý Húc biết, Lâm Thanh Hà đại khái là hiểu lầm, cho là hắn là vì nàng mới đi nghĩ biện pháp làm đạo diễn, bất quá vậy thì có cái gì quan hệ đâu này. Đến Hong Kong a, Thanh Hà tỷ, hắn lúc này lại nói, tuy rằng ta chỉ đi Đài Loan 2 lần, vốn lấy phán đoán của ta, chỉ sợ rất nhanh xã hội thượng sai lầm, đến Hong Kong phát triển, theo ta tại cùng một chỗ, như vậy ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Thật, thật vậy chăng? Lâm Thanh Hà có chút không quá tin tưởng. Ta nhận thức nước Mỹ bằng hữu cũng là nói như thế nào, hắn tại Đài Loan có đầu tư, Lý Húc Dỗ nói, yên tâm đi, hết thảy đều có ta. Nhưng là, Lâm Thanh Hà cắn môi một cái, ánh mắt đổi tới đổi lui, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Lý Húc vẫn là minh bạch ý của nàng. Yên tâm, lần này hồi Hong Kong, ta cấp Chi Chi tổ chức một cái long trọng lễ trưởng thành, nhưng mà chậm nhất tháng 10 để, ta liền cùng nàng ngả bài. Tin tưởng ta a. Hắn vuốt phẳng cánh tay của nàng nói. Lâm Thanh Hà gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lại có một chút phiếm hồng. Nếu hắn làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói với ta, ta vẫn là có chút quan hệ. Lý Húc đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng nàng đang nói ai, không khỏi yên lặng bật cười. Trước không nói Tần Tường Lâm cái kia đã bị hắn dập nát rơi tôn nghiêm cha nam, còn có dũng khí hay chưa đứng ở trước mặt mình. Tính là hắn ở phía sau làm chuyện xấu, nói động hắn huynh đệ Thành Long tại Hong Kong khó xử chính mình tại sao phải sợ hắn hay sao? Nhưng hắn bao nhiêu vẫn có một chút cảm động, Lâm Thanh Hà tuy rằng bị hắn tẫn cực thưởng thức, nhưng bản thân nhân cách cũng không có qua biến hóa lớn, có thể không chút do dự cự tuyệt Tần Tường Lâm, hiện tại còn nói lời như vậy, vậy thì thật là đem một lòng phóng tại chính mình thân thể phía trên. Sau đó Lý Húc chợt nghe Lâm Thanh Hà lại nói A Hiên, ta đem toàn bộ đều cho ngươi. Người nếu phụ ta, ta cũng chỉ có thể vừa chết hắn. Nàng đem đầu phóng tại bờ vai của hắn phía trên, cả người cũng cuộn mình, ngữ khí mang theo ai uyển, thực làm người ta thương tiếc. Yên tâm đi, Thanh Hà tỷ, người không phụ ta, ta không phụ ngươi. Lý Húc hôn lấy nàng liên tục cam đoan. Lời tuy như thế, tâm lý lại ẩn ẩn có chút chứng đau, Lâm Thanh Hà lúc này nhưng là chân thành tha thiết. Như vậy muốn như thế nào làm nàng tiếp nhận Trương Hạo Hiên mở hậu cung đâu này? Sao lại như thế nào làm nàng tiếp nhận Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc là cùng một người chứ? Dù sao, khả ái như thế ngượng ngùng lại phóng đãng Thanh Hà, có thể không thay đổi, vẫn là tận lực không muốn thay đổi thì tốt hơn. Bất quá không vội vàng, về người trước, hắn đã có một chút nghĩ sẵn trong đầu, người sau tắc hoàn toàn không vội vàng, trước cứ như vậy à. Sau đó, tựa như Lý Húc tại điện thoại bên trong cùng Tiểu Hiền nói như vậy, ngày hôm sau buổi chiều, hắn an vị chuyến bay quốc tế bay trở về Hong Kong, nhưng mà Tiểu Hiền còn chưa phải cao hứng. Ba ba không phải nói hồi hai ngày tới sao? Nàng cắn môi hỏi. Đúng vậy, bây giờ là ngày hôm sau à? Lý Húc rất là không hiểu. Bây giờ là ngày thứ ba à? Tiểu Hiền lúc này kêu lên. Lý Húc đột nhiên không lời nào để nói, dù sao hắn lúc ấy cũng không suy nghĩ múi giờ vấn đề, vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, có dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói lấy ra một cái bình nhỏ đến, chen lấn điểm màu trắng đồ vật tại ngón tay phía trên, cẩn thận hơn vẽ loạn đến khuôn mặt nàng thượng đầu kia thật dài vết sẹo phía trên. Đây là theo nước Mỹ cầm đến trừ sẹo cao, rất hữu hiệu, đều còn không có đầu tư, có tiền cũng mua không được, còn hảo ba ba nhận thức người. Lý Húc nói như vậy nói. Nha, Vương Tổ Hiền ứng tiếng sẽ không nói nữa, mặc cho tay của ba ba ngón tay tại chính mình khuôn mặt phía trên hoa làm, ánh mắt cũng hơi hơi mắt híp, tựa như một cái bị cong cằm con mèo nhỏ, rất hưởng thụ. Rất nhanh thuốc mỡ liền mỏng manh thoa lên một tầng, Lý Húc còn bóp cằm của nàng trái phải quan sát, vừa lòng gật gật đầu. Đi theo hắn duỗi tay tại, theo chính mình nơi bả vai thò ra đầu nhỏ phía trên, nhẹ nhàng gõ xuống có cái gì tốt nhìn, phía trước cho ngươi cằm trừ sẹo thuốc dán chính là cái này. Không thể tò mò à, Khưu Thục Trinh che đầu làm ra ủy khuất bộ dáng. Này có cái gì vừa vặn kỳ, Lý Húc thuận miệng vừa hỏi. Lần trước cho ta dùng chính là cao trạng. Hiên ca ca đây là chất lỏng chẳng. Tiểu Trinh thực nói nghiêm túc nói. Lý Húc lập tức nghẹn lời, tiểu nha đầu này sức quan sát, khi nào thì trở nên tốt như vậy. Chương 139. Tiểu Trinh đã ở sườn núi biệt thự rất bình thường, Lý Húc phía trước lúc đi liền nói với nàng quá, có rảnh muốn làm một chút luyện tập, bên này thiết bị rất tốt. Tăng thêm biệt thự bên này điều kiện vật chất thư thích hơn, còn có Hoàng Mạn Ngưng người quản gia này. Mà Lý Húc không ở thời điểm Ngô Gia Lệ này người tài xế cũng có khả năng vì Tiểu Trinh phục vụ, tiểu nha đầu đương nhiên nguyện ý tới rồi. Nhưng điều này cũng tạo thành một cái hậu quả. Ăn quả táo a, tại Hoàng Mạn Ngưng bưng đến hoa quả về sau, Lý Húc nhìn như thực tùy ý chọn hai cái, đưa cho các tiểu cô nương. Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền trước nhìn nhau một cái, sau đó mới nhận lấy, cũng hai miệng cùng tiếng xin lỗi. Cảm ơn ba ba. Cảm ơn Hiên ca ca. Sau khi nói xong lại nhìn nhau một cái, Tiểu Hiền trong mắt ẩn ẩn có vẻ đắc ý, Tiểu Trinh mặc dù có một chút thất lạc, nhưng rất nhanh quan sát trong tay quả táo, hơn nữa liếc trộm Tiểu Hiền trong tay. Tiểu Hiền tại đắc ý qua đi cũng theo lấy quan sát chính mình, liếc trộm Tiểu Trinh, nhìn xem Lý Húc rất là chứng đau. Quan sát tốt mấy giây, các nàng đều chưa từng nói chuyện, làm Lý Húc hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nghe được Tiểu Trinh nhỏ giọng nói của ta giống như muốn hồng một điểm ai. Nói là nhỏ giọng, nhưng âm lượng khống chế được tốt lắm, vô luận Lý Húc vẫn là Tiểu Hiền, đều có thể nghe được, Tiểu Hiền lập tức cắn môi, tương đương không cam lòng. Lý Húc càng thêm chứng đau rồi, thật vất vả chọn hai cái lớn nhỏ nhất đến quả táo, lại không nghĩ đến hai người bọn họ cư nhiên còn có thể tại nhan sắc phía trên phân cao thấp, thật sự là thấy quỷ. Nhưng mà đây chỉ là muối bỏ biển, theo hôm nay hắn vào cửa đến bây giờ, bất quá một giờ thời gian. Hai cái tiểu nha đầu tại địa phương khác nhau đã tương đối 5-6 lần. Cố tình hai cái đều thật biết điều xào thực khắc chế, không có ở trước mặt hắn làm cái gì khiến người chán ghét hành vi, chính là ngẫu nhiên làm nũng, làm cho đối phương nhìn đến ca ca ba ba càng sủng chính mình, thế cho nên nghĩ nói vài lời nói nặng cũng chưa cơ hội. Lý Húc thực sự thực chứng đau, người nói hai người các ngươi tuổi nhỏ cứ như vậy tranh sủng, nếu quá vài năm kia còn chịu nổi sao? Vì thế... Lại quan sát một phen, tại kiểm tra đánh giá Tiểu Trinh tiếng nói sau đó, mượn Tiểu Hiền tỏ vẻ cũng muốn làm ca sĩ cơ hội, Lý Húc bỗng nhiên nói ta đột nhiên phát hiện, hai người các ngươi giống như không xưng hô như thế nào quá đối phương a. Tiểu Hiền há miệng thở dốc, rất nhanh lại đóng lại, Tiểu Trinh tắc nhún nhún bả vai này có cái gì à. Lý Húc sờ sờ cằm, bỗng nhiên chỉ lấy Tiểu Trinh đối với Tiểu Hiền nói kêu mẹ. Hai cái tiểu nha đầu đều là sửng sốt. Đang xác định Lý Húc không phải là hay nói giỡn về sau, cười đắc ý dung từ nhỏ trinh khuôn mặt thượng chợt lóe lướt qua. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là ba ba đều nói như vậy, Tiểu Hiền cũng chỉ đành cắn chặt răng, sắc mặt khó coi đối với Tiểu Trinh kêu lên mẹ. Mẹ! Tiểu Hiền ngoan, Tiểu Trinh ánh mắt đều phải loan thành nguyệt nha rồi, yên tâm, có mẹ tại, về sau không có người ức hiếp ngươi. Nàng nói còn nhón chân lên, muốn đi sờ Tiểu Hiền đầu, đáng tiếc Tiểu Hiền thật sự quá cao, Tiểu Trinh nhón chân lên cũng sờ không tới, chỉ có thể cuối cùng có chút lúng túng khó xử vỗ vỗ cánh tay của nàng. Đem hai cái tiểu nha đầu phản ứng thu hết vào mắt về sau, Lý Húc lúc này khẽ cười âm thanh, lập tức mở miệng lại nói Tiểu Trinh a, người đã làm Tiểu Hiền mẹ, như vậy về sau sự tình nhất định phải muốn cho nàng nha. Đó là đương nhiên rồi, đang tại ở đắc ý chung Tiểu Trinh, không hề suy nghĩ liền một ngụm đáp ứng xuống, sau đó lại tốn hai giây mới phản ứng, biểu cảm ngẩn ngơ, chờ một chút, cái kia. Cái này không phải là, mà đồng dạng phản ứng Tiểu Hiền mắt sáng lên. Không đợi Tiểu Trinh hỏi ra đến, liền tiến lên kéo giữ Tiểu Trinh tay, giòn giả kêu lên mẹ, về sau nhân ra liền giao cho ngươi. Ai, cái kia, ta, Tiểu Trinh ngơ ngác, có chút không biết làm sao. Tốt lắm, quyết định vậy nha, Lý Húc cũng không cho nàng đổi ý cơ hội, kế tiếp đem thích ngươi lại hát một lần a. Hắn không khỏi không giải quyết dứt điểm, phía trước hút hết cùng Hoàng Mãn Ngưng cùng Ngô Gia Lệ tìm hiểu một chút, không ngoài sở liệu, hai cái tiểu nha đầu phân cao thấp nhiều chỗ. Nếu như không phải là Tiểu Trinh không bình thường đến sườn núi biệt thự, rất khó nói hai người bọn họ còn có khả năng hay không chung đụng được như thế hòa bình. Như thế mâu thuẫn nếu không thừa dịp các nàng hiện tại còn tương đối là đơn thuần nhanh chóng đè xuống đến, chờ sau này tâm tư ý nghĩ nhiều, vậy còn không được đem trong nhà ầm ĩ ngất trời a. Lý Húc cũng biết loại này lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, cùng với lẫn nhau phân cao thấp tình huống, về sau tại nhà mình hậu cung tuyệt đối không phải ít. Dù sao hắn là lập chí muốn phao quang toàn bộ thế giới sở hữu nổi danh nữ nhân nam nhân, nhưng là có thể giải quyết một đôi là một đôi nha. Hơn nữa, Tiểu Hiền Tiểu Trân hiện tại cũng là hắn vợ trước chọn người, nếu cái thân phận này phải đi tình thánh lộ tuyến, như vậy vợ trước nhóm nhất định phải hòa hòa mỹ mỹ mới đúng. Có chút đáng tiếc chính là, Lý Húc vốn là tính toán làm Tiểu Hiền nhận thức Thanh Hà làm mẹ, đã như vậy, về sau các nàng nếu còn chụp kinh hồn ký hoặc là phong vân tái khởi lời nói. Lại đặt tới trên giường cùng một chỗ chơi làm lời nói, khẳng định phi thường thú vị. Bất quá cái này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết sự tình, hiện tại không vội, đợi sau này hãy nói a. Bị hắn như vậy nhất chấn áp, hai cái tiểu nha đầu ở giữa không khí hòa hoãn rất nhiều, cũng cổ quái rất nhiều. Ví dụ như Tiểu Hiền tùy thời truy đuổi Tiểu Trinh, kêu mẹ ta muốn cái này, mẹ ta muốn cái kia, hay hoặc là Tiểu Trinh hung hăng bóp Tiểu Hiền khuôn mặt, học mẫu thân mình giọng điệu hung ác nói. Nữ nhi ngoan nghe lời vân vân. Cũng may các nàng tâm tư đều còn rất đơn giản, nếu tuổi lớn hơn nửa điểm, trò chơi này khẳng định không chơi nổi. Mau đến cơm chiều thời điểm, được đến nhà mình Hiên ca ca trở về tin tức Quan Chi Lâm, cuối cùng đặng đặng chạy đến sườn núi biệt thự, vào cửa không nói hai lời liền bổ nhào vào trong ngực hắn, cùng hắn kịch liệt hôn nồng nhiệt lên. Nhìn Tiểu Hiền Tiểu Trinh đều có một chút không rất cao hứng. Không quá Quan Chi Lâm vẫn là thực thượng đạo. Đại khái là bị Lâm Thanh Hà sự tình kích thích đến, nàng không có đem cái đuôi vểnh đến bầu trời, cũng không có lấy đại phụ tự cho mình là, cùng hai cái tiểu nha đầu quan hệ coi như có thể. Nhưng là đợi ăn cơm xong sau đó, nàng mà bắt đầu nũng nịu ta hôm nay có thể không quay về ư, Hiên ca. Đương nhiên không được á, chỉ còn có mấy ngày, chờ ngươi đầy 18 tuổi sau đó, liền có thể một mực lưu ở chỗ này, Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói, ta chuẩn bị cho ngươi một cái long trọng lễ trưởng thành nghi thức. Tuy rằng hắn cũng bắt đầu có chút phiền Quan Chi Lâm như vậy, lúc nào cũng là ở nhà cùng biệt thự ở giữa chạy tới chạy lui, nhưng nói đến chung quy vẫn là muốn làm được nha, dù sao cũng liền vài ngày. Ở không được bao lâu, còn không phải là muốn rời ra ngoài. Quan Chi Lâm bĩu môi a. Ai nói Lý Húc cười thần bí, tiến đến bên tai cùng nàng dì tai vài câu. Quan Chi Lâm đầu tiên là mở to hai mắt, có chút mộng bức cùng không thể tin, nhưng rất nhanh trở nên hưng phấn. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Tốt tốt, ta yêu thích, Quan Chi Lâm liên thanh nói, từ nay về sau, ta chính là Hiên ca tối si tình nữ nhân. Như vậy vỗ về ở nàng, đợi đến tối mau lúc 10 giờ, mới để cho Ngô Gia Lệ đem nàng cùng Tiểu Trinh cùng một chỗ đưa trở về, sau đó đợi Tiểu Hiền ngủ. Lão gia, không muốn, không nên như vậy, bị Lý Húc ép tại bức tường phía trên Hoàng Mãn Ngưng dùng khóc nức nở kêu lên. Không nghe lời, liếm láp nàng cổ trắng, đồng thời một bàn tay đưa vào nàng váy, cách quần lót tại nơi riêng tư phía trên hoa làm cho Lý Húc hắc hắc cười hỏi. Không phải là, ta chỉ là, Hoàng Mãn Ngưng sợ hãi lắc đầu. Đừng quên, hiệp ước bên trong viết tốt, tại biệt thự bên trong, ta vô luận đối với ngươi làm cái gì, đều là có thể, ngươi phải tuân thủ hiệp ước. Lý Húc hắc hắc lại nói, ta biết, ta khẳng định tuân thủ. Hoàng Mạn Ngưng thân thể run nhẹ, lại nhắm mắt lại, một bộ mặc cho hắn sắp xếp bộ dáng. Lý Húc cũng nghiêm túc, lúc này hôn miệng của hắn, cùng nàng thật tốt ẩm ướt hôn một cái, sau đó liền phóng nàng đi. Đương nhiên muốn thả đi a, dù sao nàng hiện tại thành quản gia, về sau cùng TVB cũng không quan hệ rồi, ăn cũng không có khả năng bổ ma, trước hết để cho hắn ngoạn cái đủ nói sau. Nhớ kỹ, về sau tại biệt thự bên trong công tác thời điểm không cho phép mặc quần lót. Buông tha Hoàng Mạn Ngưng thời điểm Lý Húc còn nói như vậy nói. Vâng, là, về sau tại biệt thự bên trong thời điểm, không mặc quần lót, Hoàng Mạn Ngưng đỏ mặt lặp lại. Nếu như không phải là mấy ngày nữa nơi này muốn mời đãi khách người, nếu như không phải là Tiểu Hiền còn ở tại biệt thự bên trong, Lý Húc thực muốn cho nàng chân không thân trên hoặc là hạ thân làm việc. Được rồi, cái này cũng chậm chậm đến, thời gian có chính là. Buông tha Hoàng Mạn Ngưng về sau, Lý Húc tự nhiên là đi thích mỹ chân gian phòng, lấy hắn không gái không vui thái độ, làm sao có thể bỏ qua này đã lâu chưa ăn nữ bí thư. Nói lên, có lẽ là trợ lý công tác làm thói quen rồi. Nàng cũng bắt đầu có chút thư ký khí chất rồi, hiện tại ăn có một phong vị khác. Chính là ăn được trên đường, Ngô Gia Lệ cũng chuồn êm tiến đến, một đối một biến thành song phi. Lý Húc cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn một mực lo lắng bị tự mình rửa não nữ nhân trở nên cứng nhắc, Kathleen Turner một mực có khuynh hướng như thế, hiện tại Ngô Gia Lệ cư nhiên sẽ chủ động dán lên, nếu có thể biết rõ ràng vì sao sẽ có biến hóa như vậy. Có lẽ có thể về sau có thể chế tạo một chút xuất sắc hơn nô bộc. Cho nên cho dù thích mỹ chân đối với song phi rất là kháng cự, vẫn như cũ tại Lý Húc khống chế phía dưới cùng Ngô Gia Lệ thân hôn tại cùng một chỗ, cũng bị nàng hôn mê loạn không thôi. Sau đó, lấy đổ sai giờ vì lấy cớ tại sườn núi biệt thự thượng nghỉ ngơi hai ngày, Lý Húc cuối cùng bắt đầu bận việc khởi Hong Kong bên này sự tình. Đĩa nhạc công ty kỳ thật không có gì hay để ý, xem như đại lão bản. Lý Húc tất nhiên là muốn khi nào thì phát album mới, liền khi nào thì phát album mới. Nhưng là Cao Diệu Huy cũng không nhàn rỗi, Lý Húc đã đem dạy dỗ một fan Quan Chi Lâm làm thử âm, Cao Diệu Huy cảm thấy nàng tiếng nói giọng hát đều rất tốt, đã bắt đầu suy nghĩ cho nàng chuẩn bị xử nữ album. Dĩ nhiên, hắn rốt cuộc là hướng bị Lý Húc yêu hóa cùng chỉ đạo qua tiếng nói, giọng hát đi, vẫn là hướng Lý Húc nhất định phải cấp nhà mình bạn gái viết mấy thủ tốt ca đi, kia liền không thể biết. Trừ lần đó ra chính là đi Châu Thành ảnh nghiệp cùng Hứa An Hoa các nàng gặp mặt một lần, dù sao phía trước này đây ma luyện hành động làm lý do đi nước Mỹ, bây giờ trở về đến đây nhất định phải cho các nàng bày ra một chút thành quả, tốt làm cho các nàng kiên định tuyển chọn chính mình đảm nhiệm nam chính tin tưởng. Sự thật thượng chứng minh, này viên thuốc an thần hiệu quả rất tốt, Hứa An Hoa lần này cho hắn nhìn kịch bản, lại nói tường tận yêu cầu, chờ hắn sau khi biểu diễn xong liên tục khen ngợi hắn có linh khí, chia tay 3 ngày. Thay đổi cách nhìn đối đãi. Vì thế tại dò hỏi khi nào thì khởi động máy, biết được tài chính chỗ hồng còn có 60 vạn, cho nên còn phải lại vân vân thời điểm, Lý Húc lúc này đánh nhịp chính mình đến bổ sung. Ta cảm thấy cái này chuyện xưa có loại không hiểu lực hấp dẫn, ta hy vọng An Hoa thì có thể đầy đủ đánh ra muốn đánh ra đồ vật. Đối mặt Hứa An Hoa cự tuyệt, Lý Húc như thế tỏ vẻ, cuối cùng vẫn để cho nàng nhận. Vì thế kế tiếp tháng 9 phân chuyện trọng yếu cũng chỉ còn lại có một kiện. Chương 140. Tháng 9 ngày 24 buổi chiều, Tiêm Đông bán đảo tửu điếm lầu 3 Hoa Hồng Thính, lúc này đã bố trí được tráng lệ, tầng 8 cao bánh sinh nhật đã đặt ở sân nhảy phía trước, ban nhạc cùng người chủ trì cũng đều đã vào chỗ. Trên ghế dựa ngồi phần lớn đều là người trẻ tuổi rất nhiều, top 5 top 3 tại cùng một chỗ đàm tiếu, thỉnh thoảng hướng đến lối vào phiêu hơn mấy mắt, thế cho nên tốt mấy cái bàn tròn cũng chưa ngồi đầy. Tuổi tác lớn người tuy rằng ít hơn, tuy nhiên cũng ngồi ở cùng một chỗ, tổng cộng 2 tờ bàn tròn. Các vị khách các ngươi khỏe, hoan nghênh tham gia Quan Chi Lâm tiểu thư 18 tuổi lễ trưởng thành sinh nhật lễ mừng. Tùy theo trước đã đến giờ đến, người chủ trì bắt đầu chủ trì. Ngồi ở trước mặt nhất bàn tròn Quan Ải nghe được câu này, nhịn không được tại trong lòng thở dài, nữ nhi liền tên đều đổi thành cái thứ kia lấy, cái loại này thất lạc cùng buồn bực cảm giác thật sự là tương đương phiền người. Nhưng hắn lại không thể không kiên nhẫn nghe, ngắn ngủn mấy tháng tiểu tử kia liền trở thành nổi tiếng sáng tác hình ca sĩ, tiếng Việt, quốc ngữ ca khúc tùy tiện viết, phát hành album không chỉ có siêu cấp lớn bán, cấp Đặng Lệ Quân sáng tác bài hát đồng dạng chịu đủ khen ngợi. hiện tại lại bỏ được tiêu tiền tại bán đảo tửu điếm bao cái thính cấp Hoa Tuệ tổ chức lễ trưởng thành, chúc mừng 18 tuổi sinh nhật, vô luận hắn lại không có cam lòng, cũng không có cách nào ở phía sau phát tác. Hiện tại cho mời Quan Chi Lâm tiểu thư, người chủ trì lúc này cao kêu một tiếng. Tùy theo hắn âm thanh, dàn nhạc lúc này bắt đầu diễn tấu lên âm nhạc, lối vào môn cũng mở ra, Quan Ải không tự chủ được quay đầu lại, sau đó liền nhìn nữ nhi bảo bối của mình, dáng vẻ ngàn vạn từ bên ngoài chân thành tiến đến. Một thân đen thui tế bà vai lễ phục dạ hội, mang theo nhiều điểm chói mắt tô điểm, lỗ tai thượng mang theo một đôi kim cương vòng tai, trên cổ cũng mang theo nhất sợi dây chuyền kim cương, trong suốt lóng lánh, lòe lòe sinh huy. Mái tóc nhu thuận, khóe miệng mang theo mỉm cười, đoan trang hào phóng, nhìn quanh sinh tư, tựa như công chúa chân chính. Mà mang màu đen ống dài cái bao tay cánh tay, tắc kéo tại một người tuổi còn trẻ nhân tay bên trong, ngũ quan góc cạnh bìa mặt, mày kiếm mắt sáng, rất là đẹp trai, lại tăng thêm một thân thẳng âu phục, hai người đứng chung một chỗ đương đắc khởi kim đồng ngọc nữ cái từ ngữ này. Chúc mừng A Huy, con gái ngươi tìm tốt quy túc. Bên cạnh có người như vậy hướng Quan Ải chúc mừng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Quan Ải cười trả lời câu, lại tại trong lòng lật cái bạch nhãn. Tìm tốt quy túc, đùa giỡn cái gì, hôm nay là Hoa Tuệ 18 tuổi sinh nhật, lại không phải là hắn Quan Ải gả nữ nhi. Càng nghĩ càng phải không mãn, những năm kia nhẹ nhân hoan hô âm thanh, người chủ trì trong miệng Quan Chi Lâm tên này, cũng làm cho hắn cảm thấy chói tai. Tiểu tử kia nói không chừng mấy ngày nữa liền cùng cái khác cô nương xinh đẹp thông đồng phía trên. Quan Ải nhìn chằm chằm tại người chủ trì an bài phía dưới, kéo Quan Chi Lâm đi vào sân nhảy Trương Hạo Hiên như thế nghĩ. Xem như nam nhân, hơn nữa rất đẹp trai soái khí thực hấp dẫn nữ tính nam nhân, Quan Ải rất rõ ràng sẽ gặp phải nhiều cám dỗ, nếu lời thề hữu dụng lời nói, hắn cũng không có khả năng cùng Trương Băng Thiến ly hôn. Nhưng là, chỉ cần nhìn nữ nhi kia gương mặt hạnh phúc cùng không muốn xa rời bộ dáng, là hắn biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng. Hoa Tuệ thay đổi hắn là nhìn tại trong mắt, theo ban đầu nói lên đối phương liền mặt tươi như hoa, đến sau này trở lại gian phòng ôm lấy gối đầu ngây ngô cười xuất thần suy nghĩ hồi lâu. Ban đầu hắn nói đối phương không dễ nghe lời nói, nàng còn có khả năng phản bác vài câu, đến mặt sau, chính là một mặt có lệ ừ vài tiếng xong việc. Con gái lớn không dùng được a. Quan Ải tại trong lòng than thở, sân nhảy trung Quan Chi Lâm đang cùng Trương Hạo Hiên nhảy tình giao hảo vũ, kỹ thuật nhảy tuy rằng không coi là tiêu chuẩn, nhưng này nhiệt tình sung sướng cảm giác ai cũng có thể cảm giác được. Kỳ thật, lướt qua kia một chút cảm xúc thượng vấn đề, Trương Hạo Hiên này người trẻ tuổi nhân vẫn là thực đòi nhân yêu thích. Phía trước hắn ngay trước mặt của hắn đáp ứng, không có khả năng ở nhà Tuệ 18 tuổi phía trước cùng nàng trên giường, vẫn thật là không cùng nàng trên giường, điểm ấy Quan Ải có thể đại đến xác định. Hơn nữa Quan Chi Lâm tên này cũng không tệ, lần này sinh nhật chúc mừng còn bỏ được tiêu tiền tại bán đảo tửu điếm bao thính, không chỉ có khiến cho thanh thế lớn, còn mua thật nhiều quần áo và đồ trang sức. Nhưng là Quan Ải còn chưa phải cao hứng. Có lẽ là bởi vì hắn luôn luôn tại khó chịu, lúc trước ước đối phương đi ra thời điểm, đối phương không chỉ có lung tung khản một trận, còn tại khí thế phía trên chế trụ chính mình, cũng bởi vì có phụ thân không nguyên nữ nhi bị nam nhân khác cướp đi cảm xúc tại bên trong. Tóm lại, hắn thực không cao hứng, nhưng cố tình cái gì đều không làm được, chỉ có thể đem buồn bực giấu ở đáy lòng. Mà xem như toàn trường chú mục tiêu điểm, Quan Chi Lâm này giờ cũng là phút bên ngoài rung động cùng đắc ý, tuy rằng nàng hoàn toàn không có khả năng nhảy tình giao hảo vũ, phía trước cũng không luyện tập quá, có thể nếu Hiên Ca tất cả nói toàn bộ giao cho hắn, chính mình chỉ cần buông lỏng thân thể là được, nàng lại làm sao có khả năng lo lắng. Vì thế nàng nhảy phi thường xuất sắc, làm những bằng hữu kia, đồng học từ vừa mới bắt đầu liền trợn to ánh mắt sẽ không đóng lại quá, kia một chút kinh ngạc, kia một chút hâm mộ, kia một chút ghen tị, làm cảm giác của nàng thật sự quá tốt rồi. Cứ việc đối với nàng mà nói, nhanh nhất nhạc tối mất hồn cảm giác vẫn là ăn Hiên Ca dương vật cùng tinh dịch, nhưng như bây giờ cũng không tệ, nàng hy vọng có thể tới càng nhiều càng nhiều. Một khúc vũ tất, Quan Chi Lâm cùng Trương Hạo Hiên tạm thời tính tách ra, mà ban nhạc tấu lên tương đối kính bảo, tiết tấu tương đối nhanh âm nhạc. Hiển nhiên là vì để cho người trẻ tuổi khiêu vũ, bọn hắn có thể không biết cái gì tình giao hảo vũ. Qua, Hoa Tuệ, người hôm nay thật sự là quá đẹp. Bạn trai ngươi rất đẹp trai nha. Đúng vậy a, lại biết ca hát lại bắn đàn guitar, album lượng tiêu thụ còn cao như vậy, lại khẳng cho ngươi tiêu tiền chúc mừng sinh nhật, ta lúc đầu nếu gặp được như vậy một cái thì tốt. Đợi Quan Chi Lâm ngồi xuống, Xung quanh kia một chút bạn nữ giới liền vây quanh đi lên chít chít oa oa nói. Tuy rằng nàng rất bình tĩnh ứng phó nói, nhưng tâm lý đắc ý kính cũng là một điểm không ít. Duy nhất có chút căm tức chính là, đều đã sửa đã lâu tên, những người này còn dốc sức Hoa Tuệ. Hoa Tuệ kêu liên tục không ngừng, thật là không có ánh mắt, làm cho người ta chán ghét. Cho nên, đương một cái âm thanh truyền vào đến, nàng lập tức liền bị hấp dẫn đúng rồi. Chi chi a, người cái này quần áo là vừa mua sao, bài gì từ đó a? Là Hương Nại Nhi, giống như mới đưa ra thị trường không bao lâu, Quan Chi Lâm nụ cười khả cốc nói, Hiên ca cầm đến trước mặt của ta thời điểm ta dọa nhảy dựng ai, hắn bình thường rất ít mua cho ta này nọ, không nghĩ tới lần này cư nhiên tặng một đầu Hương Nại Nhi váy, hơn nữa xuyên tại trên người phi thường thích hợp, giống như là lượng thân định chế giống nhau. Đúng a, người lúc tiến vào, thật nhiều mắt người đều thẳng. Bên cạnh lúc này có người tiếp lời nói. Ta vẫn cảm thấy, cùng bạn trai cùng một chỗ đi dạo phố, sau đó tận tình chọn lựa, chọn chúng mình muốn, càng mở tâm. Lại có nhân nói như vậy nói. Nghe được câu này, Quan Chi Lâm xinh đẹp khuôn mặt hơi chút âm phía dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường này cũng là, lần sau cùng Hiên ca đi Nhật Bản hoặc là nước Mỹ đi dạo tốt lắm. Hừ, có người chính là không thể gặp người khác tốt, lúc nào cũng là trăm phương nghìn kế muốn chọn điểm đâm ra đến, đáng tiếc nhất định vô ích, các nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ vượt qua ta. Quan Chi Lâm tâm lý hả hê đắc chí nghĩ. Chi chi à, tai của ngươi trụy cùng vòng cổ đều thật khá, là kim cương đó à. Có người đi ra hòa giải. Đúng vậy à, Quan Chi Lâm nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, nghe nói là cùng phê kim cương cắt rời, đáng tiếc là nhân tạo kim cương. Dù sao, nàng bên trong tính cách cũng không có quá nhiều thay đổi, trừ bỏ Hiên ca là nàng thần ngoài, ái mộ hư vinh, tốt thoải mái tốt khoe khoang những cái này tính chất đặc biệt vẫn như cũ tồn tại. Đương Quan Chi Lâm tại một bên hướng bằng hữu của mình khoe ra thời điểm, Trương Hạo Hiên hoặc là nói Lý Húc, tác tại bên cạnh một khác ứng phó trưởng bối. Ta biết, bá mẫu, Chi Chi là cái rất tốt cô nương, ta không có khả năng cô phụ nàng. Lý Húc đối diện trước phong vận vẫn còn trung niên Mỹ phụ nói như thế nói. Nhìn căn Quan Chi Lâm lờ mờ tương tự chân mày chỉ biết, này Mỹ phụ chính là nàng mẹ ruột Trương Băng Thiến rồi, không thể không nói, có thể sinh ra Quan Chi Lâm như vậy Mỹ nhân. Trương Băng Thiến xác thực cũng là số một xinh đẹp, cho dù hiện tại mã phía trên 45 rồi, vậy được quen thuộc phong tình vẫn như cũ có thể đem một chút tiểu niên khinh liêu được không muốn hay không. Chỉ mong a, Trương Băng Thiến lúc này thở dài một hơi, cũng không có bị bảo đảm của hắn làm cho mê hoặc, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Được rồi, nhìn nàng một cái tình nguyện một mình tọa một bàn, cũng không muốn cùng quan ải cùng bàn chỉ biết, lẫn nhau cảm tình đã hoàn toàn hao mòn hầu như không còn. Cái này làm Lý Húc thật khó khăn rồi, về sau tại quan ải trước mặt song phi nàng cùng Quan Chi Lâm, lạc thú chẳng phải là giảm rất nhiều. Tốt như vậy, bá mẫu hiện tại lười hồi một chuyến Hong Kong, ở nơi này tiểu ở vài ngày, ta vừa mới tại tăng thêm lợi sơn cấp Chi Chi mua ngôi biệt thự, ngươi và nàng cùng một chỗ ở chính thích hợp. Lý Húc lập tức lại nói, dù như thế nào, trước đem nàng lưu lại, sẽ chậm bào chế. Trương Băng Thiến nghe nói như thế không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lúc này thăm dò hỏi ngươi tại tăng thêm lợi sơn mua phòng tử. Là cấp Chi Chi mua phòng tử, Lý Húc mỉm cười cải chính nói, chủ phòng là nàng, cũng không là ta. Há miệng thở dốc, Trương Băng Thiến lại không nói ra nói đến, Lý Húc tắc lại lần nữa mỉm cười, lễ phép cáo từ. Lấy Quan Chi Lâm cái kia yêu thích khoe khoang tính cách, làm sao có khả năng không cấp chính mình mẹ tại điện thoại phía trên nói mua nhà từ loại chuyện này. Hiện tại nhìn đến Trương Băng Thiến cũng không có tin tưởng nữ nhi nói. Sự thật thượng hôm nay mới là Lý Húc cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, bởi vậy có thể thấy được, Trương Băng Thiến cùng nữ nhi quan hệ, xa không bằng quan ải cùng nữ nhi quan hệ. Bất qua nghĩ đến cũng đúng, ly hôn sau nàng liền đi nước Mỹ, mà Quan Chi Lâm một mực theo lấy quan ải cuộc sống, nữ nhi lại từ đến đều là hướng phụ thân, loại hiện tượng này cũng là rất bình thường. Cũng không quan hệ. Đơn giản chính là ngoạn pháp khác biệt thôi, như vậy vừa tiếp xúc, Lý Húc đầu óc đã có nhiều cái trêu đùa Trương Băng Thiến biện pháp, cũng không phải dùng cấp bách. Sau hắn lại bắt đầu cùng Hứa An Hoa, Hoàng Dính bọn người hàn huyên, xem như thiết lập thượng cô gia quả nhân, hắn Hong Kong tự nhiên là không có thân thuộc. Lại tăng thêm chạy thuyền thiết lập, cũng không có nhiều bằng hữu, vì thế ngay từ đầu chuẩn bị lễ trưởng thành thời điểm hắn cư nhiên không có người có thể thỉnh. Này đương nhiên là không được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đem Cao Diệu Huy hay hoặc là Khưu Thẩm Khưu Ba rớt ra góp đủ số về sau, lại thông qua Đặng Lệ Quân đem Hoàng Dính bọn hắn thỉnh đến, mượn cuối cùng đi châu thành ảnh nghiệp cơ hội thuyết phục Hứa An Hoa, mới tính miễn cưỡng quyên góp một vài người đi ra. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ vẫn là quan ải bên kia đến người nhiều, hơn nữa cùng Hoàng Dính bọn hắn cũng có thể nói được thượng nói, dù sao cũng là Hong Kong người từng trải nha, lại tăng thêm quan Chi Lâm những bạn học kia, thật ra khiến Lý Húc bên này có vẻ đỉnh khó coi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, tình huống của hắn tại tọa phần lớn đều biết, có thể thấu điểm nhân đi ra đã rất tốt, quan ải cũng không nói gì, thậm chí khả năng còn có điểm đắc ý, tốt xấu tại một cái phương diện hòa nhau một ván. Chương 141. Như thế nào không tại bên trong ngoạn a, thật cao. Tại chào hỏi vài người sau đó, Lý Húc đến đi ra bên ngoài sân thượng phía trên. Giờ này khắc này đã không phải là buổi chiều, cũng không phải là bán đảo tửu điếm hoa hồng thính, tăng thêm lợi chân núi ngọn đèn nhiều điểm đều tỏ rõ ban đêm đến, mà trong phòng khách hưng phấn cả trai lẫn gái thì tại nói cho toàn bộ mọi người, party còn không có kết thúc. Quên đi, đều là nhất bang người trẻ tuổi, cùng không lên tiết tấu. Cao Diệu Huy sách lấy chai bia lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng, Lý Húc bật cười âm thanh, thật cao ngươi vẫn chưa tới 40 a. Cũng không trẻ, Cao Diệu Huy tiếp tục lắc đầu, đã sẽ xuất hiện cùng không lên tiết tấu tình huống. Nhưng kinh nghiệm của ngươi cũng rất hữu dụng a. Lý Húc ý có hướng đến. Được rồi, xem như ta khó được có thể lấy ra tay đồ vật. Cao Diệu Huy cười cười. Mắt thấy hắn đều thẳng thắn thành khẩn như vậy, Lý Húc còn không tốt nói cái gì nữa. Chính là vỗ vỗ bờ vai của hắn yên tâm, ta đối với Chi Chi rất có lòng tin, nàng tác phẩm đầu tay nhất định có thể đại bán. Ta tin tưởng điểm ấy, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú âm nhạc người, lão bản. Cao Diệu Huy có chút cảm khái, nói thật, ta đời này lớn nhất thành tựu, phỏng chừng liền là theo ngươi. Lý Húc lúc này cười ha ha một tiếng, lại lần nữa chụp bờ vai của hắn lời này ta thích nghe, yên tâm đi, thật cao. Ngươi khẳng định sẽ ở Hong Kong lưu hành âm nhạc sử thượng có vị trí. Cứ việc lúc trước nhận thức thời điểm gia hỏa kia còn có một chút yêu quyền, nhưng ở làm hơn phân nửa năm tổng giám đốc về sau, cuối cùng thanh tỉnh nhận thức đến chính mình không phải là khối kia liêu. Tăng thêm lúc trước nhận lời làm tổng giám đốc, đều chỉ là vì tranh một hơi, hiện tại ngược lại có chút muốn bỏ đi, chuyên tâm làm âm nhạc tổng giám. Được rồi, hay nói giỡn, tới tay quyền lực làm sao có khả năng chủ động bỏ đi. Cứ việc tại Lý Húc trước mặt là một thu thập kết thúc, nhưng Lý Húc cơ bản không như thế nào quản sự a. Thích Mỹ Chân mặc dù là bên người trợ lý thư ký, nhưng đối với hắn cũng hình không thành cái gì siết khuỷu tay. Bất quá Cao Diệu Huy có tự mình hiểu lấy, nếu như Lý Húc muốn hắn dỡ xuống tổng giám đốc chức, chuyên tâm làm âm nhạc tổng giám, như vậy hắn tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, Lý Húc trên tay đều không có thích hợp thế thân Cao Diệu Huy người. Vô luận là phụ trách vận doanh đĩa nhạc công ty, vẫn là phụ trách âm nhạc chế tác. Vốn là hắn đã nghĩ kỹ, dù sao Thích Mỹ Chân đã là cái thân phận này thư ký trợ lý, như vậy bồi dưỡng đi phụ trách vận doanh công ty vừa vặn, nhưng là âm nhạc tổng giám còn thiếu a. Tuy rằng trong trí nhớ cũng có một chút nổi danh nữ ca sĩ có thể bồi dưỡng thành âm nhạc chế tác người, nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, càng huống chi âm nhạc tổng giám còn cần cái nhìn đại cục. Được rồi. Hiện tại nghĩ cái này còn quá sớm, theo sân thượng trở về, Lý Húc liền buông xuống những cái này ý nghĩ, thực tùy ý cùng những năm kia nhẹ nhân chào hỏi. Tăng thêm Lợi Sơn bên này biệt thự bên trong trên cơ bản không có 30 tuổi trở lên người, giống Hoàng Dính những nhân vật này, lễ trưởng thành sau rời đi, tham gia party đều là người trẻ tuổi. Lý Húc cuối cùng vẫn là bỏ đi tại Thái Bình Sơn eo biệt thự tổ chức party, dù sao muốn quá hải, có chút phiền phức, hơn nữa quá mức rêu rao. Dù sao trước hắn đã tại tăng thêm Lợi Sơn cấp quan Chi Lâm mua một cái nhà 2.000 đến thước biệt thự, vì chính là tương lai an trí cha nàng cùng nàng cúi đầu, cho nên vẫn là chọn tại nơi này tương đối thích hợp. Không quan hệ, dù sao lấy năng lực của hắn, tại nơi nào làm lên yêu làm sự tình đều thực thuận tiện. Tư một tiếng, to lớn dương vật nhập vào ẩm ướt trượt tiểu huyệt, một chân bị Lý Húc mang lên vòng eo Mễ Tuyết lúc này dùng mũi ngọc hừ một tiếng, càng thêm nóng liệt cùng hắn hôn hít lên. Côn thịt chậm rãi quất cắm, mỗi phát ra tự âm thanh, liền có nhất hát dâm thủy theo chặt chẽ kết hợp địa phương phun ra, làm Mễ Tuyết phát ra mất hồn kêu rên. Như thế nào, Huệ Linh tỷ, dương vật của ta lớn không lớn? Thật vất vả buông tha miệng của hắn về sau, Lý Húc cười hì hì hỏi, cũng hơi chút tăng nhanh hạ quất cắm lực độ. Đại, thật lớn, Mễ Tuyết mặt đỏ tai hồng, trong mắt lộ vẻ vui mừng cùng mê say, A Hiên dương vật. Lớn nhất. Huệ Linh tỷ thích hay không thích? Lý Húc tiếp tục hỏi. ân, ngượng ngùng Mễ Tuyết trả lời không ra. Lý Húc lúc này hơi chút đem dương vật ra bên ngoài bạt hơi có chút, lúc này làm nàng kêu đi ra yêu thích. Yêu thích A Hiên dương vật cắm vào đến trong tối mặt. Này mới đúng mà, Lý Húc tuy rằng nói như vậy, lại đem dương vật lại lần nữa ra bên ngoài bạt hơi có chút. Ai ngờ Mễ Tuyết một chút khóc đi ra A Hiên, không muốn cái gì, Lý Húc hỏi. Không muốn rút ra, Mễ Tuyết chiều khấp nói. Kìa muốn cái gì, Lý Húc tiếp tục hỏi. Cắm đi vào, dùng dương vật chơi ta cái này tiểu tiện nhân. Mễ Tuyết đến mặt sau cơ hồ là tại thét chói tai, nếu như không phải là Lý Húc mang theo nàng vào phòng ở giữa sau liền bày ra cách âm pháp thuật, không đúng sẽ bị bên ngoài người nghe thấy. Mắt thấy Mễ Tuyết như thế cầu xin, Lý Húc cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, hạ thân thúc một cái, côn thịt lập tức đẩy ra kia tầng tầng lớp lớp miệng âm đạo, đánh vào chỗ sâu nhất, bị đâm cho nàng vô cùng khoái hoạt đó a ha một tiếng, lại lần nữa cùng hắn hôn tại cùng một chỗ. Cô, sầm, ân, tuy rằng nàng mơ hồ không rõ kêu, nhưng Lý Húc lại làm sao có khả năng không rõ nàng muốn, lúc này chọc vào càng sâu nhanh hơn không nói, còn nghĩ sách tại vòng eo phía trên cái chân kia mang lên trên vai. Làm nàng đến đây cái dạng thẳng chân. Cho dù Mễ Tuyết luyện tập quá một chút động tác võ thuật đẹp, thân thể rất là mềm mại, muốn thời gian dài bảo trì tư thế như vậy cũng không có khả năng. Nhưng có Lý Húc duy trì lại không giống với, nàng cái này sai mở hai chân tư thế, vừa vặn làm miệng âm đạo đầy đủ chen ép, tăng thêm mang giày cao gót, thoáng nghiêng lệch thân thể làm tiểu huyệt chen ép cùng ma sát tần suất lớn hơn nữa, hắn như thế nào bỏ được ngoạn hai cái coi như. Dù sao Mễ Tuyết từ lâu đã váng đầu, căn bản không quan tâm những cái này, chính là ưỡn hẹo thân thể, muốn hắn chọc vào càng sâu, đem đoạn thời gian này bị chiêu chọc lại phát tiết không thể dục vọng toàn bộ phun ra. Vì thế hắn cứ như vậy khiêng cái chân kia của nàng, lấy đứng thẳng dạng thẳng chân phương thức, đem nàng hoàn toàn đưa lên đỉnh phong. Ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa trở lại thăm ngươi. Xong việc sau đem Mễ Tuyết phóng tại sofa phía trên nghỉ ngơi. Lý Húc đối với nàng nói như vậy nói. Ân, còn thực mê ly Mễ Tuyết nghe lời gật gật đầu, chính là nhìn hắn rời đi ánh mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Đến đi ra bên ngoài, còn tại trở về chỗ cũ kia yêu cầu cao độ tư thế Lý Húc tìm được Ngô Gia Lệ, làm nàng đi chiếu cố Mễ Tuyết, Hoàng Mạn Ngưng muốn tại bên cạnh đó chiếu cố Tiểu Hiền. Nói lên, Mễ Tuyết thật đúng là thực đáng thương, Lý Húc lần đầu thấy được đối với ám chỉ thuật như thế không có sức chống cự nữ nhân. Tinh thần của nàng thế giới thật sự thực yếu ớt, hơi chút ám chỉ một chút kích thích một chút, làm nàng cảm nhận được vô cùng sung sướng cùng an toàn, liền chủ động mà toàn diện đầu nhập tay hắn tâm. Đương nhiên, nàng cũng không phải là Ngô Gia Lệ cái loại này tẩy não tình nô, thật giống như phía trước trận kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, chính là nàng chủ động cầu đến. Tại tình nhân cấp chính thức bạn gái lễ trưởng thành party phía trên, lén lút trước tới một lần, hơn nữa còn là hai người lần đầu tình yêu. Rất kỷ niệm ý nghĩa. Mễ Tuyết sở dĩ sẽ xuất hiện tại Quan Chi Lâm lễ trưởng thành phía trên, tự nhiên là bởi vì cùng Lý Húc có giao tình mới được thỉnh mời đến, ít nhất bên ngoài mắt người chung là như thế này. Cái này thời không Quan Chi Lâm không có cấp bách đi lễ làm diễn viên, cũng không có tương ứng lấy cớ, mà Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa cũng không có cách nào. Đáng tiếc Đặng Lệ Quân còn tại Nhật Bản thu đĩa nhạc, nếu không lời nói. Lý Húc cũng không phải để ý dùng nàng đến thể hiện một chút chính mình người mạch. Đề tài xả xa, tóm lại, Mễ Tuyết là như thế nhu thuận nghe lời, lại có đầy đủ tính năng động chủ quan, hắn cũng không có ý định quá mức trêu đùa, chỉ cần nàng một mực như vậy, hắn sẽ làm nàng vĩnh viễn không bị thương hại. Nhưng là đối với mặt khác một cái thì không thể khách khí như vậy. Thân thể nhẹ nhàng nhường lối, lóe lên đụng đến thân hình, Lý Húc duỗi tay lâu trụ đối phương vòng eo, còn nghĩ nàng không có thể bắt lấy. Mắt thấy sẽ rơi xuống trên mặt đất lon bia lao. Cẩn thận một chút, hắn cười nói, ngươi còn chưa tới uống rượu tuổi thọ a, Tuyết Lê. Ngươi muốn làm gì, chấm than, Tuyết Lê cố gắng làm ra một bộ hùng hổ bộ dáng, còn duỗi tay chém giết tay hắn chung lon bia, trả lại cho ta. Nhưng mà, Lý Húc chính là tại nàng vòng eo thượng nhẹ nhàng sờ, nàng liền ân một chút không có khí lực, cần nhờ hắn có thể đem mềm nhũn thân thể chi chống lên. Ngươi muốn làm gì, Tuyết Lê có chút cấp bách, hung ác bộ dáng cũng không giả bộ được. Đương nhiên là muốn làm ngươi, Lý Húc tiến đến nàng bên tai cười thổi một hơi, lại nhìn chung quanh một chút, không có người chú ý tới tình huống của bên này, lúc này ôm eo của nàng đi đến một cái gian phòng nhỏ. Sau đó, không có chút nào ý vị, hắn hôn lên tiểu cô nương miệng nhỏ, lao thẳng đến nàng hôn sau này sắp loan thành 90 độ mới tính buông tha. Mễ Tuyết tại nơi này, Tuyết Lê lại làm sao có khả năng không ở, càng huống chi nàng một mực lo lắng tì tì. Ha, a hát a, a hát a, bị hôn đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu cô nương, hai mắt mê ly nhuyễn tại trong ngực Lý Húc từng ngụm thở gấp, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi nhếch lên. Thật sự là đáng yêu a. Lý Húc hì hì cười vuốt ve thân thể của nàng, một bàn tay càng là hướng đến nàng đáy quần đi vòng quanh. Ngón tay sờ lên trắng nõn trắng mịn đùi bên trong thời điểm, Tuyết Lê sinh sôi dùng mình, cuối cùng phản ứng, bắt hắn lại tay cầu xin nói không. Không muốn. Vì sao không muốn? Lý Húc cắn lỗ tai của nàng không có hướng bên trong duỗi. Ngươi không phải là có bạn gái à? Ngươi không phải là mới cho nàng cử hành lễ trưởng thành à? Bị cắn được cả người phát run, Tuyết Lê mê loạn nói. Cho nên ta cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều làm ta tình nhân a. Lý Húc vô liêm sỉ hôn lấy thiếu nữ khuôn mặt, không bằng như vậy, đêm nay ngươi và tỷ tỷ ngươi lại tăng thêm chi chi, cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ ta đi. Không muốn, Tuyết Lê kinh hô, cố tình thân thể một chút khí lực cũng không có. Không biết vì sao, chỉ cần đối đầu người nam nhân này, nàng bình thường điểm kia mạnh mẽ hoàn toàn thi triển không ra. Thật giống như gặp được khắc tinh giống nhau, chỉ có thể bị nàng sắp xếp. Quyết định vậy nha, dù sao Chi Chi cũng là xử nữ, cùng một chỗ cho các ngươi khai nụ, chính hợp thích a. Lý Húc cười nói. Cầu, van cầu ngươi, Hiên ca, buông tha chúng ta a. Tuyết Lê cầu xin nói. Lý Húc híp hạ ánh mắt, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương này còn rất quật cường, hoàn toàn không giống tỷ tỷ nàng, liên tục vì kích thích vài lần liền hoàn toàn duy hắn là theo. Bất quá cũng thế, nàng nếu không quật cường, không có khả năng vừa trưởng thành liền nhìn trông mong gả cho Từ thiếu gia cường, còn sinh một con trai tử, một khi đã như vậy, kia cũng lại điều chỉnh xuống đi. Buông tha các ngươi, cũng không phải là không thể được. Hắn lúc này nói như thế nói. Chương 142. Kia, ta đây muốn làm cái gì? Tuyết Lê coi như có điểm tiểu thông minh, không có cấp bách gấp gáp vội vàng hỏi thật vậy Trang Linh Tinh nói. Ta muốn ngươi làm tam chuyện, nếu như tam chuyện ngươi cũng có thể làm cho ta vừa lòng lời nói, ta có thể suy nghĩ buông tha ngươi và tỷ tỷ ngươi. Lý Húc bóp nàng trơn bóng khuôn mặt nhỏ nhắn nói như thế nói, cũng mang lên một chút ám chỉ thuật. Vì thế Tuyết Lê không hề suy nghĩ hỏi muốn làm chuyện gì. Chuyện thứ nhất là, tìm cơ hội đem Ngụy Thu Hoa cho ta lừa đi ra, hơn nữa muốn xem ta cưỡng gian nàng. Lý Húc tại nàng bên tai thổi nhiệt khí. Cứ việc có khắc ấn tồn tại. Làm Ngụy Thu Hoa không có cách nào nhắc tới báo cảnh sát ý nghĩ, nhưng Lý Húc lần này gọi điện thoại làm nàng cổ vũ, nàng lại dám không đến, một khi đã như vậy nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng một lần. Đây là tại sao vậy? Tuyết Lê vẫn là thực mâu thuẫn. Chung quy vẫn là muốn tìm nữ nhân để thay thế tỷ tỷ ngươi a. Lý Húc đương nhiên nói, ta nhìn Ngụy Thu Hoa liền có thể. Nhưng là, Tuyết Lê còn có một chút do dự. Đem nhân lừa đi ra cấp người nam nhân này cưỡng gian, chính mình còn muốn tại bên cạnh nhìn, thật sự có chút vượt qua thiếu nữ điểm mấu chốt. Nói như vậy ngươi muốn cự tuyệt, Lý Húc khẽ cười tiếng. Không phải là, ta đáp ứng ngươi, Tuyết Lê cấp bách chậm rãi hồi đáp, theo lấy tâm lý đau xót, khổ sở muốn khóc ra. Tốt lắm, như vậy kiện sự tình thứ hai chính là, từ giờ trở đi, đến ngươi hoàn thành sở hữu sự tình trước đó. Chỉ cho phép mặc quần, nhưng bên trong không cho phép có quần lót. Đồng thời, chỉ cần ta muốn nhìn, ngươi nhất định phải ngay trước đem váy mỏ lên đến, để ta đem tiểu huyệt của ngươi rành mạch nhìn cái đủ. Lý Húc thản nhiên nói ra điều kiện thứ hai. Ngươi, xấu hổ đỏ mặt đàn Tuyết Lê, lúc này phát ra một tiếng nức nở, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng rung rung lên. Sau đó Lý Húc bất phi sở động, chính là chậm rãi bóp thân thể của nàng, thẳng đến nàng khẽ gật đầu một cái. Tốt lắm, như vậy chuyện thứ ba tình chính là, muốn cho tỷ tỷ ngươi chính mồm nói với ta, về sau không làm ta tình nhân. Lý Húc nói như vậy cuối cùng. Tuyết Lê cuối cùng thở phào một hơi, bị nhéo nhanh tâm cũng dần dần bình phục xuống, dù như thế nào, tỷ tỷ mới là quan trọng nhất, nàng cảm thấy chính mình có nắm chắc khuyên bảo tỷ tỷ bỏ đi. Cứ quyết định như vậy đi, Lý Húc lại lần nữa bóp một cái, đã rơi vào cạm bẫy mà không biết thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, tốt lắm, hiện tại. Liền ở trước mặt ta, đem tiểu huyệt của ngươi lộ ra a. À, chấm than, Tuyết Lê không thể tin mở to hai mắt. Lý Húc lười nói nhiều, chính là dựng lên rảnh tay ngón tay nhất. Lập tức, Tuyết Lê lúc này một cái giật mình, cũng không biết từ đâu sinh ra một cỗ khí lực đến, thất kinh theo hắn trên người nhảy xuống, một cái lảo đảo sau đứng vững vàng thân thể, nhìn hắn mắt đỏ bừng còn có một chút không biết làm sao. Nhị, Lý Húc dựng lên hai ngón tay. Đã biết, Tuyết Lê kêu khóc, ở trước mặt hắn duỗi tay tiến vào đáy quần, xấu hổ đem ấn lá cây đáng yêu quần lót thốn xuống dưới. Lý Húc một phen bắt tới, nhét vào chính mình quần bao hiện tại phóng ta chỗ này. Tuyết Lê cắn môi, không cho chính mình nức nở đi ra, sau đó sau khi từ biệt đầu, chậm rãi nhắc tới chéo quần. Tiểu cô nương kia phình phình xử nữ tiểu hũ mật, lập tức xuất hiện ở Lý Húc trước mặt, bộ lông cũng không nhiều, có thể nhìn đến hình dạng tựa như bánh bao, cùng với kia như ẩn như hiện đậu đỏ lạp. Lý Húc khẽ gật đầu, rất vừa lòng bộ dạng, chính là muốn hay không hiện tại liền ăn đâu này, dù sao vừa rồi đã chính thức ăn luôn nàng đi tỉ tỉ, muội muội cùng một chỗ cũng không đủ. Tốt lắm, hiện tại ngồi vào trên ghế sofa, hướng về ta, mở ra hai chân của ngươi. Hắn cuối cùng vẫn là nói như vậy nói. Tuyết Lê theo lời ngồi vào sofa phía trên, xinh đẹp khuôn mặt hồng muốn nhanh chóng chảy ra nước, liền mang theo lộ ra tiểu hũ mật đã ở run run run run run run. Thật sự là xinh đẹp, đây là Tuyết Lê tiểu huyệt a, Lý Húc chập chập nói, so tỷ tỷ ngươi tốt xem không thiếu. Thiếu nữ lúc này một trận run rẩy, nhắm mắt lại không đi nhìn hắn, cho rằng như vậy liền có thể làm cho chính mình dễ chịu một chút. Nhưng mà Lý Húc lại nói đến, đem tiểu huyệt đẩy ra một điểm, để ta thật tốt xem cho rõ ràng. Tuyết Lê lại lần nữa ô yết đi ra, theo lý thuyết, mình bị như thế trêu đùa, sớm nên bởi vì xấu hổ mà phẫn nộ, nhưng vì sao tại cái này nhân diện phía trước, chính mình lúc nào cũng là vô lực chống cự đâu này. Nàng cuối cùng vẫn là run rẩy, dùng ngón tay tách ra chính mình mềm mại hũ mật, nhắm chặt hai mắt đem phấn nộn động thịt, hoàn toàn lại đầy đủ bại lộ tại Lý Húc trước mặt. Chậc chậc, Lý Húc phát ra tán thưởng âm thanh, thật sự là quá đẹp, này mị thịt phấn phấn non nớt, làm người ta nhịn không được muốn liếm lên một ngụm. Ta có thể liếm liếm ư, Tuyết Lê, liếm liếm ngươi động thịt. Ân ân ân, Tuyết Lê liều mạng lắc đầu, giọt lệ cũng theo đó theo khoe mắt ngã nhào đi ra. Lý Húc lúc này lại giống phát hiện tân đại lục vậy kêu lên a nhé. Cứ nhiên còn có bọt nước theo bên trong rơi ra đến, Tuyết Lê, ngươi mới 15 tuổi ai? Làm sao có thể như vậy dâm đãng đâu này. Ân ân ân, Tuyết Lê một chút căng thẳng thân thể, đóng chặt mí mắt phía dưới, con mắt một trận loạn chuyển, cả người cũng bắt đầu run rẩy, cơ hồ liền muốn tại hắn thị gian phía dưới cao trào. Đúng lúc này, cồm cục mở cửa tiếng vang lên. Hiên ca, ngươi ở đây. Quan Chi Lâm âm thanh hơi ngừng. Ô ô, Tuyết Lê lập tức khóc giống, run rẩy thân thể co giật được càng thêm lợi hại. Một cỗ chất lỏng theo phấn nộn lỗ nhỏ bên trong tiêu bắn ra, tích táp rơi vào sofa cùng trên mặt đất. Thật đáng yêu, Lý Húc thỏa mãn nói, sau đó đứng lên, tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong đi đến đầy mặt u oán Quan Chi Lâm trước mặt, ôm eo của nàng, mang theo nàng theo bên trong này rời đi. Mà ngồi tại trên sofa Tuyết Lê thở gấp, chậm rãi ngã vào sofa phía trên, lại từ từ chờ mình, đem mông nhỏ nhếch lên cao đến. Cứ như vậy lấy mấy tự hình nằm sấp, không chỉ có mặc cho nhiều điểm chất lỏng theo giữa hai chân hướng xuống nhỏ giọt rơi, còn thường thường giống như điện giật vặn vẹo hai cái, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, mang theo mê giống nhau mỉm cười. Tùy theo thời gian chỉ hướng 11 điểm, party đã kết thúc, đến đây vui đùa ầm ĩ là đám thanh niên đã top 5 top 3 rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn phòng khách. Tốt lắm, ngày mai giao cho Phỉ Dong tới thu thập a. Nhìn dầu dĩ không vui kéo lấy chổi quét rác Quan Chi Lâm, Lý Húc cười nói như vậy nói. Nha, Quan Chi Lâm cắn môi ngồi trở lại đến hắn bên người, vẫn là một bộ vô tình bộ dáng. Không phải là chính là lên Mễ Tuyết, tùy tiện chơi một chút muội muội nàng nha, về phần cái bộ dạng này. Lý Húc bóp nàng khuôn mặt nói. Những ta vốn là muốn tại buổi tối hôm nay đem đồng trinh cấp hiên ca, Quan Chi Lâm nhếch lên miệng, phía trước chính là hơi chút lạc hậu Mễ Tuyết. Ta cũng không quan tâm, nhưng là bây giờ. Không quan hệ a, phía trước không thể dùng, mặt sau có thể nha. Lý Húc nói ôm eo của nàng, cũng tại nàng mông cong phía trên hung hăng nắm một cái. Có thể màng trinh của ta còn tại, tiểu huyệt cũng còn không có bị sử dụng quá a. Quan Chi Lâm không thèm để ý chút nào nói phía dưới lưu nói, lúc này chỉ muốn đem chính mình đồng trinh giao cho chính mình Hiên ca ca. Tốt lắm, Lý Húc bật cười lắc lắc đầu, đêm nay còn có lễ vật muốn cho ngươi nha. Là cái gì là cái gì? Quan Chi Lâm lúc này bị rời đi lực chú ý. Lý Húc vỗ tay một cái, Ngô Gia Lệ lập tức mang theo một cái nhỏ lại cô nương, từ bên ngoài đi đến. Tệ bả vai tóc ngắn, hai con mắt vừa lớn vừa sáng, ngũ quan cùng Quan Chi Lâm có chút rất giống, thân cao thấp hơn, mang theo e lệ nụ cười, có vẻ hết sức xinh đẹp. Nguyên bản hưng đến bừng bừng Quan Chi Lâm, vừa nhìn thấy đối phương, khuôn mặt liền sụp đổ xuống, theo lấy ủy khuất nhìn về phía chính mình Hiên ca. Lý Húc cười cười, đối với cô nương kia vẫy vẫy, vừa chỉ Quan Chi Lâm, đối phương lập tức chân thành đi đến, biết vâng lời đối với Quan Chi Lâm vén áo thi lễ nô tỳ trang tĩnh mà, gặp qua Chi Chi tiểu chủ. Ai, à, cái gì, Quan Chi Lâm sửng sốt mấy giây, có chút chân tay luống cuống. Từ hôm nay trở đi, trang tĩnh mà liền là của ngươi bên người nữ hầu. Lý Húc tại bên cạnh giải thích, nàng phụ trách ngươi toàn bộ cuộc sống việc vặt, theo nấu cơm, giặt quần áo đến sắp xếp gian phòng, lái xe xuất hành, không chỗ nào không bao, rất đủ có thể. Thật, thật vậy chăng? Quan Chi Lâm tương đương kinh ngạc vui mừng, nhưng là nàng vừa rồi. Nàng vừa rồi. Ngươi không phải là dưa ngươi giai thị nha, kỳ nhân nô tỳ chính là xưng hô như vậy chủ tử nhà mình. Lý Húc nhún nhún bả vai. Dù sao, đại đa số dưới tình huống đều là vật lấy hy vì quý, nghe nhiều hạ nhân, lão gia linh tinh xưng hô, bỗng nhiên đến một cái nô tỳ, chủ tử, tiểu chủ, kỳ mới mẻ lại cường hóa giai cấp, làm người ta cũng có cảm giác yêu việt, một cái khác thời không lưu hành thanh cung kịch, ngược lại cùng cái này bao nhiêu có như vậy điểm quan hệ. Mỗi cá nhân trong lòng đều có một tên đầy tớ chủ mộng tưởng, đơn giản chính là dấu tương đối sâu mà thôi, chi phối người khác nhưng là lớn nhất khoái cảm, về phần vài thập niên sau cái kia đàn bạch trái. Bọn hắn căn bản chính là chính mình trở thành phía trên đế, bản chất thượng cũng là một loại chi phối. Đúng không, trang tĩnh mà, Lý Húc lúc này lại hỏi, nhìn cấp Quan Chi Lâm chuẩn bị bên người nữ hầu. Nàng chính là phía trước đưa đến Nhật Bản đi tiếp nhận đặc biệt nữ hầu huấn luyện, bốn cái cô nương chung một cái cuối cùng, cũng là duy nhất một cái theo Hong Kong đưa qua. Kỳ thật, nếu như không phải là suy nghĩ đến Trương Nghệ gia, hồ theo mộng các nàng muốn bị thả ra ngoài. Địch Hồng tìm muội thêm khưu ở đình, đều hẳn là tại trang tĩnh mà sau mới giao cho các nàng. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ như vậy suy nghĩ, là muốn cho các nàng làm nắm giữ mấy thứ kỹ năng, bất quá Trương Nghệ gia, hồ theo mộng tính cách đều so Quan Chi Lâm mạnh hơn, có bên người nữ hầu cũng không có khả năng làm loạn, mà Quan Chi Lâm nha, về sau không thiếu được đem trang tĩnh mà sai sự được xoay quanh. Giống như, chủ tử, tiểu chủ, trước mặt cô nương biết vâng lời lại lần nữa vén áo thi lễ. Lễ vật này thích không? Lý Húc lúc này lại nói. Thích lắm, đương nhiên yêu thích, Quan Chi Lâm không chút do dự gật đầu, kia vui sướng bộ dáng hiển nhiên là đã nghĩ đến, sau này mình có thể như thế nào khoe khoang. Yêu thích là tốt rồi, phải biết, muốn tìm với ngươi có một chút tương tự cô nương, cũng không dễ dàng. Lý Húc ha ha cười nói. Hiên ca chỉ biết những cái này, Quan Chi Lâm nghĩ đến cái gì lộ ra thẹn thùng thần sắc. Không nghĩ những cái này kia suy nghĩ gì, quyết định, đêm nay hai người các ngươi muốn cùng một chỗ liếm dương vật của ta. Lý Húc hả hê đắc chí tại nàng gương mặt xinh đẹp bóp một cái, còn có, về sau nhớ ta sẽ không cần tự an ủi, tiểu tĩnh là của ngươi nữ hầu, cũng là của ngươi bạn trên giường, nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Thật giả Quan Chi Lâm thoáng không phục nhìn về phía trang tĩnh mà. Chỉ cần tiểu chủ cần phải, nô tỳ chẳng sợ đem hết toàn lực cũng có khả năng làm tiểu chủ vừa lòng. Trang tĩnh mà như thế hồi đáp. Chương 143. Theo mềm mại thoải mái giường lớn phía trên tỉnh lại, Trương Băng Thiến tốn một chút thời gian thu thập trang điểm, sau đó kêu bữa sáng. Nhìn gương to trông chính mình, nơi khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tuy rằng làm nàng nhiều hơn một chút thành thục phong vận, nhưng cũng là đang thay đổi tướng nhắc nhở nàng, tuổi tác đã càng già càng lớn. Xem như cũng từng phổ biến một thời minh tinh điện ảnh, bây giờ mấy năm này tuy rằng phong cảnh không còn. Trương Băng Thiến cũng là đã thấy ra, sóng lên sóng xuống chính là chuyện bình thường, nữ diễn viên sinh mệnh lực liền thì không bằng nam diễn viên. Chỉ có hai chuyện làm nàng không bỏ xuống được, chuyện thứ nhất tự nhiên là cùng Quan Ải ly hôn, tại bên ngoài nuôi cái tiểu còn chưa tính, cư nhiên còn sinh một con trai tử, không để cho nàng được không đem vị trí nhường ra đến, đây là nàng đáy lòng lớn nhất việc đáng tiếc. Kiện thứ hai tự nhiên là chính mình người con gái này, lúc trước vì đi nước Mỹ. Không thể không để cho thẩm phán đem Hoa Tuệ xử cấp Quan Ải, tuy nói quan ải người đối diện tuệ coi như tốt, nhưng nàng chung lo lắng nàng bị cái kia mẹ kế làm khó dễ, dù sao mẫu lấy tử quý. Ban đầu nghe nói Trương Hạo Hiên tình huống về sau, nàng chẳng phải là thực để ý, một cái chạy thuyền, có chút tích góp có chút tài hoa, nhảy trở thành năm nay nổi tiếng nhất người mới ca sĩ, cùng Hoa Tuệ cũng coi như xứng đôi, có Liên Quan Sơn tại bên cạnh nhìn cũng không cần quá lo lắng, nàng cùng quan ải tại Hong Kong giới giải trí bên trong vẫn có một chút tính thôi. Nhưng mà trở về Hong Kong sau đó, nàng mới phát hiện giống như có chút không đúng, là một cái người mới ca sĩ, hắn nơi nào đến tiền ký có thể ở bán đảo tửu điếm cấp Hoa Tuệ tổ chức lễ trưởng thành, có thể tại tăng thêm Lợi Sơn mua biệt thự đưa cho người, chẳng sợ album bán rất khá. Cố Tình Nhân lại cao lớn đẹp trai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, độ cao mũi mục sâu vốn lại mày kiếm mắt sáng, không có lúc nào là giống như tại tỏa ra một loại lực hấp dẫn, một loại đối với nữ nhân chí mạng lực hấp dẫn. Trương Băng Thiến không có cách nào quên lần đầu cùng gặp mặt hắn cảnh tượng, khi đó nàng vừa mới ra bán đảo tửu điếm thang máy, đối phương lập tức tiến lên mỉm cười xin chào, nữ sĩ, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Nàng không phải là không có gặp qua con lai, nhưng xuất đến hắn cái này tình cảnh, thật không có nhiều, lại tăng thêm kia âm thanh tràn ngập từ tính, nhất thời xương cốt giống như đều tô một chút, một lòng càng là thùng thùng nhảy lợi hại. Mệt nàng lúc ấy coi như cầm giữ ở, chính là gật đầu nói Hoa Hồng Thính, tiến đại sảnh thời điểm nữ nhi lại tìm, lúc này mới không gây ra mẫu thân liêu nữ nhi mình bạn trai rèm pha. Dưới loại tình huống này, tính là hắn chính mình giữ mình trong sạch, cũng sẽ có vô số ong bướm chủ động nhào vào hắn ôm ấp, Cố Tình nữ nhi lại đối với hắn tình căn thâm trùng, bất kỳ cái gì cùng hắn có liên quan ngực nói, chẳng sợ chính là một chút, đều sẽ làm ra ta liên tục không ngừng bộ dáng. Hiên ca đối với ta tốt như vậy, hắn về sau làm sao có khả năng phụ ta đâu này. Nữ nhi lúc nào cũng là nói như vậy, thậm chí liền tên đều đổi thành hắn lấy nghệ danh Quan Chi Lâm. Trương Băng Thiến cũng rất bất đắc dĩ, ít nhất tại vật chất phía trên, Trương Hạo Hiên xác thực đối với nữ nhi hữu cầu tất ứng, chính mình cũng không có khả năng trống rỗng chỉ trích cái gì, thật là làm cho nhân nhịn không được muốn thở dài thở ngắn. Không được, ta phải đi qua nhìn nhìn, ăn qua bữa sáng về sau, Trương Băng Thiến như vậy tự nhủ nói. Đêm qua bọn hắn cùng một chỗ trở về tăng thêm Lợi Sơn biệt thự, chỉ sợ đã. Quan ải cũng không quản quản, sao có thể nhanh như vậy? Phải biết đó là nữ nhi gia quý giá nhất đồ vật. Chính là, đang làm tiến bán đảo tửu điếm người phục vụ gọi tới xe taxi thời điểm, nàng thật vất vả tích lũy khi thế, khoảnh khắc lại biến mất. Cứ việc nữ nhi lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói, là nàng cấp mẹ định bán đảo tửu điếm căn hộ, nhưng nàng thì như thế nào lại không biết, rốt cuộc là ai đang làm chủ. Nữ nhi hiện tại cơ bản phía trên không có gì thu vào, phải dựa vào nam nhân kia nuôi lấy, tiếp tục như vậy. Sớm hay muộn sẽ bị hắn soạn tại lòng bàn tay bên trong tùy ý sắp xếp. Taxi rất nhanh đi đến tăng thêm Lợi Sơn bên ngoài biệt thự, thanh toán tiền xe sau đó, Trương Băng Thiến vào tiền đình trương ngắm một cái, không thấy được bóng người. Đến tới cửa đang muốn nhấn chuông cửa, nghĩ nghĩ sau lại thu tay về, theo hà bao móc ra một phen chìa khóa. Đây cũng là nữ nhi cho nàng, nói là đã lâu không nhìn thấy mẹ, hy vọng mẹ có thể theo nàng ở một đoạn thời gian. Trương Băng Thiến vẫn luôn đang lo lắng, cho nên lúc này nghĩ đến đột nhiên tập kích, nhìn nhìn cái kia Trương Hạo Hiên rốt cuộc như thế nào đối đãi nữ nhi mình. Vụng trộm mở cửa, nàng rón ra rón rén đi tới biệt thự, trong phòng khách tối qua party dấu vết vẫn chưa có hoàn toàn bị thu thập tốt, trong phòng bếp truyền đến rửa mặt tiếng nước, đại khái là người giúp việc a. Trương Băng Thiến lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đi đến cửa thang lầu, đang do dự muốn đi lên, hay là trước ở phía dưới tìm xem. Lại nghe thấy phía trên truyền đến vài tiếng cười duyên tiếng. Làm là mẫu thân, nàng tự nhiên không có khả năng phân biệt không ra nữ nhi âm thanh, hơn nữa kia tiếng cười chung rõ ràng mang theo một loại nhộn nhạo hương vị, làm nàng trong lòng không khỏi nhất nhảy, nhanh chóng giọng nhỏ nhẹ hướng đến phía trên đi đến. Còn chưa tới hướng lên truyền địa phương, xì xì âm thanh liền vang, đồng thời còn có một từng trận như có như không hít vào âm thanh, hình như có loại khoái hoạt hương vị. Trương Băng Thiến cảm thấy nghi hoặc, đuổi gắt gao đi hai bước, theo nơi khúc quanh nhìn sang, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lầu 2 hạ nơi thang lầu, nữ nhi ngoan bạn trai Trương Hạo Hiên chính dựa vào tường mà đứng, tinh tráng thân thể trần trụi, còn sót lại một đầu quần cộc cũng bị cởi xuống, đào đến mắt cá chân chỗ. Mà nữ nhi bảo bối của nàng Quan Chi Lâm, mặc lấy đầu ngủ quỳ gối tại mặt của đối phương phía trước, chính ngậm một cây thô to ngoạn ý chậm rãi nuốt ăn. Kia xì xì âm thanh chính là tùy theo hồng nhuận bờ môi không ngừng cắn nuốt, bị nước bọt phao quá côn thịt mà phát ra. Cuối cùng, Quan Chi Lâm đầu cuối cùng đi đến Trương Hạo Hiên tối phía dưới, đem căn kia to lớn côn thịt toàn bộ nuốt vào, Trương Băng Thiến có thể nhìn thấy nhà mình nữ nhi yết hầu cơ hồ muốn cổ đi lên. Thân thể của nàng phục thật sự thấp, đầu lại ngưỡng thật sự cao, lúc này ngậm Trương Hạo Hiên côn thịt, giống như bị cần câu câu con cá. Thầm thì, cô tư, răng rắc, tùy theo kia lắc lư đầu, còn có bị trống lên, chấn động yết hầu, Quan Chi Lâm bao gồm côn thịt miệng nhỏ phát ra như vậy âm thanh. Cứ việc nàng thường thường sẽ bị nghẹn được lật mở mắt, vẫn như cũ ăn xong mấy phút, mới dần dần đem cây dương vật kia nhổ ra. Đường màu tím hồng quy đầu mang theo từng cây một chỉ bạc, theo Quan Chi Lâm miệng bên trong nhảy ra thời điểm nàng một chút phục ngã xuống đất liên thanh ho khan, hiển nhiên phía trước nghẹn thực vất vả. Chi chi, người này yết hầu thật sự sảng khoái. Dựa vào tường mà đứng Trương Hạo Hiên khen ngợi nói. Tuy rằng bị nghẹn được nước mắt đều đi ra, Quan Chi Lâm vẫn là rất nhanh chi khởi thân thể, bắt lấy căn kia ngoạn ý cười hì hì nói Hiên ca, ta làm tốt lắm không tốt. Thật tốt tốt, chạy nhanh tiếp tục, Trương Hạo Hiên liên tục gật đầu. Quan Chi Lâm lúc này đem đầu tiến đến hắn hông phía dưới, đem căn kia to lớn áp vào chính mình khuôn mặt phía trên, một bên cọ sát một bên dùng đầu lưỡi liếm một bên còn ngậm hai cái trứng mút hút, đầy mặt đều là mê say biểu cảm, tốt không vui. Trương Băng Thiến tại nơi khúc quanh nhìn xem hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không biết mình bây giờ phải làm gì, nàng bắt đầu hối hận, nếu phía trước là nhấn chuông cửa tiến đến, sẽ không lâm vào này tiến thoái lưỡng nan cục diện. Vừa nhìn nữ nhi kia thành thạo liếm bộ dáng nàng chỉ biết, này tuyệt đối không phải là lần thứ nhất, cho nên. Nữ nhi đồng trinh xác thực còn tại, nhưng là địa phương khác chỉ sợ sớm đã bị đối phương chơi một lần. Càng đáng sợ hơn chính là, Quan Chi Lâm lại là một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, các loại liếm nuốt ăn, thật giống như cây dương vật kia là vô thượng mỹ vị. Nhưng những cái này cũng không cùng một chuyện khác đáng sợ, Trương Băng Thiến lại có cảm giác, nàng nhìn Trương Hạo Hiên cây dương vật kia có cảm giác rồi. Trời à, tại sao có thể như vậy? Kia người trẻ tuổi nhân nhưng là nữ nhi mình bạn trai. Nhưng mà vô luận Trương Băng Thiến như thế nào cự tuyệt, ánh mắt đều nhìn chằm chằm nhìn Trương Hạo Hiên căn kia cao thẳng dương vật, tốt thô, thật lớn, thật dài, hơn nữa tại nữ nhi trong tay bắn đến bắn tới lại không có nhiều gấp khúc, ký có cường độ lại có tính bền dẻo, thật sự hiếm có. Trương Băng Thiến đã không nhịn được muốn đi nghĩ, nếu như này cùng dương vật. Nếu như này cùng dương vật. Một chút hình ảnh theo bên trong não bộ xẹt qua, làm hai chân của nàng càng ngày càng nhuyễn, hô hấp cũng biến thành ồ ồ lên. Nhất là Trương Hạo Hiên lúc này cười đùa hỏi ăn ngon không, chi chi. Ăn ngon, Quan Chi Lâm dùng có chút khàn khàn âm thanh phóng đãng hồi đáp, Hiên ca dương vật ăn ngon nhất rồi, như thế nào ăn đều ăn không đủ đâu. Ăn ngon lời nói, hiện tại vẫn là xuất tại ngươi trong miệng. Lý Húc liếm khóe miệng nói. Tốt tốt, Quan Chi Lâm liên tục gật đầu. Hiên ca sớm thứ nhất sóng tinh dịch là ăn ngon nhất. Cầu thang nơi khúc quanh Trương Băng Thiến chỉ nghe cả người khô nóng, nữ nhi khi nào thì trở nên như vậy. Như vậy dâm đãng hạ tiện, nhưng là cây dương vật kia, nhưng là... Giữa hai chân truyền đến hơi hơi ẩm ướt ý làm nàng sinh ra đậm đặc xấu hổ thẹn, cố tình ánh mắt chính là gì bất khai, mà đầu óc một chút không xong hình ảnh không hoàn toàn xuất hiện. Liền tại dưới nàng ý thức kẹp chặt hai chân thời điểm một cái âm thanh theo nàng mặt sau truyền đến ngươi là ai? Ngươi như thế nào tại nơi này? Vốn là chột dạ, hiện tại có bị bắt vừa vặn, Trương Băng Thiến lúc này dọa kêu đi ra, thất kinh quay đầu nhìn lại, cũng là cái 20 đến tuổi cô nương, con mắt to đại, cằm nhọn nhọn, ngược lại cùng nhà mình nữ nhi có một chút tương tự. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm nghĩ cái này, phản ứng nàng lúc này lại hướng lên nhìn lại. Liền nghênh tiếp bốn đạo ngạc nhiên ánh mắt. Cửa thang lầu, Quan Chi Lâm cùng Trương Hạo Hiên đều hết sức kinh ngạc nhìn Trương Băng Thiến, nhất thời đã quên nên làm cái gì, Quan Chi Lâm khóe miệng còn có nước bọt chảy ra, mà Trương Hạo Hiên kia ướt sũng đại dương vật cũng còn tại nhẹ nhàng phía trên hạ bắn ra. Không biết vì sao, kia bị nước bọt phao được sáng bóng quy đầu, mỗi cao thấp lắc lư một chút, Trương Băng Thiến liền sẽ cảm thấy đập vào chính mình tâm phía trên, làm nàng linh hồn nhỏ bé đều phải bay lên đến. Giống như muốn cao trào tựa như. Mấy giây sau đó, Quan Chi Lâm ngắn ngủi kinh hô âm thanh, hoảng hốt đang ở tại Trương Hạo Hiên trước mặt, mà Trương Hạo Hiên giống như cũng không tấc vuông, khom người tàng đến phía sau của nàng, trên mặt biểu cảm không biết là khóc vẫn là cười. Mẹ, Quan Chi Lâm lúc này ngượng ngùng kêu âm thanh, nhìn qua đều phải khóc lên, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào phía sau đến đây a? Ta, Trương Băng Thiến theo bản năng muốn trả lời. lại nhìn thấy Trương Hạo Hiên tuy rằng thấp người giấu ở nữ nhi phía sau, cây dương vật kia lại ngoài ý muốn xuyên qua mái tóc, dán tại nữ nhi khuôn mặt cùng cổ ở giữa. Màu tím hồng quy đầu chính nhắm ngay chính mình, phía trước lỗ tiểu hơi hơi đóng mở, giống như muốn đối với chính mình bắn ra giống nhau. Trương Bằng Thiến lúc này run run, giữa hai chân lại có nhất luồng nhiệt lưu trào ra, cũng thuận theo đùi bên trong lăn xuống, cả người hình như cũng phiêu được cao hơn. Kia cực độ xấu hổ cảm giác, làm nàng liền muốn đương trường bất tỉnh đi. Chương 144. Leng keng, chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Trương Băng Thiến vội vàng theo bên trong ở giữa chạy đi ra, mang theo căm tức thần sắc kêu lên đến đây. Thật vất vả vội vàng theo Tăng Thêm Lợi Sơn bên kia chạy trở về, mới vừa vặn chuẩn bị cho tốt quần áo, chuông cửa mà bắt đầu vang lên, sắc mặt của nàng nếu có thể tốt, đó mới là trách việc. Nhất là vừa nghĩ đến mình là như thế nào kẹp hai chân, không để ý nữ nhi ở phía sau kêu to theo bên trong biệt thự chạy ra, lại tại taxi phía trên kẹp hai chân nín đã lâu, cuối cùng khập khiễng tiến tửu điếm, cũng không biết váy mặt sau có hay không lòi. Thân thể liền run, muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hùng hổ Trương Băng Thiến vừa mở cửa, lập tức lại lộ ra thần sắc khó xử, đứng ở bên ngoài đầy mặt đỏ bừng cô nương, không phải là nhà mình nữ nhi là ai. Mẹ, Quan Chi Lâm sợ hãi thẹn thùng kêu một tiếng. Trương Băng Thiến đồng dạng đỏ mặt đàn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, sau đó liền nhìn đến còn có cái cô nương đi theo nhà mình nữ nhi phía sau, chính là lúc ấy lên tiếng khiêu phá nàng hành tích, làm nàng bại lộ tại nữ nhi trước mặt cái, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi là ai à? Nàng không chút khách khí hỏi. Phu nhân, ta là tiểu thư bên người trợ lý, ta gọi Trang Tĩnh mà. Cô nương lập tức hồi đáp, cẩn thận. Ánh mắt ở giữa mang theo khiếp đảm, giống như sợ nàng trách phạt. Bên người trợ lý, Trương Băng Thiến có mộng, nàng tại trở thành đương hồng minh tinh thời điểm cũng không có gì bên người trợ lý. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị nàng không biết bên người trợ lý là cái có ý tứ gì, có thể nữ nhi mới bầu lớn a, vẫn là cái người bình thường, làm sao lại có phụ tá. Vẫn là bên người. Tiểu Tĩnh là Hiên ca tìm đến cho ta làm trợ lý, Quan Chi Lâm liền vội vàng giải thích. Nàng vừa rồi đều đã nói với ta, mẹ liền không nên làm khó nàng được không? Trương Hạo Hiên, cho người tìm bên người trợ lý. Trương Băng Thiến có loại muốn che ngạch xúc động. Lại nhìn Trang Tĩnh mà kia Trương cùng nhà mình nữ nhi có chút khiếu giống như khuôn mặt, nàng hình như minh bạch cái gì, sắc mặt lập tức trở nên có chút không tốt lắm nhìn. Hoa Tuệ, người tiến đến, ta có việc muốn nói với ngươi. Trương Băng Thiến giận tái mặt nói như vậy nói. Mắt thấy mẫu thân một bộ dáng nghiêm túc, Quan Chi Lâm cũng không dám nhiều hơn nữa nói, đối với Trang Tĩnh mà gật đầu Tiểu Tĩnh, người liền đến tửu điếm đại sảnh chờ ta. Vâng, tiểu thư, Trang Tĩnh mà hơi khom người, lúc này xoay người rời đi. Sau đó Quan Chi Lâm mới theo lấy mẫu thân vào gian phòng, hơn nữa vừa tiến đến liền khiếu khuất đạo mẹ, người trước khi tới vì sao không gọi điện thoại à? Vì sao không nhấn chuông cửa à? Người có biết hay không? Tốt như vậy xấu hổ. Người cũng biết mắc cỡ. Trương Băng Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của trách nói. Các ngươi một cái rất lớn sáng sớm đến, vốn không có chuyện khác có thể làm sao. Người cư nhiên còn như vậy. Nói đến nơi đây lại là một trận mặt đỏ. Quan Chi Lâm đã có một chút mặc kệ như vậy lại như thế nào a? Ta cùng yêu thích người làm loại chuyện đó. Không phải là rất bình thường sao? Người làm gì thế xinh như vậy đại khí a? Người còn nói. Vừa nghe lời này, đỏ ửng vừa mới có điều biến mất Trương Băng Thiến, khuôn mặt lại là một trận phát sốt, người bình thường. Nào có giống các ngươi như vậy? Nàng tổng không có khả năng nói cho Quan Chi Lâm, chính mình tại bên cạnh nhìn lén đã lâu, hơn nữa nhìn xem cảm xúc phập phồng không nói, cư nhiên còn có cảm giác, còn có dòng nước thuận theo đùi hướng xuống thẳng. Hoa Tuệ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, các ngươi làm như vậy đã bao nhiêu lần? Trương Băng Thiến hít một hơi thật sâu. Khống chế được chính mình ngượng ngùng tâm tự, sắc mặt nhất toàn bộ hỏi. Đương nhiên, không phải là lần đầu tiên, Quan Chi Lâm xấu hổ hồi đáp, ba không cho phép Hiên ca. Cái kia ta, Hiên ca cũng nói ta còn chưa trưởng thành. Nhưng là ta rất muốn Hiên ca, cho nên liền, hay dùng cái loại này phương thức, ban đầu là tay. Sau đó liền dùng miệng. Trương Băng Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhi, hoàn toàn không thể lý giải. Vì sao tên tiểu tử kia sẽ có lớn như vậy mị lực, cư nhiên có thể để cho nàng làm ra kia loại phía dưới lưu sự tình. Lại lần nữa hít một hơi thật sâu, Nàng lập tức đè thấp âm thanh hỏi Hoa Tuệ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có hay không? Có hay không cùng cái kia bên người trợ lý cùng một chỗ? Cùng một chỗ cùng A Hiên. Nàng ấp a ấp úng, thật sự có chút khó có thể mở miệng, nhưng lại không thể không hỏi. Quan Chi Lâm khuôn mặt lập tức đỏ hơn, oán trách kêu lên, ngươi đang nói cái gì a, mẹ, ngươi đem ta trở thành người nào? Cứ việc nữ nhi trả lời vô cùng kiên quyết, nhưng Trương Băng Thiến luôn cảm thấy nàng có chút giấu đầu hở đuôi, nhất là cặp mắt kia, đổi tới đổi lui không chịu cùng chính mình đối diện. Nhưng nàng cũng không tốt hỏi tới, dù sao loại chuyện này nghĩ nghĩ đều thực xấu hổ, chỉ có thể cuối cùng liên tục thở dài. Mẹ, nếu không ngươi hôm nay liền ở đến đây đi. Quan Chi Lâm hình như đã quyết định cái gì quyết tâm nói. À, Trương Băng Thiến có chút ngoài ý muốn, đi chơi không phản ứng. Ta là nói, người nếu lo lắng như vậy lời nói của ta, kia dứt khoát hôm nay liền ở đến đây đi. Tại biệt thự bên trong nhiều ở vài ngày, nhìn ta một chút cùng Hiên ca là như thế nào ở chung. Quan Chi Lâm nói tiếp nói. Này, Trương Băng Thiến lộ ra do dự thần sắc, khuôn mặt lại lần nữa bắt đầu phát sốt, căn kia to lớn dương vật. Giống như lại đang trước mắt lắc qua lắc lại, làm thân thể của nàng hơi hơi giật giật. Mẹ ơi, như vậy không được, như vậy cũng không được, người rốt cuộc muốn như thế nào sao? Quan Chi Lâm có chút nóng nảy. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta vào ở đi, có chút không tốt, Trương Băng Thiến thực chột dạ nói. Có cái gì không tốt à, ngươi là theo ta cùng một chỗ ở à? Quan Chi Lâm cầu xin nói. Ngươi thực nghĩ tới ta vào ở đi, Hoa Tuệ. Trương Băng Thiến có chút không rõ. Ít nhất ngươi vào ở đi về sau, Hiên ca không có khả năng lúc nào cũng là để ta. Để ta, Quan Chi Lâm ấp a ấp úng, xinh đẹp khuôn mặt lại lau lên son. Trương Băng Thiến lại là một trận lúng túng khó xử, thân thể điểm kia khô nóng hình như càng nhiều, nhất là lại lần nữa nghĩ đến buổi sáng một màn kia thời điểm, chính mình giữa hai chân giống như lại có ẩm ướt ý. Được rồi, ta đã biết, nàng cuối cùng thở dài. Cứ việc thật sự không nghĩ đối mặt Trương Hạo Hiên, cứ việc luôn cảm thấy nữ nhi còn không có nói thật, nhưng Trương Băng Thiến vẫn là đáp ứng xuống, ai bảo Quan Chi Lâm là con gái của mình đâu. Đi qua ở thêm mấy ngày, thật tốt quan sát một chút cái kia tiểu niên khinh, nếu không đúng, liền kéo lấy nữ nhi mở, miễn cho nàng rơi hố, từ ly hôn đi nước Mỹ sau đó, Trương Băng Thiến đối với nữ nhi một mực có điều áy náy. Dù sao nước chảy chuyện đó, trừ bỏ chính mình, cũng không có nhiều nhân biết. Hẳn là như vậy. Tại nàng đáp ứng sau đó, Quan Chi Lâm hết sức vui mừng, ôm lấy mẹ rắn rắn chắc chắc hôn một cái, làm nàng tâm lý có chút buồn cười, đều cử hành quá trưởng thành lễ người rồi, vẫn là một bộ chưa trưởng thành bộ dạng. Đương nhiên, nếu là không có câu nói sau cùng kia thì tốt hơn. Ta về sau đều đổi tên kêu Quan Chi Lâm rồi, mẹ về sau có thể hay không không muốn lúc nào cũng là Hoa Tuệ Hoa Tuệ, bảo ta Chi Chi được không? Nữ nhi là nói như vậy. Trừ bỏ con gái lớn không dùng được bên ngoài, Trương Băng Thiến không thể tưởng được thích hợp hơn nói. Chính là, vốn là cho rằng cứ như vậy, nhưng mà vào ở biệt thự về sau, Trương Băng Thiến mới phát hiện muốn phiền lòng sự tình nhiều. Lái xe Ngô Gia Lệ là Trương Hạo Hiên dành riêng lái xe còn chưa tính, đi biệt thự cư nhiên không phải là tăng thêm Lợi Sơn cái kia một cái nhà, mà là cảng đảo Thái Bình Sơn eo. Hiên ca nói tăng thêm Lợi cái loại này đống là tặng cho ta. Hắn bình thường đều ở Thái Bình Sơn bên này, Quan Chi Lâm rất là đắc ý cùng chính mình mẹ nói, còn một bộ cùng có Vinh Yên bộ dáng, làm Trương Băng Thiến hết sức đau đầu. Sau đó tại bên cạnh này biệt thự, hai tiểu cô nương còn chưa tính, còn chưa tới thời điểm Quan Chi Lâm hãy cùng Trương Băng Thiến nói Vương Tổ Hiền sự tình. Cứ việc nàng cảm thấy việc này giống có cái gì không đúng, Trương Hạo Hiên này đây cái gì danh nghĩa thu dưỡng nhân gia. Nhưng tiểu cô nương đều thảm như vậy, còn chưa phải sách cái này. Về phần Khưu Thục Trinh, nàng cặp kia phụ mẫu, Trương Băng Hy còn tại trưởng thành lễ thượng gặp qua, dù sao cũng là xem như Trương Hạo Hiên trưởng bối tham dự, nghe nói bọn hắn từng cho hắn rất nhiều trợ giúp, nhận lấy nữ nhi của bọn bọ làm đệ tử cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng là cái kia tự xưng là quản gia Hoàng Mãn Ngưng lại là xảy ra chuyện gì à? Còn có cái kia kêu thích Mỹ chân nữ bí thư, như thế nào một phòng tất cả đều là nữ nhân, là hắn một cái nam nhân à? Điều kỳ quái nhất chính là, không tính là cái kia tiểu, những cô nương này chia đều xuống vẫn chưa tới 20 tuổi, cái kia lái xe Ngô Gia Lệ thậm chí mới 17 tuổi, đều còn không có trưởng thành. Cái này Trương Hạo Hiên rốt cuộc có bao nhiêu tiền a, lại là làm sao làm đến những cô nương này? Chẳng lẽ hắn là cái nào phú hào tư sinh tử? Ta luôn luôn tại nghĩ, muốn tại lễ trưởng thành phía trên đưa Chi Chi cái dạng gì lễ vật thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, đều tìm không thấy cái gì đặc biệt đồ vật. Về sau ta phát hiện, Chi Chi tại rất nhiều việc nhỏ thượng thực mơ hồ, nếu bên người không có nhân giúp đỡ, không thiếu được vứt bừa bãi. Vừa vặn ta nhận thức một cái Nhật Bản bằng hữu, biết bên kia có chuyên môn huấn luyện trợ lý, vì thế tại Hong Kong tìm cái cô nương, đưa qua học tập hơn 2 tháng. Lý Húc là giải thích như vậy trang tĩnh mà. Đối với hắn lời nói, Trương Băng Thiến là một chữ cũng không tin, nàng lại không phải là không đi qua Nhật Bản, từ trước đến nay chưa từng nghe nói còn có loại này huấn luyện. Nhưng mà nàng không có cách nào phản bác, Trương Hạo Hiên nói là đang tại chạy thuyền khi nhận thức một cái Nhật Bản bằng hữu giới thiệu, nàng cũng không thể xác định Nhật Bản khẳng định không có như vậy phục vụ. Về phần Hoàng Mạn Ngưng, là đang tại lao động thị trường thượng kiểm, nhà nàng khó khăn, cần dùng gấp tiền, Trương Hạo Hiên nhìn nàng đáng thương, vì thế thiện tâm đại phát thuê nàng, còn trước tiên thanh toán xong nửa năm tiền lương. Thích Mỹ Chân liền đơn giản hơn, Lý Húc lúc ấy chỉ là muốn tìm nhân cấp chính mình xử lý công ty dư thừa sự tình, đến nhận lời mời nhiều người như vậy, nhìn nàng chính thuận mắt, liền sao định như vậy. Trương Băng Thiến nghe được miệng đều không thể tròn, cũng không phải là bởi vì hắn như thế ngả ngớn, mà là thẳng đến bây giờ mới biết, hắn cư nhiên vẫn là tao nhã đĩa nhạc lão bản. Chạy thuyền có một chút ưu việt, có thể đi rất nhiều địa phương, nhận thức rất nhiều bằng hữu. Ta những bằng hữu kia đều theo ta có đồng dạng ham, yêu thích âm nhạc, yêu thích điện ảnh cùng với yêu thích điện tử trò chơi, vì thế chúng ta thương lượng cùng một chỗ chế tác điện tử trò chơi, ta phụ trách sáng ý, bọn hắn có phục chế lập trình, có phục chế tìm kiếm con đường. Ngay từ đầu chính là bởi vì thú vị, không nghĩ tới về sau cư nhiên kiêu ngạo rồi, ta thực may mắn lúc ấy muốn chính là chia hoa hồng mà không phải là bán đứt, tình huống bây giờ tốt lời nói, hàng năm có ít nhất tiếp cận 100 vạn đô la thu vào đâu. Trương Hạo Hiên là nói như vậy. Trương Băng Thiến còn có thể nói cái gì đó. Quan gia cường thịnh nhất thời điểm tổng tư sản có hay không 100 vạn đô la đều còn khó nói sao. Cho nên khi Trương Hạo Hiên tỏ vẻ, muốn đi nước Mỹ 3-4 ngày, xử lý hạ bên kia sự tình về sau, nàng cư nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chương 145. Lý Húc lại hồi nước Mỹ, sự thật phía trên, trước hắn mặc dù ở bận bịu Hong Kong sự tình, nhưng vẫn là hút hết dùng truyền tống trận trở về nước Mỹ vài lần, hơn nữa còn là hồi Boston, sở dĩ không được giáo, cũng là vì thiết lập hướng đến Hong Kong truyền tống trận. Bất quá hắn này vài lần trở về đều không phải vì trường học điểm danh, tuy rằng dùng ám chỉ thuật sau vẫn là muốn thường thường lộ cái mặt, cả nhất cả tồn tại cảm, nhưng không cần như thế thường xuyên, hắn như vậy vài lần hồi đến tự nhiên là bởi vì bên này cũng có chuyện, ví dụ như chiến tranh giữa Iran và Iraq đã đấu võ. Thân ái nhị thế, lần này vì sao thất thủ? Wall Street phòng làm việc bên trong, lão Ái Đức Hoa ngồi ở sau cái bàn mặt, nhìn con mình tò mò hỏi. Có mệt có kiếm, rất bình thường a. Lý Húc hai tay nhất quán, hắn tại dầu mỏ kỳ hạn giao hàng thị trường thượng thua thiệt ước chừng 200 vạn đô la. Dù sao, có kiếm có mệt mới là hiện tượng bình thường, nếu như một người có thể tại thị trường chứng khoán phía trên mỗi lần đầu cơ đều có thể kiếm được tiền, thì phải là chân chính cổ thần, mới là lạ, không phải là có tin tức giao dịch, ngay cả có trái pháp luật thủ đoạn, chứng giam khẳng định nghĩ như vậy. Tính là hắn có thể đem toàn bộ dấu vết lau sạch sẽ, chứng giam ngày ngày đến cha cũng là thực phiền nhân sự tình, cho nên ngẫu nhiên bán cái sơ hở, thuận tiện khảo nghiệm hạ chính mình chân thật tiêu chuẩn cũng có khả năng lấy. Ngươi không phải là tự xưng là có thể nhìn thấu tương lai sương mù sao? Lão Ái Đức Hoa lúc này nhíu mày hỏi. Người trẻ tuổi tự biên tự diễn cũng phải tin tưởng sao? Lý Húc ung dung hỏi lại, ba, ngươi đem ta theo Boston kêu lên đến, nên không phải chỉ là để vì nói cái này a, đây chính là cuối tuần. Như vậy khẩn cấp không chờ được muốn rời khỏi, ngươi tình nhân nhóm không phải là không tại San Francisco sao? Lão Ái Đức Hoa hỏi lại. Đúng vậy a. Không ở, Lý Húc tùng bả vai, nhưng vị hôn thê của ta lúc này an vị tại bên ngoài chờ ta. Các ngươi còn không có đính hôn, nhị thế, cha nhắc nhở. Về vấn đề này, ba, chúng ta có thể tán gẫu một buổi chiều. Lý Húc đồng dạng nhắc nhở. Được rồi, nhìn cái này a. Mắt thấy vậy, phụ thân cũng không tiếp tục đông lạp tây xả, đem một phần văn kiện đưa tới tay hắn phía trên. Lý Húc lập tức lật xem, văn kiện hơi dày. Có hơn mấy chục trang, tốn hơn 20 phút mới tính nhìn xong, hơn nữa nhìn xem còn thực cố hết sức, bất quá vẫn là xem hiểu rồi, dù sao đều là hắn đề cập qua đồ vật. Các ngươi nhất định phải đem những văn kiện này điều khoản viết phức tạp như thế sao? Hắn sau khi xem xong oán trách câu. Không như vậy, chúng ta như thế nào kiếm tiền? Lão Ái Đức Hoa một chút cũng không tránh né. Nếu là cho ta nhìn, tốt xấu đơn giản một điểm a. Lý Húc hừ một tiếng. Phần văn kiện này chính là thành hình CDO cùng với hợp lại CDO điều khoản, hiển nhiên đại ma nội bộ đã làm ra chính thức điều chỉnh, bất quá có lẽ chính là cha bọn hắn đoàn thể nhỏ làm ra điều chỉnh, như vậy vừa đến liền có chút ý tứ. Nếu như ngươi đều xem không hiểu, kia thuyết minh phía dưới nhân thiết kế được rất tốt. Lão Ái Đức Hoa tùng bả vai nói. Đây rốt cuộc xem như khen ngợi, vẫn là tính làm thấp đi đâu này. Lý Húc kềm chế trắng dã mắt xúc động. Như vậy, lão Ái Đức Hoa mắt điếc tai ngơ, người cảm thấy còn có khả năng như thế nào cải tiến đâu này. Sửa đến ta xem không hiểu mới thôi à, Lý Húc lại lần nữa hừ nói, bất quá rất nhanh liền chuyển rời chủ đề, nói như vậy lời nói, các ngươi nội bộ. Đại cục đã định, ta cũng không nói như vậy, lão Ái Đức Hoa cũng lại lần nữa đưa bả vai. Được rồi, ta đã biết, Lý Húc cười cười, không còn sách cái này, chỉ bằng cha cái này tư thái chỉ biết, đại khái không được bao lâu. Đại ma CEO liền muốn đổi người rồi. Cho nên, khẩu phong nhất định phải nhanh. Bất quá này hình như không phù hợp đại ma tác phong, một cái rác rưởi phiếu công trái nói lâu như vậy cũng không gặp bọn hắn động tác, hiện tại lấy ra cặn kẽ như vậy CDO điều khoản. Đợi đã nào. Ta nhớ được, một tuần trước Wall Street Nhật Báo có đưa tin xưng, Lemon huynh đệ đang tại khai thác tân nghiệp vụ, hình như có một câu nhắc tới phòng vay chứng khoán hóa. Lý Húc híp mắt. Cứ việc nhân tại Hong Kong, nhưng là đã sớm dặn dò qua Kathleen thu thập báo chí, mỗi lần thời điểm đều sẽ có nhìn, chẳng sợ hắn thực không thích tiếng Anh báo chí. Không có biện pháp, đó là một không có Internet thế giới, liền CNN đều vừa mới thành lập, chỉ có thể thông qua báo chí cùng TV đến thu thập tin tức tương quan. Dĩ nhiên, tính là rất nhiều tin tức nói không tỉ mỉ, mấu chốt này nọ tàng tại tự bên trong hành lúc, nhưng đối chiếu tra bên này tình báo, vẫn có thể đoán được một ít gì đó. Nga, cái kia, lão Ái Đức Hoa một bộ dáng thoải mái, chúng ta muốn thảo luận CDO nha, khẳng định tiết lộ ra một chút tin tức. Mà CDO cũng không phải là phức tạp gì đồ vật, mấu chốt ở chỗ linh cảm, có linh cảm, còn muốn tưởng bổ sung hoàn chỉnh liền rất đơn giản, cho nên bọn hắn ngoạn cái này cũng rất bình thường a. Nhưng thật ra là các ngươi nghĩ làm bọn hắn đi ra ngoài bắn phát đầu mới đúng chứ. Lý Húc có loại che ngạch xúc động, tại một cái khác thời không. Là Sở La Môn huynh đệ tại CDO phía trên thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi, nhưng muốn chết làm được quá lợi hại, nội bộ đấu tranh cũng không phải bình thường kịch liệt. Tại này phía trên vì Sở La Môn huynh đệ lập được công lão hiển hách mấy cái giao dịch viên, Hào Y Lỗ Tân, Tư Đế Phu Bảo Mỗ vân vân, đều tại trong phát triển lục tục đi ăn máng khác đi địa phương khác. Lưu Dịch Tư kéo ni ai ngược lại không có đi. Nhưng hắn có một câu danh ngôn nếu như không phải là bởi vì ta ở đây có thể muốn làm gì thì làm, ta sớm liền mặc kệ. Bởi vậy có thể thấy được này nội bộ là đến cỡ nào vặn vẹo, cho nên huy hoàng không mấy năm mà bắt đầu đi đường xuống dốc, bị chứng giam đả kích mấy lần, cũng không có người kéo hắn nhóm, cuối cùng bởi vì 91 năm vi quy trả giá quốc nợ sự kiện chưa gượng dậy nổi, lại qua mấy năm bị Hoa Kỳ thu mua. Lại sau đó, đã hình thành quy mô cũng có hoàn chỉnh lưu trình phòng vay. Đã bị mấy đại đầu hành qua phân. Mặc dù không biết tại một cái khác thời không bên trong, đại ma có hay không trong bóng tối thôi động Sở La Môn huynh đệ tự chịu diệt vong, dù sao, có chuyện rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, mãi khắc nhĩ mễ ngươi khẳng chỗ sùng đức chứng khoán, lúc ban đầu là đại ma một cái công ty con. Thập niên 50 thời điểm sùng đức chứng khoán theo đại ma chia lìa đi ra, nhìn qua lẫn nhau hình như không có quan hệ, nhưng thực tế như thế nào ai biết được. Thật giống như Hanh Lợi Bảo ngươi xâm đảm nhiệm bộ trưởng Bộ Tài chính thời điểm xác thực đem trong tay Cao Thịnh cổ phần toàn bộ bán tháo, nhưng là muốn nói hắn cùng Cao Thịnh không có liên hệ, ai tin. Mà ở Mễ ngươi khẳng leng keng bỏ tù sau đó, đoán đoán nhìn, ai là lớn nhất giác phiếu công trái thừa tiêu thương dealer. Đúng vậy, mà căn sĩ Đan Lợi. Cho nên Lý Húc có chút khó chịu, lý trí đi lên nói, ngân hàng ra nhóm âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài mới là chính đạo. Nhảy càng vui mừng càng dễ dàng bị đương bia ngắm, nhưng như vậy không phong cách à, có biết hay không, vài thập niên sau có nhân giao truyền đại ma là Cao Thịnh cầu ai. Dĩ nhiên, vô luận hắn như thế nào khó chịu, cũng không sửa đổi được sự thật này, hơn nữa. Không xuất hiện Lemon huynh đệ tại 90 năm bị giết chết cùng thu mua, Sở La Môn huynh đệ lại nhịn đến 08 năm tình huống đâu này. Thực có ý tứ à. Vừa nghĩ đến đây, Lý Húc cũng không nói thêm lời. nhún nhún bả vai đứng lên, nếu như không có chuyện khác, ta liền rời đi, còn muốn bồi Mang Na đi dạo thứ năm đại đạo đâu. Nga, còn có cái này, cũng nhìn một chút ha. Lão Ái Đức Hoa lập tức lại đưa qua một phần văn kiện. Phần này muốn mỏng hơn nhiều lắm, chỉ có 4-5 trang, Lý Húc chính là hoa thêm vài phút đồng hồ liền nhìn xong, sau đó có chút kinh ngạc, ngươi đều đã thu phục. Vẫn chưa hoàn toàn thu phục, bọn hắn kia hạng đầu tư hậu quả xấu, còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn phát huy ra đến lúc đó chỉ biết càng thêm thoải mái. Lão Ái Đức Hoa một điểm không thèm để ý. Lý Húc vốn là muốn nói điểm gì, nhưng cha khẳng định so chính mình khôn khéo, hắn phải có suy nghĩ, cho nên chính là hỏi ngươi tính toán đem cái này làm lễ vật đưa cho Mặc Nhiều Khắc. Chính là lấy lòng mà thôi, điểm ấy vật nhỏ không tính là cái gì. Lão Ái Đức Hoa nhẹ nhàng bâng quơ nói. Được rồi, dù sao thu phục tin tức tập đoàn là của ngươi sự tình. Lý Húc cũng không nhiều lời, gật gật đầu sau liền phải rời khỏi. Nhị thế, cha bỗng nhiên gọi hắn lại. Ê hèm, Lý Húc xoay người. Ngươi có biết, ta vẫn là duy trì ngươi. Lão Ái Đức Hoa tay khuỷu tay đặt tại trên bàn, hai tay tại trước mặt giao nhau, ánh mắt lom lom nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chính là bình tĩnh nhìn hắn. Ta đương nhiên biết, Lý Húc nhíu mày. Làm vì phụ thân, ta hy vọng, mặc kệ ngươi làm cái gì, nhất định phải làm ra chút thành tích. Trầm mặc sau một lúc lâu, phụ thân nói như vậy nói. Đã biết, Lý Húc cười cười, chính phải rời khỏi, lại dừng lại bước chân. Nói thật, nếu như ngươi về sau còn muốn nói như vậy, nhớ rõ lưu một vòng râu, sau đó mang một bộ có thể phản xạ ánh sáng tuyên kính mắt. Hắn nói như vậy nói, ngữ khí hơi lộ ra ngả ngớn. Lão Ái Đức Hoa không trả lời, chính là nhìn hắn, chờ đợi. Như vậy, ta có thể nhớ rõ lâu một chút, Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói, theo lấy vẫy tay ly khai. Lão Ái Đức Hoa vẫn không có nói chuyện, đợi môn phanh một tiếng đóng lại, mới theo bên trong ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà, kéo đi cả mạo cũng cứu đốt một lát yên chân về sau, mới phóng tới bờ môi cũng thiêu đốt. Hưởng thụ một lát sau, hắn mới thở dài một hơi, đứa nhỏ trưởng thành, đã không thể để cho nhân tỉnh tâm a. Lý Húc biết cha mình đang suy nghĩ gì, rất bình thường, kiếp này này một nhà đều là như thế này, gia gia, phụ thân, mẫu thân, cái nào tại biểu đạt cảm tình khi không được tự nhiên. Liền hắn chính mình cũng là như vậy. Ai Lị Nặc có lẽ là duy nhất một cái tương đối bình thường, nhưng đó là bởi vì không được tự nhiên đều ở trên giường phát tiết rớt. Không quan hệ, chỉ cần chính mình ấn chính mình tiết tấu đến được rồi, dù sao. Chính mình có lật tẩy thủ đoạn. Để cho ngươi chờ lâu, Mang Na. Đi đến phòng nghỉ, Lý Húc đối với một thân vàng nhạt sáo trang Diana hô, nàng đang tại lật nhìn tạp chí. Không quan hệ, Diana lúc này hoan hỉ đứng lên, thỏa đàm. Đương nhiên. Lý Húc cong lên cánh tay, chúng ta đi thôi. Đây là hắn muốn một cái khác nguyên do, khó được Diana theo anh quốc nhìn hắn, không tại bên người bồi sao được. Nói lên, nàng kỳ thật rất bảo thủ, cứ việc phi thường tưởng niệm hắn, gọi điện thoại số lần nhưng cũng không tính nhiều, ngược lại tín một phong viết. Ngồi ở cao lớn cây cao to phía dưới an tĩnh đọc người yêu viết đến tín, loang lổ ánh nắng mặt trời rơi tại trên người, khó như vậy đảo không phải là thực lãng mạn sao. Diana như vậy lúc nói, xanh thẳm con ngươi chợt lóe, tràn đầy quyến luyến thần sắc. Lý Húc tự nhiên đem ngươi lúc trước như một cái giả tiểu tử giống nhau trèo cây thời điểm cũng không an tĩnh loại này sát phong cảnh nói nuốt xuống. Bất qua nói trở về, Diana yêu thích đọc thư, hoặc là nói yêu thích đọc thư của hắn, xem như bị hắn bồi dưỡng được đến. Dù sao, không phải là mỗi cá nhân đều có thể mỗi lần dùng nhan văn tự viết thư, cũng bổ sung có thể đem nhân chọc cho cười ha ha các loại truyện tranh. Tranh minh họa. Dùng làm tệ năng lực tán gái thật sự là khoái trá thêm thoải mái. Chương 146. Bất quá bồi nữ nhân đi dạo phố cũng không phải là một kiện thoải mái sự tình, cứ việc Lý Húc thể lực so với bình thường nhân dư thừa nhiều, có thể nữ nhân ở đi dạo phố khi hóa thân vì một loại khác hình thái đều không phải là nói mà thôi. Thể lực tuy rằng cùng được, lại đi đồng dạng chặng đường cũng không có khả năng mệt nhọc. Nhưng tinh thần thượng bao nhiêu sẽ có như vậy điểm chán ghét cảm giác. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Diana cố ý theo anh quốc chạy qua cùng hắn ước hội, như thế nào đều hẳn là tỏ vẻ một chút đi. Dù sao đối với hắn mà nói, hơi chút điều chỉnh hạ là được. Vì thế này nhất dạo chính là một buổi chiều, này nó không có mua bao nhiêu, cũng liền 3-4 cái gói to, tứ món quần áo 2 đầu váy 3 đôi giày. Đương nhiên, nếu như không phải là Diana ý thức được phó sổ sách chính là Lý Húc, 3-4 cái gói to tuyệt đối là không đủ. Ngươi là vị hôn thê của ta, mua đồ đưa vị hôn thê có cái gì không đúng sao? Tại Mạn Cáp Đốn làm kiều trì nhà ăn đính chỗ ngồi phía trên, Lý Húc lắc lư hạ chén rượu trong tay vi cười nói. Không có gì không đúng, là được. Diana chua mỏ một cái, có chút ngượng ngùng, hơn nữa. Chúng ta còn không có đính hôn đâu. Tuy rằng nói như vậy, nàng cặp kia con mắt đẹp vui sướng chi ý lại hết sức rõ ràng, có vẻ rất là hoạt bát. Như vậy đi, lần sau đi dạo nửa phố, chờ ngươi chọn tốt lắm, ta liền đối với lão bản nói, nơi này đều bao xuống rồi, như vậy ngươi muốn cự tuyệt cũng chưa pháp. Lý Húc cười hì hì nói. Eddie, Diana lườm hắn liếc nhìn một cái. Hay nói giỡn, Lý Húc giơ hai tay lên. Toàn bộ bao xuống đến lời như vậy, tại sở có thời gian đối với một ít nữ nhân là áp dụng, tại một ít thời gian đối với sở hữu nữ nhân là áp dụng, nhưng đối với phía sau còn thực ngây thơ Diana, là không thích hợp. Rất nhanh món ăn khai vị tặng đi lên, hai người đụng một cái chén rượu, bắt đầu tán gẫu lên đường đề tài, sau đó chuyển tới Diana công tác phía trên. Đợi nàng rào rạt nụ cười nói một chút, nhà trẻ nghịch ngợm gây sự nhóm tiểu chê cười về sau. Yên lặng tự hỏi Lý Húc hỏi như vậy nói mang na, nghĩ tới đổi phân công tác sao? Đổi phân công tác, Diana có chút không hiểu. Đúng vậy à, ta cảm thấy ngươi làm nhà trẻ giáo sư có chút khuất tài. Lý Húc gật gật đầu. Kia, ta đây còn có thể làm cái gì à? Diana nháy mắt một cái. Làm một chút hành chính quản lý à? Lý Húc dùng đương nhiên giọng điệu nói. Hành chính quản lý, Diana đầu tiên là có chút mộng bức. Nhưng rất nhanh lông mày nhíu lại, Eddie, ngươi là nghĩ. Muốn cho ta đi công ty của ngươi, làm việc à? Giọng nói của nàng có chút do dự, nhưng rất nhanh lại nói ta cũng không có khả năng như vậy phương diện sự tình à. Không có khả năng có thể học à, Lý Húc dùng ôn hòa miệng nói, hơn nữa, ta cũng không phải là muốn ngươi đi công ty của ta. Diana lại lần nữa lộ ra không hiểu thần sắc. Là như thế này, Lý Húc hắng giọng một cái, có tin tức nói. Hoàng gia múa bêu đoàn đang tại thông báo tuyển dụng tân quan hệ xã hội, có lẽ ngươi có thể đi thử xem. Hoàng gia múa bêu đoàn, quan hệ xã hội Diana kia hôi lam ánh mắt một chút sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, nhưng là... Ta có thể được không? Vì sao nghĩ như vậy chứ? Lý Húc cười cười, quan hệ xã hội công tác cũng không khó, ngươi không thử một chút làm sao mà biết. Nhưng là, Diana cắn môi, do dự lại luyến tiếc. Như vậy đi. Mang na, trước đi thử một chút, nếu như không được, ta lại cho ngươi tìm lão sư, cho ngươi tìm một chút thực tập cơ hội, Lý Húc lúc này lại nói, ta biết, ngươi nhiệt tình yêu thương ba lê, tính là ngươi không có cách nào lại nhảy, nhưng ít ra có thể làm một chút tương quan công tác, trợ giúp kia một chút có tiềm lực cô nương, thực hiện các nàng mộng tưởng. Ta, Diana vẫn có một chút do dự. Thử xem a, nhân chung quy vẫn là muốn có mộng tưởng, Lý Húc nói bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta nói rồi, ta bảo hộ ngươi, ta duy trì ngươi. Kia, ta đây liền thử xem. Diana cuối cùng đáp ứng, ánh mắt hỗn hợp lo lắng cùng vui sướng. Tốt lắm, Lý Húc tại trong lòng kêu như vậy câu, hắn đã sớm muốn tìm cái cơ hội đề nghị Diana đổi công làm, vừa vặn nàng hiện tại tới rồi, liền trực tiếp đưa ra. Nhà mình nữ nhân không biết làm việc vậy sao được, chuyên chú nam nhân có mị lực nhất, chuyên chú nữ nhân đồng dạng mê người. Cho nên bất kể là Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia, vẫn là Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, đều bị hắn thôi động, đi mở thác sự nghiệp của mình. Dĩ nhiên, xem như Khâm Định chính cung hoàng hậu, Diana tự nhiên không nên đi làm những chuyện nhỏ nhặt kia việc vặt, liền trước mắt tới nói, Anh Quốc Hoàng gia múa bêu đoàn quan hệ xã hội, là thích hợp nhất công tác của nàng. Nàng yêu thích ba lê là nhân sở cộng chi, mà Anh Quốc Hoàng gia múa bêu đoàn quan hệ xã hội cửa cũng không tính cao. Hơn nữa không có cụ thể nhân số hạn chế, sự thật thượng thì phải là một cái chủ khoản địa phương, nói cách khác, là một cái dùng tiền có thể bãi bình địa phương. Chỉ cần Lý Húc hàng năm quyên tặng một khoản xa xỉ tài chính, Hoàng gia múa bêu đoàn rất vui lòng cấp Diana một cái danh tiếng, đem nàng treo lên đảm đương làm vật biểu tượng triển lãm, cũng không hoàn toàn đúng, nàng khẳng định còn muốn làm chút chuyện, ví dụ như tại các loại xã giao trường hợp quyên tiền hay hoặc là mở rộng vân vân. Dĩ nhiên. Đưa nàng tiến vào Hoàng gia múa bêu đoàn chỉ là mở đầu, Lý Húc còn vì nàng quy hoạch vài loại lộ tuyến, đợi kế tiếp thật tốt quan sát một phen sau đó, lại tiến hành xác định. Mặt khác chính là, chừng 2 năm nữa có cơ hội, lợi dụng cái kia cơ hội, lại tăng thêm đến tiếp sau thủ đoạn, tranh thủ một cái nữ tước sĩ tước vị hẳn là có thể, chẳng sợ tước vị này không thể kế thừa. Dùng qua bữa tối, hai người lại đang Mạn Cáp Đốn đường phố phía trên đi dạo một chút, sau đó trở về tửu điếm, kế tiếp nha. Khụ khụ khụ, Diana che miệng một trận ho khan, trắng đục chất lỏng lập tức theo mang bao tay trắng khe hở ở giữa thẩm thấu đi ra, tích tích hướng đến phía dưới rơi xuống. Người có khỏe không, Mang Na? Lý Húc lên tiếng hỏi, chính là ngữ khí tràn đầy chế nhạo. Đỏ bừng cả khuôn mặt Diana, ngẩng đầu đến ngang hắn liếc nhìn một cái, khí phình phình thả ra che lấy hai tay cũng phủng tại trước mặt, mà trắng đục chất lỏng vẫn như cũ còn không ngừng theo bên trong môi của nàng ra bên ngoài sấm, tại cằm phía trên lưu lại một đạo đạo dấu vết, dừng ở cuối cùng trắng nõn bao tay trong đó, đành dụng được một cái tiểu tiểu vũng nước. Mà giờ khắc này nàng mặc màu trắng ống tay áo áo khoác, phía dưới là cao eo màu đen từng bước váy, còn mang đỉnh đầu nhuyễn duyên mạo, hai tay cũng mang theo cái bao tay, một bộ 20 đầu thế kỷ anh thức quý tộc thục nữ trang điểm. Nếu là lúc, tự nhiên là đoan trang lại tao nhã, nhưng là lúc này cũng là quỳ trên đất, hai tay phùng tại trước mặt, vô số trắng đục dịch thể thuận theo cằm hướng xuống nhỏ giọt rơi. Lại tăng thêm Diana bản thân không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng anh thức quý tộc khí chất lại 10 đủ 10, bày ra như vậy một bộ nghe lời dâm mỹ bộ dáng. Mãnh liệt xung đột làm người ta thực muốn nàng ấn ở trên mặt đất hung hăng gian dâm không thôi. Lý Húc không có ở nói chuyện, chính là cười hì hì nhìn nàng giơ lên cằm, Diana khuôn mặt phía trên hiện lên một tia u hoán, vẫn là thành thành thật thật đem nâng hai tay giơ lên môi một bên, sau đó chậm rãi đem tích lũy tại bên trong tinh dịch, một lần nữa đổ cãi lại ba. Cứ việc trên đường nàng một mực nhíu mày đầu, hình như thật không tốt thụ, nhưng vẫn là từng chút nuốt sạch sẽ. Ăn ngon không? Lý Húc lập tức hỏi. Diana lại lần nữa khí phình phình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xanh thẳm con ngươi bên trong tất cả đều là ý xấu hổ, sau đó mang theo bất đắc dĩ thâu đến đó căn phun ra qua đi, vẫn như cũ thật cao tùng, bị nước miếng của nàng phao được sáng bóng dương vật trước mặt, lại đem khuôn mặt dán đi lên. Ăn ngon, chỉ cần là SD đồ vật, đều tốt ăn, nàng dùng thoáng khàn khàn tiếng nói. Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, sau đó giơ tay lên một cái tốt lắm. Hiện tại đến lượt ta. Ngươi chính xác là muốn sao? Diana hơi hơi có chút giật mình. Tại sao lại không chứ? Ngươi đi nhún nhún hai vai, chẳng lẽ ngươi không có rửa sạch? Ta đương nhiên rửa sạch. Diana xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác, không phải là ngươi cho ta tắm sao? Cho nên nha, nhanh chút cho ta nằm lên giường, đem hai chân tách ra, sẽ đem tiểu huyệt lộ ra. Nhớ kỹ tư thế nhất định phải dâm đãng một điểm. Lý Húc sừng dưng nói. Chán ghét, Diana oán trách câu, nghe lời đứng lên, đi đến mép giường sau giày cao gót cũng không cởi, liền tỏa như vậy đi lên, đem váy kéo, lại tách ra hai chân, lộ ra không có mặc quần lót nơi riêng tư. Nàng hũ mật phình phình, tiểu môi mật trương được chẳng phải là thực mở, trơn bóng trắng nõn, chỉ có phần mờ u phía trên lại một miếng nhỏ trải thực chỉnh tề đổ hình tam giác bộ lông. Nữ nhân nơi này, bộ lông thái thịnh không là chuyện tốt, nhưng một chút cũng không có. Cũng không tệ, Bạch Hổ sẽ bị nam nhân yêu thích, tự nhiên có hắn đạo lý. Lý Húc đồng dạng yêu thích, nhưng có đôi khi có một chút như vậy bộ lông làm tô điểm, cũng có thể gia tăng một chút tình thú. Hắn lúc này đứng dậy đi đến mép giường, sau đó tại Diana trước mặt quỳ xuống, lại đem hai chân của nàng khiêng đến bả vai phía trên. Không nằm xuống sao? Lý Húc cười hỏi. Ta muốn nhìn, Diana khuôn mặt đỏ ửng nhưng ngữ khí kiên quyết. Thực đáng tiếc, Lý Húc cười hắc hắc, người không kiên trì được, Mang Na. Diana cắn môi, đang muốn không phục phản bác hai câu, Lý Húc đã cúi đầu, há mồm cắn kia tiểu tiểu cũng đã cương lên hạt đậu. Ân hà a, thật lớn điện lưu trực tiếp làm Diana ngã xuống trên giường, cả người đều căng thẳng. Lý Húc không chút khách khí bắt đầu ăn, hơn nữa ăn gật gù đắc ý. Xì xì âm thanh vang liên tục không ngừng. Diana vài lần muốn chi khởi thân thể, có thể như thủy triều khoái cảm làm nàng căn bản không có cách nào làm như vậy, chỉ có thể nhuyễn ở trên giường, nhìn lên trần nhà, trong chốc lát che miệng, trong chốc lát nắm mái tóc rên rỉ không thôi. Càng là cuối cùng dùng hai chân kẹp chặt Lý Húc đầu, vừa kéo đi phía trước đưa, hình như hy vọng đầu lưỡi của hắn có thể càng thêm xâm nhập chính mình phòng hoa. Cuối cùng, đang bị Lý Húc nắm hai chân. Lại một lần nữa rất nhanh liếm sau khi đi qua, Diana cuối cùng thét chói tai co giật, ánh mắt lật tới trình độ cực cao, giống như so chính thức ân ái cao trào cũng cao hơn. Dù là như thế, lúc này đầy mặt đều là bọt nước. Lý Húc đỡ nàng về sau, nàng vẫn là ôm chặt lấy hắn, khoảnh khắc cũng không nghĩ thả ra. Eddie, ta có thể, Diana e lệ lại mê say nói. Ta cũng nghĩ à, nhưng là, Lý Húc thở dài, ôm lấy nàng đi đến sofa bên kia, cầm lấy khăn tay xoa xoa chính mình khuôn mặt, lại lau lau nàng khuôn mặt. Ta đáp ứng ngươi, muốn tại tân hôn đêm đó mới lấy đi ngươi trinh tiết, ta không có thể nói không giữ lời. Hắn nói như vậy nói. Tốt, tốt, Diana đáp một tiếng, hơi hơi có chút thất vọng. Sau đó liền nghe Lý Húc thoại phong nhất chuyển có lẽ, chúng ta có thể tìm cái thay thế phương pháp. Chương 147. Lý Húc cuối cùng vẫn là không có bắt Diana cúp mắt, tại nếm thử thời điểm quy đầu chính là hơi chút chen ép đi vào một điểm, Diana liền đau đớn kêu nói chịu không nổi, cái này hiển nhiên không thể miễn cưỡng. Đổi lại là Quan Chi Lâm lời nói, hắn mới không có khả năng nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp làm rồi nói sau, Diana dù sao không giống với, nàng là chính cung, cũng là Lý Húc thiết lập cọc tiêu. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ số ít vài lần dùng ám chỉ thuật ở ngoài, Lý Húc hoàn toàn là dùng tay đoạn đem nàng vòng tại bên người. Điều này làm cho nàng cùng khác biệt đi ra, đồng dạng là liếm dương vật, Quan Chi Lâm liền rõ ràng muốn nhiệt liệt rất nhiều, mỗi lần hưng đến vừa đi lên, liền hận không thể đem hắn côn thịt nuốt đến trong bụng đi. Mà Diana vô luận khi nào thì đều rất tinh tế, dùng đầu lưỡi đem hắn cây dương vật kia mỗi một nơi đều tỉ mỉ liếm qua, phi thường tinh tế, cũng không phải bình thường nhu tình mật ý. Cái này cũng không nói là Quan Chi Lâm khẩu kỹ không bằng Diana, cũng không phải là nói hai người khác biệt rất lớn, chính là Diana cảm tình so sánh với thôi hóa đi ra Quan Chi Lâm muốn càng thêm tự nhiên, bình thường cảm giác không ra, một khi ở trên giường đạt tới trình độ cực cao, cái loại này phân biệt liền đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng thoáng có chút mất hứng, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thực khoái trá, lại không phải là chỉ có cúc mắt có thể dùng, xem như bồi thường, Diana cuối cùng dùng mặc lấy tất đen hai chân cho hắn tuốt một lần. Sau còn bắn mông phía trên cũng chụp ảnh, xấu hổ đến nàng cơ hồ muốn tìm động chui vào. Lý Húc liền yêu thích nàng điểm ấy, mang theo bảo thủ đoan trang anh luân quý tộc phạm, lại không thể không trên giường phối hợp hắn, cái loại này ngượng ngùng lại không thể không làm bộ dáng, như thế nào thưởng thức cũng không có khả năng ấy. Lướt qua cái này không sách, tại New York thật tốt bồi tiếp Diana chơi 3 ngày, đem nàng đưa lên trở về máy bay về sau. Lý Húc cũng lại lần nữa thông qua thiết trí tại Boston truyền tống trận trở lại Hong Kong, dù sao bên này sự tình còn có rất nhiều. Rời đi mấy ngày nay bên trong, Hong Kong bên này vẫn là làm từng bước vận chuyển, Thích Mỹ Chân xem như hắn đại biểu giám sát đĩa nhạc công ty, Quan Chi Lâm cùng Tiểu Trinh đều tại hàng ngày làm luyện tập, Tiểu Hiền tiếp tục học tiếng Việt, còn không có nhập giáo liền đọc, tuy rằng Lý Húc chỉ cần một giây liền có thể làm cho nàng học, nhưng là tựa như cấp vết sẹo đến bây giờ cũng không hoàn toàn tiêu trừ như vậy. Đột nhiên tốt lắm đột nhiên không có, không khỏi có chút quá mức kinh dị. Không có gì hơn chính là thời gian, Lý Húc hiện tại cái khác không có, thời gian còn nhiều rất nhiều. Về phần tân vào ở đến Trương Băng Thiến, tắc người chủ sự Hoàng Mãn Lâm mang theo vài cái phỉ rong, đem Thái Bình Sơn eo bên này biệt thự thật tốt thu thập một phen, giống như thực thích ứng cuộc sống bây giờ. Lý Húc liền ít nhiều có chút không thích ứng, hắn vốn là kế hoạch, tính là về sau không thể ngày ngày làm Quan Chi Lâm. Trang tĩnh mà cùng một chỗ liếm dương vật của mình, lễ trưởng thành buổi tối hôm đó, hai tờ tiếu giống như khuôn mặt ghé vào chính mình dưới hông, theo hai bên cùng một chỗ liếm hình ảnh, thật sự làm người ta rất sảng khoái. Tính là không thể ngày ngày như thế, nhưng ít ra có thể nhìn các nàng chủ tớ lẫn nhau liếm mài gương, cũng là rất không sai a, thuận tiện còn có thể làm tướng đến song song phá thân làm chuẩn bị. Đúng vậy, trang tĩnh mà còn là xử nữ. Khó được tìm được như vậy một cái cùng Quan Chi Lâm như vậy tiếu tựa như cô nương, đương nhiên muốn cùng một chỗ phá thân mới hăng hái a. Đáng tiếc Trương Băng Thiến ở sau khi đi vào, làm Quan Chi Lâm có lấy cớ, tránh được cùng nhà mình bên người nữ hầu huấn luyện. Nàng tuy rằng thực nghe lời, nhưng dù sao bảo lưu lại nhân cách của mình, tiếp nhận hiên ca con nữ nhân khác cùng với mở hậu cung đã là rất lớn nhượng bộ rồi, song phi lời nói, tạm thời không chịu nhận có thể. Lý Húc cũng không nghĩ tiếp tục đối với nàng tiến hành quá nhiều tẩy não, hiện tại cái bộ dạng này Quan Chi Lâm vẫn là thực đáng yêu, vốn là hắn tính toán chậm rãi dẫn đường, nhưng ai biết nàng cư nhiên đem chính mình mẹ làm được đến biệt thự đến đây. Bảo trì nho nhã lễ độ bộ dáng Lý Húc, tự nhiên không tốt tại Trương Băng Thiến trước mặt làm được quá, chẳng sợ cái này cũng là mục tiêu của hắn. Dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ hỏng. phía trên nói nha, Trương Băng Thiến cũng là một trong những mục tiêu của hắn, không có ý định hiện tại dưới liền tay, nhưng là Quan Chi Lâm chủ động đem mẹ đưa tới, kia cũng không cần nói. Bất quá, hiện tại chính yếu sự tình còn không phải là cái này, Lý Húc đảm nhiệm diễn viên chính thứ một bộ phim, rất nhanh liền muốn mở máy. Khởi động máy thời gian liền định tại tháng 11 ngày 4, chúng ta theo Á đều là lão nhai bắt đầu, Hong Kong đại bộ phận tình tiết đều tại quay chụp, bến tàu phần diễn thì tại đất dưa loan tránh gió đường bến tàu, Á đều là lão nhai phần diễn hoàn thành, lập tức liền di chuyển quân đội bên kia. Châu Thành ảnh nghiệp phòng họp bên trong, ngồi ở vị trí đầu Hứa An Hoa giới thiệu nói. Đây là một hồi chạm trán, đem kịch tổ các thành viên tập hợp đến cùng một chỗ, giới thiệu một chút nhận thức một chút. Tuy rằng Hong Kong nơi này rất nhỏ, thường xuyên là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, một cái diễn viên có đôi khi chạy vài cái kịch tổ, nhưng là trước tiên quen thuộc tình hình bên dưới huống, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Trên cơ bản chính là như vậy, đại gia còn có vấn đề chưa? Đem đại đến an bài sau khi nói xong, Hứa An Hoa hỏi như vậy nói. Đương nhiên, không có người sách xảy ra vấn đề, cho nên nàng lập tức tuyên bố hội nghị kết thúc. Chuyện cụ thể, đạo diễn, giám chế tự nhiên sẽ cùng cụ thể người phụ trách lén lút thương nghị, sau đó tại chính thức chụp ảnh khi đưa ra đến, không gấp gáp như vậy nhất thời. Bất quá tất cả mọi người không đi, mở hội phía trước thôi Bảo Châu liền nói cho đại gia, buổi tối cùng đi ăn cơm, trên bàn ăn liên lạc cảm tình là người Trung Quốc thói quen một trong. Vì thế Trương Hạo Hiên mượn cơ hội, đi đến hai vị nữ nhân vật chính trước mặt, đối với các nàng vươn tay xin chào, Trung tiểu thư, người mạnh khỏe, Mâu tiểu thư, ta là Trương Hạo Hiên. Nói thực ra, Hứa An Hoa cái này bộ ba trường thiên điện ảnh tác phẩm hồ càng chuyện xưa đội hình, nếu đặt ở 10 năm về sau, tuyệt đối là xa hoa hình. Đạo diễn nàng chính mình, cùng với giám chế Teddy La Tân liền không nói, đã coi như là nhân vật thành danh, mỹ thuật tạo hình khu thiết kế Đinh Bình, chụp ảnh Hoàng Trọng Ngọn cùng với phối nhạc Lâm Mẫn Nghi cũng không nói rồi, tuy rằng tương lai đều là nghiệp nội nổi danh nhân sĩ, nhưng ở trước mặt công chúng nổi tiếng không hề cao. Nhưng muốn nói đến biên kịch Trương Kiên Đình, chụp ảnh Quan Cầm Bằng cùng nghệ thuật chỉ đạo Trình Tiểu Đông, biết người tuyệt đối không ít, này ba cái đều là tại phim Hồng Kông xử lưu lại quá nặng nặng một khoản người, nhất là sau. Trình Tiểu Đông tuy rằng diễn viên, đạo diễn, giám chế cái gì đều đã làm, nhưng làm người ta ấn tượng là khắc sâu nhất, để cho nhân nói chuyện say xưa, vẫn là võ thuật chỉ đạo cái thân phận này. Mà Quan Cầm Bằng giống cùng Hứa An Hoa giống nhau, đi văn nghệ đạo diễn lộ tuyến, theo Son Chụp đến Lam Vũ. Đạo diễn điện ảnh đều là tiếng lành đồn xa. Về phần Trương Kiên Đình, cũng là biên kịch, diễn viên, đạo diễn mọi thứ đi, một bộ biểu tỷ, người mạnh khỏe cũng. Làm đại lục phong sát thật dài một đoạn thời gian, cùng phái tà hợp tác quá, sau đó lại nhảy đến cánh hữu, thực có ý tứ ra hỏa. Diễn viên phương diện cũng là như vậy, nếu như Lý Húc không có nhúng tay lời nói, nam chính hầu càng hẳn là Hứa Văn Cường hoặc là nói Châu Nhuận Phát vai diễn. Mà hai vị nữ nhân vật chính, vai diễn Hồ Càng Hong Kong bản qua thư từ Lý Lập Quân chính là 76 năm xuất đạo, đã tương đương có danh tiếng, nghe nói vẫn cùng Châu Nhuận Phát truyền quá chuyện xấu Mâu Khiên Nhân, vai diễn cùng một chỗ theo Việt Nam chạy trốn tới Hong Kong, cũng cùng Hồ Càng ngày càng triển chỗ một đoạn cảm tình thầm thanh, là tương lai Hồng Cô Trung Sở Hồng. Xin chào, Trương Tiên Sinh, Trung Hồng cùng Mâu Khiên mọi người cùng hắn nắm tay, cùng sử dụng thần sắc tò mò đánh giá hắn. Loại này thần sắc tại Hứa An Hoa đem hắn giới thiệu cho đại gia thời điểm, liền đã có, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn tại Hong Kong danh tiếng vẫn là có chút vang dội. Còn lai, sáng tác hình ca sĩ, lại tăng thêm có chút ly kỳ thân thế, dĩ nhiên là nhạc đàn Nhiễm Nhiễm thăng lên tân tinh. Hiện tại hắn lại chạy đến đóng phim, vẫn là một bộ thiên văn nghệ điện ảnh, có thể nào không gọi nhân cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá không có người rõ ràng biểu hiện ra đến. Đại bộ phận nhân đều đã từng nhìn kịch bản rồi, biết Hứa An Hoa viết chính là một cái con lai Việt Nam dân chạy nạn, cho nên tìm con lai đến diễn nam chính cũng rất bình thường, cũng không biết hắn hành động như thế nào. Các nàng đang quan sát hắn, hắn cũng đồng dạng đang quan sát các nàng, nếu như gần chỉ nói là tư sắc lời nói, vô luận Trung Sở Hồng vẫn là Mâu Khiên người, đều chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Bất quá, các nàng đều là loại ở nại nhìn hình, Mâu Khiên nhân điểm ấy tương đối rõ ràng. Trước mắt mới 22 tuổi nàng mi thanh mục tú, ngồi ở đó kèm theo một cỗ ôn huyền khí chất. Mà Trung Sở Hồng, còn thực ngây ngô, nhiều nhất chính là một cái coi như xinh đẹp nhà bên tiểu muội, nếu quá vài năm đem khí chất bồi dưỡng được đến đây, gợi cảm một mặt mới có thể đột hiện. Kỳ thật, hiện ở niên đại này, nữ tính diễn viên phần lớn đều là như thế này, các nàng không phải là thực kinh diễm, tuy nhiên cũng thực nại nhìn, thời gian dài tự ân cần săn sóc ra một loại mị lực, không có đều bị loại bỏ. Mà giống Quan Chi Lâm, xinh đẹp về xinh đẹp, cũng rất dễ dàng trở thành bình hoa giống nhau tồn tại. Mặc dù là đang quan sát, Trương Hạo Hiên ánh mắt nhưng không có tại Trung Sở Hồng cùng Mâu Khiên Nhân khuôn mặt phía trên dừng lại quá lâu, lướt qua các nàng lại đối với mặt khác hai vị diễn viên vươn tay xin chào, là tiên sinh, người mạnh khỏe, Kim tiên sinh. Mặt khác hai cái phần diễn tương đối nhiều nam diễn viên, một người tên là La Liệt, một người tên là Kim Biêu, người trước hơn 40 tuổi, người sau sắp 50 rồi, đều là mấy năm gần đây thường xuyên diễn gian giác diễn viên. Bộ này diễn cũng không ngoại lệ. Kim Biêu vai diễn Philippines phố người Hoa bang biết về già đại, mà La Liệt vai diễn bang biết về già đại thủ hạ một cái tiểu đầu mục. Lý Húc không có đi hết sức lật xem ký ức, đối với Kim Biêu ấn tượng gần chỉ dừng lại ở lật đi ra kia một chút hồ càng chuyện xưa hình ảnh phía trên, nhưng đối với La Liệt tin tức lại có chút hiểu rõ. Chủ ý này vẫn là bởi vì gia hỏa kia tại thứ nhất thế, làm món không địa đạo sự tình, tuy nói song phương đều có vấn đề, nhưng gia hỏa kia hiển nhiên dám làm không dám chịu. Đối với loại người này, hắn là cảm thấy khinh thường. Bất quá giờ này khắc này, còn phải mỉm cười lấy đúng, dù sao muốn tại điện ảnh bên trong hợp tác. Hơn nữa La Liệt tại hồ càng chuyện xưa không hoàn toàn đúng gian giác, ngược lại cùng nam chính tương giao rất tốt, còn bị cuối cùng giết. Ngươi mạnh khỏe, Kim Biêu tuổi tác lớn hơn nữa, cho nên rất hòa thuận gật đầu đáp lại, mà La Liệt chính là cười cười, tỏ vẻ đã biết. Lý Húc lơ đễnh. Tiếp tục cười tự giới thiệu liền kêu ta A Hiên tốt lắm, tuy rằng ta viết mấy bài hát, nhưng là diễn trò vẫn là lần đầu, thậm chí liền Trung tiểu thư cũng không bằng, chính là thử sức thời điểm bị Hứa đạo diễn nhìn chúng, cho nên kính xin các vị nhiều hơn đến lúc đó chỉ điểm. Đừng nói như vậy chứ, A Hiên, ta cũng mới diễn quá một bộ phim. Trung Sở Hồng khoái nhân khoái ngữ nói, có vẻ thực ngay thẳng, khúc hát của ngươi đều rất êm tai, ta đều còn mua album đâu. Phải không? Lý Húc nụ cười mãnh liệt một điểm, cảm ơn, ngươi tại Bích Thủy Hàn Sơn đoạt mệnh kim trung biểu diễn cũng rất tốt, là được. Hắn trầm ngâm phía dưới, sau đó mới lại nói khả năng có chút thân thiết với người quen sơ, nhưng ta vẫn là muốn nói, Trung tiểu thư, ngươi kỳ thật thích hợp hơn thời trang kịch. Chương 148. Lý Húc sau khi nói xong lập tức lộ làm ra một bộ thần sắc khẩn trương, giống như thật vô cùng lo lắng đối phương bởi vậy cùng chính mình lên hiềm khích. Trung Sở Hồng xì nở nụ cười đi ra yên tâm đi, tất cả mọi người nói ta không thích hợp cổ trang hóa trang. Nói xong lại hoạt bát nháy mắt một cái bảo ta A Hồng Á, A Hiên. Ngược lại cái tự lai thục, Lý Húc cũng liền đánh rắn thượng côn, tại hắn hết sức dẫn đường phía dưới, tăng thêm lẫn nhau tuổi tác không sai biệt lắm, cũng đều là mới vừa bắt đầu làm diễn viên, một cái tuy rằng đã từng có tác phẩm rồi, nhưng một cái khác cũng là phát hành quá album tân duệ ca sĩ, cho nên rất nhanh nói tới cùng một chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không quên ký cùng Mâu Khiên Nhân cùng với Kim Biêu, La Liệt bọn hắn hàn huyên, tại gia chỉ thân thiện thuật sau đó, bọn hắn cũng là giải trừ nét mặt hầm hố. Bất quá Mâu Khiên Nhân rất có ý tứ, thủy chung là một bộ vắng ngắt bình thường bộ dáng, nói chuyện cũng tế thanh tế khí, hơn nữa không lái thường miệng, đại đa số thời điểm đều là tại đương người nghe. Đợi làm sau khi lên giường, nhất định phải đem nàng dâm đãng bộ dáng chụp được đến, lại cho lạnh lùng khi nàng nhìn thời điểm. Lý Húc tràn ngập ác ý nghĩ. Cứ việc Trung Sở Hồng là hắn lớn nhất mục tiêu, nhưng như vậy ngon miệng một đóa tiểu hoa tại bên cạnh miệng, làm sao có khả năng không ăn, nói sau mục tiêu của hắn là toàn bộ thế giới bố loại. Hơn nữa Mâu Khiên Nhân tại 70 cuối thập niên, 80 đầu thập niên cũng là rất nổi danh, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa đô từng quỳ tại nàng dưới váy. Nếu như không phải là quá mức tùy tâm sở dục, TV điện ảnh nghĩ nhận lấy liền nhận lấy, nghĩ không nhận lấy sẽ không nhận lấy. Nghiền ép quá mức lợi hại trực tiếp liền mặc kệ, không đúng có thể cùng Triệu Nhã Chi so bả vai đâu. Dù như thế nào, bây giờ là một cái tốt lắm pin, cho nên liền bắt A, đem loại này lạnh lùng nữ nhân ngoạn thành dâm phụ, nhưng là hắn thích nhất trò chơi. Về phần Trung Sở Hồng, cái này có thể chậm rãi sẽ đến, không nói tình cảm, đơn liền pin mà nói, nàng nhưng là số ít vài cái, không có diễn quá phim truyền hình, cũng không có xảy ra đĩa nhạc. Hoàn toàn bằng điện ảnh Hồng Hong Kong nữ diễn viên cũng không nhiều. Thuận tiện còn có khả năng nghĩ nghĩ tân ngoạn pháp, Lý Húc cấp các nữ nhân đều phân chia cấp bậc, hữu tình ngực tăng thêm, hơn phân nửa đều là chân phẩm, mà chân phẩm hẳn là thật tốt đến ăn. Nghe lời sủng vật tuy tốt, nhiều lắm cũng không có ý nghĩa, hoa viên không thể chỉ có một loại đóa hoa, cất chứa cái thượng cũng không có khả năng toàn bộ bày ra tạo hình giống nhau trang sức. Không vội, chậm rãi sẽ đến a. Lý Húc như vậy cuối cùng tự nhủ. Dù sao chỉ cần tiếp xúc qua, cũng đã là hắn món ăn trong mâm rồi, cho nên chạm trán vào cái ngày đó, hắn biết rõ Hạ Mộng ngay tại một khác gian phòng làm việc, lại kiềm chế chưa từng có đi. Lần trước gặp mặt cũng đã tại thân thể đối phương bên trong lưu hữu khắc ấn, cùng lúc hơi chút cải tạo hạ thân thể của đối phương, cứ việc Hạ Mộng bảo dưỡng khá tốt, cứ việc thông qua khắc ấn đến thực thi, cùng hắn tự mình ra trận sở sinh ra hiệu quả trời đất khác biệt, nhưng luôn có như vậy điểm tác dụng. Về phương diện khác cũng là vì hoàn toàn chiếm giữ làm chuẩn bị, từ đó về sau, Lâm Bảo Thành rốt cuộc không chạm qua nàng, hơn nữa thông qua khắc ấn, hắn còn nghĩ gia đình của nàng tình huống hiểu cái rõ ràng. Cùng một cái khác thời không khác biệt, cái này thời không Hạ Mộng không có con, chỉ có hai đứa con gái, trưởng nữ Lâm Văn Di, thư nữ Lâm Văn Huyên, không biết có phải hay không bởi vì Lý Húc này con bướm vỗ cánh, thật là làm cho người tốt kỳ. Đương nhiên, cái này đồng dạng không vội vàng, nói lên pin sự tình, vừa vặn có một mai đến có thể thu hoạch thời điểm. Đông Kinh Võ Đạo Quán, chúng mê ca hát điên cuồng vậy gọi cùng thét chói tai sở tạo thành thật lớn sóng âm, cơ hồ phải toàn bộ trần nhà nhấc lên. Giữa vũ đài Yamaguchi Momoe, quần áo màu trắng áo cưới vậy áo ngực lễ phục giả hội, trên đầu mang màu trắng đóa hoa, đứng ở đó tựa như thuần khiết thiên sứ. Nàng thật sâu bái một cái, sau khi đứng dậy, thanh tú khuôn mặt phía trên đã mang theo oánh oánh nước mắt quang, bữa này khi làm càng nhiều người thét chói tai lên. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện ra đỏ ửng cực kỳ không bình thường, kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Dĩ nhiên, tính là nhìn thấy, dưới loại tình huống này cũng chỉ nàng là tại kích động hoặc là hưng phấn. Tiếng nhạc vang lên, đây là cáo biệt biểu diễn một ca khúc cuối cùng, mà trận này biểu diễn cũng là cáo biệt biểu diễn một hồi cuối cùng. Bài hát này sau đó, Yamaguchi Momoe liền phải vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí. Nào ước nằm ánh sáng huy cô tinh mo, sống lâu ga a dô to, giáo e te korita no ha, anata de sita, Yamaguchi Momoe bắt đầu biểu diễn. Mang theo khóc nức nở, đậm đặc không tha cùng lại thêm bên kia ca từ phối hợp, lại tăng thêm đôi mắt ướt át kia tình, có một loại không thể nói đau thương. Vì thế phía dưới chúng mê ca hát la lên được càng thêm lợi hại, giống như không muốn cổ họng tựa như, chỉ muốn dùng chính mình duy nhất có thể sử dụng phương thức, cố hết khả năng biểu đạt đối ngẫu giống cuối cùng yêu thích. Mùa gâu to ni tiếu cô, nhất luân no hoa ni vô hạn no mệnh, biết ra xe te corita no mo, anata de sita, las. Song, for, you, last, song, for, you, Yamaguchi Momoe âm thanh đứt quãng, mang theo không hiểu âm dung. Cứ việc nàng cố gắng khống chế được tâm tình của mình, muốn hoàn mỹ suy diễn này cuối cùng một ca khúc, vẫn như cũ thường thường nuốt âm, mà ở nàng đi qua mặt đất phía trên, tại chúng mê ca hát nhìn không tới mặt đất phía trên, luôn sẽ có loang lổ nhiều điểm vệt nước giống nhau dấu vết. Khi nàng bắt đầu ngâm sướng last, song, for, yêu cầu này ca từ thời điểm giọt lệ bắt đầu liên tục không ngừng theo khuôn mặt lưu lại, kiên nước mắt như mưa bộ dáng làm vô số người cảm thấy tan nát cõi lòng. Đến cuối cùng, nàng bắt đầu có chút khóc không thành tiếng, không thể không dừng lại, che miệng khom lưng đi xuống, hình như muốn khống chế chính mình phun trào cảm tình. Nhưng mà chỉ có đến gần mới có thể phát hiện, thân thể của nàng đang tại rất nhỏ lại cấp tốc giật giật, mông tròn mặt sau khối kia váy nhan sắc cũng thay đổi sâu rất nhiều. Nhưng mà âm nhạc vẫn còn tiếp tục, thét chói tai vẫn còn tiếp tục, như thế rằng có tốt mấy giây, mang theo giọt lệ Yamaguchi Momoe lại lần nữa bật người dậy, đem câu kia cuối cùng ca từ hát đi ra Sayonara no Kawajini. Tuy rằng đã hoàn toàn biến điệu, làm theo dẫn tới một trận sơn hô hải khiếu thét chói tai, mà tùy theo phía dưới dàn nhạc nhạc đệm kết thúc, một thân màu trắng lễ phục giả hội, xinh đẹp được kỳ cục Yamaguchi Momoe giơ lên hai tay. Đối với tại tỏa chúng mê ca hát lại lần nữa thật sâu bái một cái. Không chỉ có như thế, tùy theo dàn nhạc lại lần nữa diễn tấu khởi âm nhạc, nàng bắt đầu đi đến vũ đài mấy chỗ bên cạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần hướng phía dưới cúi đầu, lấy này biểu đạt hát đối mê lòng biết ơn. Cuối cùng, nàng trở lại vũ đài ở giữa, mang theo một đầu không rõ ràng như vậy vệt nước dấu vết, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đem phôn chậm rãi buông xuống, đặt ở vũ đài mặt đất phía trên. Tỏ rõ một cái thời đại kết thúc. Sau đó nàng lại xoay người hướng đến trên vũ đài phương đi mấy bước, tiến vào chuẩn bị tốt thang máy bên trong, chậm rãi thăng đến bên trong không, giang hai cánh tay, thẳng đến ngọn đèn dần dần ảm đạm, kia thuần khiết được giống như thiên sứ bình thường, hơi hơi run rẩy thân ảnh dần dần sáp nhập vào hắc ám bên trong. Cáo biệt biểu diễn như vậy kết thúc. Cảm ơn đại gia, cảm ơn các vị, cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Còn có thể nghe được Sơn Hô Hải Khiếu vậy thét chói tai hậu trường, vẫn như cũ tịnh lệ Yamaguchi Momoe một lần lại một lần đối với toàn bộ mọi người cúc cung. Mà biểu diễn nhân viên công tác tắc nhao nhao vỗ tay, mặt mỉm cười, hướng nàng đến bằng đại kính ý. Lại lần nữa cảm tạ, bất quá, xin cho ta an tĩnh trong chốc lát, chính là trong một giây lát, được không? Cúi người chào thật sâu Yamaguchi Momoe nói như thế nói. Đương nhiên, đi thôi, Trăm Huệ, nơi này không có việc gì. Trả lời chính là Tam Phổ Hữu Hòa, trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, thật giống như thật sự là bạn trai nàng giống nhau. Sau đó, Yamaguchi Momoe vội vàng hướng đến chính mình phòng nghỉ đi đến, một đường đều cúi đầu, làm trải qua người nhịn không được trong lòng cảm thán, Trăm Huệ tiểu thư cũng là làm một lựa chọn khó khăn, nàng đôi mắt lúc này nhất định ngậm nước mắt. Nhưng khi phòng nghỉ cửa phòng đóng lại về sau, Yamaguchi Momoe một chút nhuyễn tại phía trên, thân thể không ngừng giật giật, càng nhiều dòng nước theo váy phía dưới bắp chân phía trên chảy xuôi xuống. Nàng nắng đôi mắt lúc này chỉ có một phần sương mù. Chóp mũi cùng trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn, khuôn mặt đà hồng, đều phải lan tràn đến cổ. Ai nha, Trăm Huệ đây là cao trào a? Lý Húc chậm rãi đi đến trước mặt nàng trêu đùa hỏi. Yamaguchi Momoe ngẩng đầu đến, kịch liệt thở gấp, mặc dù không có nói chuyện, nhưng này khát cầu thần sắc biểu lộ không nghi ngờ. Lý Húc đem nàng đỡ, cũng ôm vòng eo mang vào ngực bên trong, Yamaguchi Momoe nhón chân lên trực tiếp nghênh đón, chủ động cũng nhiệt liệt hôn lên hắn. Xì xì hôn môi tiếng vang lên, cùng với còn có trầm thấp thở gấp, tựa như đang diễn tấu một khúc trầm thấp mà cuồng loạn chương nhạc. Nàng chưa từng có như vậy chủ động quá, cũng chưa từng có như vậy đói khát quá, không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra cầu hoan tín hiệu. Lý Húc một bên thưởng thức lấy nàng lưỡi thơm, một bên đem màu trắng lễ phục giả hội váy xốc lên, hướng đến nàng hạ thân sờ soạng, một trận đào khoét sau đó, đem ướt sũng plastic dương vật theo nàng phòng hoa chung kéo đi ra. Ô, ô ô, hoàn toàn lôi ra chớp mắt, miệng bị ngăn chặn Yamaguchi Momoe phản ứng hết sức kịch liệt, thân thể kịch liệt run rẩy. Cho nên khi hắn đem dương vật lấy ra đến lại đưa vào thời điểm, mãnh liệt chen ép miệng âm đạo làm hắn thoải mái ân đi ra, mà đối phương cũng thứ nhất thời đem hai chân kẹp lấy hắn eo, cả người đều treo ở đối phương trên người. Lý Húc tay còn không có dừng lại, bóp Yamaguchi Momoe mông thịt tiếp tục sau này mặt sờ soạng, cuối cùng thuận theo khe mông trượt xuống. Dùng yêu ngón tay ôm lấy một vật, bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài kéo đi. Ân ha, ha nha, mỗi lôi ra một đoạn, Yamaguchi Momoe đều có khả năng cực kỳ mất hồn kêu phía trên một chút, thân thể cũng có khả năng mãnh liệt co giật, miệng âm đạo chen ép liền càng không cần phải nói, đặc biệt mất hồn. Thật sự là, cực kỳ giỏi, Lý Húc liếm khóe miệng, một chút hướng đến bên trong đẩy, tại kia dâm thủy trơn trượt phía dưới, mang lên vô số vui điện lưu. Đem treo tại trên người nữ nhân kích thích co giật không thôi. Cuối cùng, nhét vào cúc mắt 10 miếng kéo châu đều bị kéo đi ra, đó cuối cùng may thoát ly chớp mắt, Yamaguchi Momoe trực tiếp căng thẳng thân thể, phòng hoa càng là một trận điên cuồng co lại, ước chừng rằng co hơn 10 giây. Nàng cả người bạch tuộc bình thường quấn tại hắn trên người, ánh mắt đều lật được chỉ còn tròng trắng mắt, làn da cũng nổi lên hoa hồng sắc, cư nhiên liền cao trào như vậy. Ai cũng không biết. Cái kia tại cáo biệt trên vũ đài xinh đẹp giống như không ở phàm trần, thuần khiết được tựa như thiên sứ Yamaguchi Momoe, không chỉ có toàn bộ chàng biểu diễn đều tại tiểu huyệt cùng cúc trong mắt đút lấy plastic dương vật cùng kéo châu, đang diễn hát xong một ca khúc cuối cùng khúc về sau, còn muốn sở hữu mê ca nhạc mặt cao trào. Lúc này càng là ở phía sau đài phòng nghỉ bên trong, liền quần áo cũng chưa cởi, cứ như vậy cùng vị hôn phu ở ngoài nam nhân triền miên tại cùng một chỗ giao cấu không thôi. Chương 149. Đi vào, đến bên trong, ném, hoàn toàn ném, Yamaguchi Momoe đang điên cuồng co giật chung không sao cả cố kỵ hô to, nàng là như vậy nhiệt liệt, vẫn là như vậy nhộn nhạo, tại nam nhân xung kích phía dưới hết sức khoái hoạt. Nếu như bên ngoài kia một chút mê ca nhạc biết trong lòng bọn họ chung thanh thuần nữ thần, lúc này thật không ngờ diễn xuất, tựa như nhất dâm phụ giống nhau cùng nam nhân cầu hoan, vốn là bể nát tâm. Chỉ sợ toái được càng thêm lợi hại, cực đoan điểm chỉ sợ còn có khả năng động đao tử. Rất rõ ràng, Yamaguchi Momoe còn sót lại lý trí cũng ý thức được điểm ấy, cắn côn thịt miệng âm đạo cấp tốc co lại, làm Lý Húc Liên Thanh tán thưởng, cảm giác này thật sự là quá tốt. Nhất là nàng này thân quần áo có chút đặc biệt, hai bên chéo quần có thể bộ tại ngón tay phía trên, vì thế khi nàng giang hai cánh tay thời điểm, giơ lên váy làm nàng nhìn qua tựa như một cái tao nhã thánh khiết thiên Nga. Hiện tại con này thánh khiết thiên Nga chính mở ra cánh, đem cái kia trêu đùa nàng nam nhân vòng tại trong này, cũng quấn tại hắn trên người phóng đãng không ngừng phập phồng, xác thực làm người ta càng thêm sung sướng. Cuối cùng, Yamaguchi Momoe giật giật dừng lại, tĩnh mê mê mang mang con ngươi, vẫn như cũ thở gấp treo Lý Húc trên người. Nhanh như vậy liền cao trào, hơn nữa khoảng cách thời gian còn ngắn như vậy, Trăm Huệ A, nguyên lai ngươi trong xương cốt như vậy dâm đãng. Cắn nàng lỗ tai Lý Húc cười hắc hắc nói. Treo thân thể lại là một trận giật giật, liên tục hai lần cao trào, cuối cùng đem con này tao nhã thiên Nga dục hỏa phát tiết bộ phân đi ra, trào lên đến xấu hổ cảm giác lập tức làm xấu hổ vô cùng. Cố tình đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, theo lấy là Tam Phổ Hữu cùng ôn hòa lời nói Trăm Huệ, ngươi có khỏe không? A, Tam Phổ Tang, Yamaguchi Momoe cả người đều rung rung, mông lung con ngươi mang lên cầu xin thần sắc, hình như không nghĩ tại người yêu ở đây thời điểm bị xâm phạm. Nhưng là Lý Húc không thèm để ý chút nào, lúc này hướng lên đỉnh đầu, quy đầu liền đẩy ra miệng âm đạo thịt mềm, đội lên hoa tâm phía trên. Yamaguchi Momoe lúc này ngửa đầu im lặng kêu đi ra, hai chân càng là theo bản năng gắt gao kẹp chặt hắn eo, hạ thân càng là một trận vặn vẹo. Thật hiển nhiên, thân thể của ngươi đang nói ta muốn. Lý Húc dùng thấp nhất âm thanh tại nàng tai vừa nói, theo lấy xì xì quất cắm. Một đợt sóng khoái cảm nhập như nước thủy triều dâng lên, đem Yamaguchi Momoe đó mới vừa khôi phục lý trí xung kích được lung lay sắp đổ, cố tình nàng lại không thể hoàn toàn cho phép cất cánh chính mình. Tam Phổ Hữu cùng còn ở ngoài cửa hỏi nàng nói đâu. Loại này xấu hổ này ra cảm giác tuyệt vọng, làm nàng phòng hoa càng thêm sảng khoái, thế cho nên Lý Húc không chút nào che giấu chính mình thở gấp chung hưng phấn. Vậy được rồi, ta đây tạm thời sẽ không đã quấy rầy ngươi, nhưng là cũng thỉnh không muốn một người ngây ngô quá lâu, tất cả mọi người còn chờ ngươi. Tam Phổ Hữu cùng tại bên ngoài nói như vậy nói. Tốt, tốt, ta rất nhanh liền, đi ra. Đã hoàn toàn mê loạn Yamaguchi Momoe, dùng một tia cuối cùng khí lực nói ra bình tĩnh lời nói, lập tức điên cuồng co giật lên. Mà Lý Húc cũng hí khà zz hít hút khí lạnh, run run thân thể, đem nóng rực tinh dịch phun bắn vào nàng phòng hoa bên trong. Không thể không nói, cho dù làm Tam Phổ Hữu cùng tại trước mặt nàng làm đủ cẩn thận tư thái, một bộ ngươi danh hoa có chủ, ta không dám đụng vào ngươi bộ dáng, Yamaguchi Momoe nội tâm vẫn như cũ yêu tha thiết hắn. Ở phía sau rồi, vẫn như cũ không chịu ngăn cách bằng cánh cửa bản, biểu hiện ra bất kỳ cái gì phá hư chính mình thanh thuần tốt đẹp một mặt hành động, thật sự là cảm nhân tình yêu a. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, ngoài cửa Tam Phổ Hữu cùng không chỉ có biết cửu đầu gia thiếu gia đã ở phòng nghỉ, cũng biết nàng tại lúc nói chuyện, bị cửu đầu gia thiếu gia địch được muốn chết dục tiên. Tại tiền tài cùng quyền thế trước mặt, Tam Phổ Hữu cùng căn bản không có gì tiết tháo, làm hắn làm cái gì thì làm cái đó. Làm hắn giữ ở ngoài cửa liền giữ ở ngoài cửa. Thích như vậy một phen, Lý Húc tạm thời bỏ qua Yamaguchi Momoe, dùng cái khôi phục thuật, làm nàng khôi phục một chút tinh lực, lại nhìn nàng thu thập một phen cũng sau khi rời đi, mới lặng lẽ cũng theo bên trong này ly khai. Không vài người biết hắn đến này bên trong, tựa như không vài người biết nàng đã là cửu đầu gia thiếu gia thị nữ, cùng Tam Phổ Hữu cùng là giả tình lữ. Sau đó, đợi khánh công yến đã xong, Yamaguchi Momoe đi đến Lý Húc ngủ lại tửu điếm, lại lần nữa mặc lên món đó cáo biệt biểu diễn sẽ lên, tựa như áo cưới lễ phục giả hội, làm thiếu gia trong trong ngoài ngoài chơi một lần. Các ngươi hôn kỳ là bao lâu? Tháng 11 năm 29 ngày. Không sai ngày, như vậy ngươi nói ta đến lúc đó, làm như là trời tối cạn nữa ngươi, vẫn là chờ các ngươi trừ bỏ hôn lễ hiện trường cạn nữa ngươi thì sao? Thiếu gia. Lùi tại trong ngực Lý Húc Yamaguchi Momoe, lúc này cầu xin kêu tiếng. Nhưng mà hắn bất phi sở động, sờ sờ cầm về sau, lúc này tại khuôn mặt nàng phía trên hôn miệng quyết định, tại bọn hắn đón dâu phía trước, ta trước hết làm ngươi một hồi, chờ các ngươi ra giáo đường, sau khi lên xe ta cạn nữa ngươi một hồi. Đương nhiên, toàn bộ quá trình ngươi vẫn như cũ muốn cắm vào dương vật giả cùng kéo châu, nghĩ nghĩ tại khách nhóm trước mặt cao trào, có phải hay không rất kích thích. Thiếu gia. Yamaguchi Momoe không khỏi nức nở tiếng. Tốt lắm, Trăm Huệ, thừa nhận a, ngươi chính là cái tiểu dâm ô tiểu dâm phụ. Lý Húc cười ha ha một tiếng, ta mới vừa nói những cái này thời điểm tiểu huyệt của ngươi co lại được có thể lợi hại, không thể so ngươi tại võ đạo quán phòng nghỉ kém bao nhiêu. Hắn nói nâng lên nàng mông tròn, lại bắt đầu hoạt động khởi căn kia thượng vị rút ra côn thịt còn có nhiều như vậy thủy, chỉ là nghĩ nghĩ khiến cho ngươi nhạy cảm như vậy, thật sự là hạ lưu. Yamaguchi Momoe oiết, nhưng rất nhanh liền biến thành rên rỉ, thân thể của nàng đã sớm tại thiếu gia thưởng thức hạ chín mùi, chỉ cần hơi chút nhất điều khiển liền cao trào không thôi. Lý Húc cũng không tính nói cho Yamaguchi Momoe, về tam phổ hữu cùng tại quyền thế trước đủ loại trò hề, tính là hắn nói, đối phương cũng chỉ trên mặt ngoài tin tưởng mà thôi. Sự thật thượng như bây giờ tốt lắm, tâm lý quải niệm người yêu, thân thể lại khát vọng người khác, tựa như hôm nay võ đạo quán gian dâm. Cái loại này sung sướng cảm quả thực không gì sánh kịp. Hắn một chút lo lắng cũng không có Yamaguchi Momoe sẽ được hắc hóa, sau đó ngày nào đó thình lình cấp chính mình một đao. Dù sao, nàng là người Nhật Bản, tùy tùng cường giả cùng phục tùng an bài loại này dân tộc thiên tính, là không có khả năng hoàn toàn thoát khỏi. Tiếp theo, thân thể của nàng sớm đã thần phục với hắn, tính là không cần năng lực đặc biệt kích thích nàng, chỉ bằng thủ pháp sờ lên vài thanh, liền cũng đủ làm nàng sụi lơ. Yamaguchi Momoe nếu thực có can đảm giơ đao lên tử, Lý Húc chỉ cần tiến lên ôm một chút, liền cũng đủ làm nàng vứt bỏ hung khí, nhặt lên hung khí cho hắn đầy đủ phục vụ. Kém nhất chính là, tuyệt đối phục tùng thiếu gia điểm này đã tại gian dâm cùng lấy lòng đan vào bên trong, thật sâu khắc tại tâm linh của nàng phía trên. Được rồi, chỉ cần Lý Húc còn có siêu tự nhiên lực lượng, tính là Yamaguchi Momoe là một yander, cũng lật không nổi sóng gió. Thật muốn lo lắng, còn không bằng lo lắng nàng nhìn nhiều tam phổ hữu cùng nữ nhân khác thân ái yêu yêu, cố tình chính mình cái gì đều không chiếm được, vì thế hắc hóa cuối cùng cũng làm thịt ra hỏa kia. Tại Đông Kinh vượt qua hai cái khoái trá ban đêm, Lý Húc sẽ thấy thứ ngồi máy bay trở về Boston, sau đó lại tiếp tục lại truyền tống về Hong Kong. Sở dĩ khiến cho phức tạp như thế, tự nhiên là không nghĩ mẫu thân đại nhân nhìn ra sơ hở, suy đoán về suy đoán, chỉ cần hắn một ngày không thừa nhận. Trương Hạo Hiên cùng Lý Húc liền vẫn là hai người. Cũng may, lần này trở về, mẫu thân đại nhân cái gì cũng chưa hỏi đến, cũng chưa chịu kiến hắn. Về phần chủ yếu mục đích, Nga, cái này hoàn thành rất khá, tại võ đạo quán phòng nghỉ nội gian dâm Yamaguchi Momoe thời điểm, tín ngưỡng lực như nước thủy triều chen chúc mà đến, tựa như lúc trước lần thứ nhất. Không, so với kia trễ càng nhiều. Phải biết, cáo biệt biểu diễn theo tháng 9 năm 30 ngày lại bắt đầu. Dòng dã 5 ngày thời gian, cũng đủ Yamaguchi Momoe mê ca nhạc đám mê điện ảnh tại cảm xúc phía trên điên cuồng lên men, xuất hiện loại này khổng lồ tín ngưỡng lực cuồn cuộn mà đến, tựa như hồ Phật đập lớn vỡ đê tình huống, lại không quá bình thường. Cho nên, Lý Húc thân thể cất chứa không được nhiều như vậy, cũng là tất nhiên sự tình, chẳng sợ hắn đã thực cố gắng đoán thể. Một khi đã như vậy, nhất định phải sớm dùng ra đi, cho nên vừa về tới Hong Kong. Ngươi vì sao không chịu đến, Thu Hoa tỷ, ngươi muốn đã tới, ta cũng không dùng lao lực như vậy làm Tuyết Lê mời ngươi không phải là. Lý Húc nói như vậy thời điểm Ngụy Thu Hoa chính cưỡi ở hắn trên người không ngừng lên xuống nhấp nhô. Mỗi lần bờ mông hướng lên mở ra thời điểm đều có thể nhìn thấy Lý Húc cái kia to lớn côn thịt, đem tiểu huyệt của nàng đẩy lên tràn đầy, cũng tại trong vận động phát ra xì xì âm thanh. Bất quá cùng lúc trước rửa tay ở giữa cưỡng gian không giống với, lúc này Ngụy Thu Hoa trần như nhộng. Hai tay bắt chéo sau lưng cùng sau nâng hai chân cùng một chỗ buộc ở sau lưng, miệng lạc một cây bố đầu, ánh mắt sương mù, xinh đẹp khuôn mặt phía trên, biểu cảm thống khổ lại vui thích. Làm ngon lắm, Tuyết Lê, Lý Húc lúc này lại quay đầu nhìn về phía, chạm tại bên cạnh hết sức bất an tiểu cô nương, Thu Hoa tỷ tiểu huyệt không thể so với ngươi tỷ tỷ ngươi kém đâu. Ta có thể đi trở về sao? Tuyết Lê đứng ở đó, mặt đỏ tai hồng, cài đầu không dám nhìn bị địch Ngụy Thu Hoa. Thân thể hơi hơi phát run. Đương nhiên không được, ta nói rồi, ta muốn ngươi nhìn nàng bị ta làm đến cao trào, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là tại nhìn sao? Lý Húc cười hì hì hỏi, sau đó đột nhiên đỉnh hai phía dưới, suy nghĩ hỗn loạn Ngụy Thu Hoa lúc này căng thẳng thân thể ô ô kêu hai tiếng. Tuyết Lê cắn môi, cực không tình nguyện mở to mắt, lại từng chút chuyển hướng về phía vận động chung Lý Húc. Căn phòng này đúng là phía trước quan chi lâm lễ trường thành phía trên. Tiểu cô nương bị Lý Húc trêu đùa cái kia lúc, hắn cố ý làm nàng đem Ngụy Thu Hoa lừa đến trong này đến, lại ở trước mặt nàng đem đối phương gian dâm được chết đi sống lại. lúc này mới ngoan nha. Cảm thấy được nàng ánh mắt, Lý Húc cười ha ha, hiện tại, đem váy của ngươi kéo lên đến, để ta nhìn nhìn có phải hay không đã bắt đầu chảy nước. Tuyết Lê ô ít âm thanh, lại không pháp cãi lời, chỉ có thể nắm chéo quần, chậm rãi hướng đến phía trên sách. Nàng không biết tại trong lòng hỏi bao nhiêu lần, vì sao mình nhất định phải đáp ứng hạ lưu như vậy vô sỉ yêu cầu, nhưng mà luôn có một cái âm thanh nói cho nàng, đáp đều đáp ứng, làm gì để ý nhiều như vậy, trước hoàn thành mới là tối chuyện trọng yếu. Nếu như nàng còn nghĩ tự hỏi, như vậy đề tài rất nhanh liền sẽ biến thành, nếu như đáp ứng lại không đi làm, cái thứ kia biết sử dụng thủ đoạn tra tấn nàng và tỷ tỷ nàng, hay hoặc là trực tiếp hỏi nàng, không nghĩ cứu vớt tỷ tỷ sao. Đáng thương tiểu cô nương hoàn toàn không có cách nào kháng cự, tựa như nàng lúc này không có cách nào kháng cự kia một tia dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt của mình chảy xuôi mà ra, ngay trước cái này kẻ xấu mặt, thuận theo đùi chảy xuống, rót vào cuối cùng giày khâu bên trong, hay hoặc là chảy đến trên mặt đất. Quả nhiên, thật là một phá hư cô nương đâu, bóp Ngụy Thu Hoa cặp vú Lý Húc chập chập nói. Tuyết Lê lúc này một trận run rẩy, sau đó trở nên không hiểu hưng phấn, thân thể cũng nóng nảy, ta chính xác là cái phá hư cô nương à. Chương 150. Ngụy Thu Hoa khuất phục, đây là tất nhiên sự tình, cứ việc nàng ngày đó không có theo lời trước tới tham gia quan chi lâm trường thành lễ, nhưng Lý Húc lại thông qua khắc ấn biết, nàng buổi tối đi ngủ vẫn luôn có tự an ủi. Cho nên một chút việc nhỏ hắn một chút cũng không thèm để ý, thậm chí Ngụy Thu Hoa không có nghe nói trước tới tham gia lễ trưởng thành, dù sao làm hắn có chút kinh ngạc vui mừng, loại này ngoài dự đoán đồ vật mới là cực kỳ có thú, dù sao hắn cũng không sợ sự tình không khống chế được. Nói cách khác, nếu như một người như thế nào muốn chết đều không chết được, vậy khẳng định là vô hạn muốn chết đi xuống. Đối với Tuyết Lê cũng là như vậy, xem như ấn tượng chung số ít vài cái mạnh mẽ quật cường Hong Kong nữ diễn viên, Lý Húc thực muốn biết, như vậy áp bách dưới đi nàng có cái gì dạng biến hóa, nhất là khi nàng phát hiện tỷ tỷ của mình dù như thế nào đều sẽ không cải biến ý tưởng, lại muốn thời thời khắc khắc bị hắn quấy rầy cùng thưởng thức. Hơn nữa, là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, tại chính mình nhìn chăm chú phía dưới xấu hổ cao trào, thật sự là món làm người ta khoái trá sự tình. Không sách cái này, tùy theo tháng 10 hạ tuần đến, hồ càng chuyện xưa cuối cùng tại Á đều là lão nhai một gian nhà ăn mở máy. Thứ nhất màn chụp đúng là Hồ Càng cùng Lý Lập Quân gặp mặt, Hồ Càng nói cho nàng, trại dân tị nạn có người bị giết rồi, vì thế Lý Lập Quân hỏi hắn có hay không địa phương khác có thể đi, Hồ Càng nói cho nàng muốn đi nước Mỹ nếm thử tìm chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân, Lý Lập Quân liền tỏ vẻ có thể giúp hắn làm được hộ chiếu. Lâm Hoàng, người xem không có, còn không có đạt tới tiêu chuẩn, ánh sáng lại thanh lãnh một chút. Hứa An Hoa đang nhìn chắc quang khí sau đó, như vậy đối với ngọn đèn sư nói. Tốt, đạo diễn, Lâm Hoàng gật gật đầu, chỉ huy nhân bắt đầu điều chỉnh ngọn đèn. A Hiên, Khiên Người, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hứa An Hoa lập tức đi đến liền đứng ở bên ngoài phố một bên, hướng về lời kịch Lý Húc cùng Mâu Khiên nhân diện trước hỏi như thế nói. Hiện tại Hong Kong kịch tổ đều thực đơn sơ, mặc dù là được hoan nghênh đại bài, cũng không có vài thập niên sau cái loại này, chụp cái diễn đều phải cùng vài lượng bảo mẫu xe khí thế. Bọn hắn như vậy chạm tại bên cạnh phố đối với lời kịch thật sự quá bình thường. Không chỉ có như thế, nếu như là tại Hollywood, những cái này nhà ăn, phòng ngủ bên trong nội bộ cảnh sắc, đều là có thể tại phòng chụp ảnh bên trong dựng, một chút riêng thời gian đoạn cảnh sắc đều có thể dùng điều chỉnh thiết bị phương thức quay chụp đi ra. Mà ở Hong Kong, liền cần muốn tới chỗ thuê nơi sân hoặc là đợi thời gian đoạn, vì thế không thiếu được phải xử lý rất nhiều thượng vàng hạ cám sự tình. Tựa như hiện tại, nhà ăn lão bản còn đang dây dưa một cái kịch tổ trợ lý, hưng đến bừng bừng hỏi, có thể hay không cho hắn một cái màn ảnh. Trừ lần đó ra, phố đối diện đứng ở vài cái cổ hoặc tử, chính hướng về kịch tổ bên này chỉ trỏ, bọn họ là vừa mới thu đà phí xã đoàn thành viên. Cơ hồ toàn bộ mọi người tại bên ngoài lấy cảnh điện ảnh kịch tổ, đều phải cấp quản ngã tư đường xã đoàn đà phí, nếu không cũng đừng nghĩ thuận lợi chụp ảnh. Mà này đều xem như tốt. Không xong thời điểm đối phương khả năng dùng các loại danh mục đến thu lệ phí, gặp được xã đoàn phân chia địa bàn có giao nhau thời điểm cái này dẹp xong rồi, cái kia lại thu. Bất quá hôm nay cũng may, nộp tiền sau đó, kia một vài người liền đến phố đối diện đi thấy. Không thành vấn đề, An Hoa tỷ, Lý Húc lúc này hồi đáp, Mâu Khiên nhân cũng theo lấy gật gật đầu. Tốt, chúng ta đây bắt đầu lần đầu quay chụp, Hứa An Hoa lúc này nói. Chỉ huy nhân viên công tác bắt đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trận đầu thứ nhất màn, Action. Tùy theo trường ký âm thanh, chắn bản 3 đánh phía dưới đi. Sau đó, đợi máy chụp ảnh vận chuyển mấy giây, ngồi ở trên chỗ ngồi Mâu Khiên Nhân lập tức động, nàng mở ra tùy thân mang theo gói to, đem mấy phong lui về đến Tín Cầm ra đến những cái này tin ta không có biện pháp gửi cho ngươi. Lý Húc Cầm lấy đến xem nhìn, sau đó lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười hiện đang đánh giặc, tại quân khu không có người để súng xuống đi viết thư, mỗi cá nhân đều nghĩ như thế nào đi ném viên đạn, không thời gian nghĩ này nọ. Hắn mang theo có chút hơi hậu hỗn độn tóc giả, tăng thêm hóa trang xử lý thực khéo léo, làm hắn nhìn qua thành thục không ít, ít nhất có 25 tuổi tầm đó bộ dáng, lộ ra nụ cười khi tăng thương cảm giác, phi thường có sức thuyết phục, giống như hắn chính là một cái theo Việt Nam chiến trường thượng chạy ra dân chạy nạn. Qua, Hứa An Hoa lúc này kêu lên, thấu kính sau ánh mắt tại tỏa sáng. Mấy ngày kế tiếp, Hứa An Hoa đô là bộ dạng này hưng phấn bộ dáng, không khỏi nàng không cao hứng, điện ảnh chụp ảnh về sau, chỉ cần là dính đến Lý Húc màn ảnh, đều phi thường thuận lợi, cơ bản một lần liền quá. Số ít nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp địa phương, không phải là nàng muốn nhiều chụp vài lần, liền là muốn cho hắn tiến hành trình tự phong phú hơn biểu diễn. A Hiên không chỉ có ca hát thật tốt, biểu diễn phương diện cũng rất tiềm lực a. Hứa An Hoa thỉnh thoảng tại kịch tổ bên trong khen ngợi một câu. Nàng ban đầu còn có chút bận tâm, dù sao Lý Húc mới 18 tuổi, lại chưa từng tiếp nhận hệ thống huấn luyện, tuy rằng thử sức thời điểm biểu hiện rất tốt, lại đi nước Mỹ đột kích một phen, nhưng chính thức quay chụp cùng những thứ kia là không giống với. Hiện tại Hứa An Hoa có thể hoàn toàn yên tâm, Lý Húc sở biểu hiện ra đến, đối với nhân vật xuất sắc nắm chắc đã phi thường làm người ta kinh ngạc, càng không cần phải nói nàng muốn cái gì biểu diễn phương thức, chỉ muốn cùng hắn giải thích cặn kẽ một chút, liền rất nhanh liền có thể biểu diễn đi ra. Sự thật phía trên, nếu như không phải là Thôi Bảo Châu thường thường nhắc nhở nàng, không muốn không giá trị lãng phí tài chính, nàng thật vô cùng nghĩ nhiều chụp một chút phim ảnh, cái nào đạo diễn không nghĩ tác phẩm của mình có thể hoàn mỹ. Lấy trước mắt tiến độ đến nhìn, nguyên bản vì Hong Kong bên này phần diễn chuẩn bị 12 đến 14 thiên thời gian, một chút trong phòng cảnh tượng, ví dụ như Philippines quán bar, hay hoặc là bang biết về già đại biệt thự, đều có thể tại Hong Kong hoàn thành, Philippines bên kia chủ yếu là ngoại cảnh. Nhưng là hiện tại hiệu suất thật to nâng cao, nói không chừng chỉ cần 10 ngày có thể hoàn thành, có thể tiết kiệm không ít tài chính, Hứa An Hoa làm sao có thể không cao hứng. Chính là, nàng cao hứng, có người cũng không phải là cao hứng như vậy. Đúng, chính là như vậy, mấu chốt là phải ổn, trừ phi đạo diễn đặc biệt yêu cầu, muốn hết sức tạo nên màn ảnh lay động hiệu quả, nếu không vững chắc chính là mấu chốt nhất quay chụp yếu tố. Tại máy chụp ảnh trước mặt, Quan Cầm Bằng như vậy cùng Lý Húc nói. Lý Húc nghe được liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi nói cho dù là muốn xây dựng màn ảnh lay động hiệu quả, khẳng định cũng là ấn nhất định quy luật lay động, mà không phải là lộn xộn. Đúng vậy, chính là như vậy, Quan Cầm Bằng theo bản năng gật gật đầu, nhưng hắn lập tức ý thức được chính mình không nên trả lời như vậy, đáng tiếc đã không kịp. Quả nhiên, Lý Húc lập tức hỏi như vậy, lắc lư có thế nào một chút thủ pháp đâu này. Quan Cầm Bằng lập tức một trận đau đầu, đối với hắn cái này phát hành nhất album, lần đầu đóng phim tân duệ ca sĩ, theo điện ảnh chụp ảnh bắt đầu, liền tam không ngũ khi lấy học tập lấy cớ đến tìm chính mình hỏi một chút quay phim vấn đề hành vi cảm thấy bất đắc dĩ. Ban đầu hắn còn nghiêm túc trả lời, có thể càng đi về phía sau càng chịu không nổi, Lý Húc vấn đề không dứt, cố tình luôn có thể hỏi điểm từ phía trên, hơn nữa thường thường còn suy một ra ba, phải biết, có ít thứ hắn đều còn đang suy nghĩ đâu. Ví dụ như phía trước một lần nói tới dùng mờ nhạt lự kính, tại ban ngày như thế nào đánh ra mặt trời chiều ngã về tây tình huống, hắn cùng hắn đảm bạch cân bằng, quang cân bằng, màn ảnh quang quyển hệ số, sau đó. Bạch cân bằng theo 5500K điều đến 3200K, như vậy chỉnh thể thiên lam, sau đó dùng màu cam lự kính trung hòa chiếu xạ đèn 6000K quang cân bằng, có thể hay không tại ban ngày đánh ra ban đêm hiệu quả. Lý Húc lúc ấy hỏi như vậy một câu. Quan Cầm Bằng sau một lúc lâu không trả lời đi lên. Hắn thực muốn nói, này làm sao có khả năng, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, cái ý nghĩ này tuy rằng thô ráp, nhưng đều không phải là không có khả thi, chỉ là cần phải giải quyết có chút vấn đề kỹ thuật, hơn nữa nghe nói Âu Mỹ bên kia đã có thể làm như vậy. A Hiên, có rảnh không? Có thể lời nói, qua đến giúp ta một cái. Một cái âm thanh lúc này truyền qua, Quan Cầm Bằng lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà Lý Húc tắc đáp lại nói tốt. Đông ca, ta liền đến. Được rồi, ít nhất tại cái này kịch tổ, Lý Húc không có chỉ phiền hắn một người, theo biên kịch Trương Kiên Đình đến phối nhạc Lâm Mẫn Nghi rồi đến mỹ thuật tạo hình khu thiết kế Đinh Bình, không một cái kéo xuống. Sự thật phía trên, liền đạo diễn Hứa An Hoa cùng giám chế Teddy La Tân đều bị hắn lấy thỉnh giáo danh nghĩa quấy rầy quá, tự nhiên, nghệ thuật chỉ đạo Trình Tiểu Đông cũng không có khả năng bị kéo xuống. Bất quá Trình Tiểu Đông cùng hắn khác biệt, tuổi tác lớn hơn nữa Trình Tiểu Đông quá yêu thích Lý Húc, hơn nữa kia một chút kỳ diệu tư tưởng, Quan Cầm Bằng đối với lần này không làm đánh giá, dù sao chỉ cần Lý Húc không đến quấy rầy chính mình là được, dù sao. Vậy thì thật là một cái thực anh tuấn rất đẹp trai xoái khí rất mị lực. Nam nhân. Phóng đến trong này, đúng, chính là như vậy, bình thường tới nói, dùng chung cảnh lời nói, không có khả năng quay chụp đến bên cạnh, đây cũng là tiết kiệm tài chính một loại phương thức. Chỉ huy mọi người dựng lưới sắt Trình Tiểu Đông đối với Lý Húc nói như thế nói. Ta nhớ được trước ngươi hình như nói qua, các ngươi từng dùng bẻ gãy hành tây. Phương thức, Lý Húc hồi tưởng xuống. Tại trong điện ảnh chế tạo ra gãy xương âm thanh, Trình Tiểu Đông cười, có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều vẫn là kiêu ngạo, không có biện pháp, cho dù hiện tại, một bộ phim có thể có 700-800 vạn đầu tư, liền đã coi như là đại thủ bút, càng không cần phải nói hơn 10 năm trước. Bất quá. Tài chính ít có tài chính thiếu chụp pháp, gãy hành tây. Làm âm thanh, lấy chung cảnh giảm bớt bố cảnh đạo cụ, những thứ này đều là bị buộc đi ra, cùng tất biến nha. Nói được hưng đến bừng bừng hắn, cũng không có chú ý tới Lý Húc kia hơi hơi nhếch lên, mang theo không cho là đúng khóe miệng. Trình Tiểu Đông đích xác rất yêu thích Lý Húc, sự thật phía trên, toàn bộ kịch tổ liền không có nhiều nhân không thích hắn, không nói khác, nhưng là một cái hành động xuất chúng khiến cho rất nhiều người cao hứng. Diễn viên diễn trò diễn tốt, kịch tổ cũng có thể sớm kết thúc công việc đúng không? Hơn nữa xem như mới thành danh ca sĩ lại không có vẻ kiêu ngạo gì, nơi nào cần phải hỗ trợ chỉ cần kêu thượng một tiếng, hắn đều có khả năng tinh lực 10 phần chạy qua. Tuy rằng yêu thích hỏi lung tung này kia, nhưng thực có thể nói, chỉ cần có thời gian bọn hắn đều có khả năng nói với hắn thượng một chút chuyên nghiệp phương diện sự tình. Bất quá để cho Trình Tiểu Đông cao hứng, vẫn là đàm kia một chút động tác thiết kế. Hắn lão tử Trình Cương tại thập niên 60-70 nhưng là cùng Lý Hàn Tường, Trương Triệt nổi danh đạo diễn, hơn nữa các loại đề tài đều chụp, Trương Triệt chụp cụt một tay đao, hắn liền chụp thần đao, Trương Triệt chụp thập tam thái bảo, hắn liền chụp 14 nữ anh hào. Trừ lần đó ra, còn có đánh cực phiến phong trào đổ vương đại âm mưu, cùng với thiên võng, Hong Kong kỳ án, cùng với căn cứ 3 năm trước ngân gà án cải biên ứng triệu danh sách vân vân, rất lợi hại một người. Sinh ra ở loại này gia đình. Trình Tiểu Đông tự nhiên là đi lên điện ảnh chế tác con đường, mà các loại chức vụ trong đó, hắn hài lòng nhất vẫn là chỉ đạo hoặc là nói biên công phu. Mỗi nam nhân đều có một cái giấc mộng võ hiệp, càng huống chi lão tử cũng là chụp phim võ hiệp lập nghiệp, lại tăng thêm lại là học kinh kịch lại là học công phu, tương đối vụ biểu diễn, hắn càng yêu thích biên ra một chút xem xét tính rất cao tranh đấu động tác, sau đó làm này tại đại màn ảnh thượng biểu hiện ra đến, cho nên theo thiên võng bắt đầu liền chuyển hướng làm võ thuật chỉ đạo. Mà Lý Húc thú vị chỗ ngay tại ở, nhất có thể suy một ra ba, nhị có thể đem này làm ra. Chương 151. Trước như vậy còn như vậy, sau đó một cước đá nghiêng, xoay người đón đỡ. Lúc nghỉ ngơi, Trình Tiểu Đông hưng đến bừng bừng kéo lấy Lý Húc khoa tay múa chân động tác, nhớ rõ sao. Tốt, chúng ta đi thử một chút. Sau đó hai người triển khai tư thế, đưa tay cổ tay cách tại cùng một chỗ, mấy giây sau bắt đầu nghiêm liếc nhìn một cái cho ăn khởi gọi tới. Lúc ban đầu kêu giao thủ vẫn là nhất đốn, tựa như thiệu thị võ hiệp phim ảnh cũ như vậy, đến mặt sau càng lúc càng nhanh, thậm chí cấp nhân một loại hoa cả mắt cảm giác, thế cho nên đang xem cuộc chiến người nhịn không được uống lên màu. Tốt lắm, liền đến trong này a. Thở phì phì Trình Tiểu Đông dừng lại, tuy rằng từ nhỏ luyện võ, nhưng công tác sau các loại sự việc không ngừng, còn có vô số xã giao, công phu thứ này từ trước đến nay đều là đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Thể lực đã không có cách nào cùng 18-19 tuổi thời điểm so. Đương nhiên, đây cũng là tương đối người bình thường mà nói, cho dù là hiện tại Trình Tiểu Đông, đánh 2-3 cái thân thể khỏe mạnh không hiểu kỹ xảo nam tính vẫn là không có vấn đề, chính là cùng Lý Húc vừa so sánh với, liền có một chút không đủ nhìn. Hắn hiện tại tuy rằng đã ở hơi hơi thở gấp, nhưng vẫn như cũ là một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng, giống như tùy thời còn có khả năng tại 100m đường đua lên xuống sông pha cái hai hồi. Muốn nói ngươi không luyện qua công phu, ta là thật không tin, A Hiên. Trình Tiểu Đông nói như vậy nói. Quả thật luyện qua một điểm. Lý Húc cười nói, tại trên thuyền biết một cái lão sư phụ, giáo hai ta phía dưới tán thủ, còn có một bộ hô hấp công pháp, những cái này tư thế vẫn là mấy ngày nay cùng Đông Ca ngươi học, có thể đánh như vậy lưu loát, càng nhiều là bởi vì tố chất thân thể tốt, phối hợp tính tương đối cao. Oa, chạy thuyền có nhiều như vậy ưu việt sao? Lần khác ta cũng đi thử một chút ha. Trình Tiểu Đông nửa đùa nói. Đại khái là bởi vì ta yêu thích kết giao bằng hữu a. Lý Húc khoát tay áo. Không thể không nói, chạy thuyền thật sự là một cái tốt lấy cớ, tài chính nơi phát ra có thể dùng cái này, trụ cột thân thủ cũng có thể dùng cái này, thậm chí sau đó đối với điện ảnh toàn bộ phương hướng hiểu biết còn có khả năng dùng cái này. Cứ việc Lý Húc tại Hollywood có người mạch, đối với chế tác điện ảnh lưu trình cũng không xa lạ gì, nhưng Hong Kong lưu trình cùng Hollywood lưu trình còn có rất nhiều không giống với địa phương. Dù sao, một là dây chuyền sản xuất mới thành lập, một cái vẫn là thu công tác phường. Cho nên mấy ngày nay hắn một mực kéo lấy bọn hắn hỏi lung tung này kia, vì thăm dò rõ ràng Hong Kong bên này điện ảnh chế tác lưu trình, đợi bộ phim này vỗ xong, hắn liền muốn bắt đầu chuẩn bị chính mình thủ bộ tác phẩm đầu tay. Nếu Trương Hạo Hiên cái thân phận này muốn tại Hong Kong phát triển, khẳng định không có khả năng chỉ làm ca sĩ, tựa như hắn trước kia cùng Cao Diệu Huy nói như vậy. Đàm Vĩnh Lân còn chạy tới Đài Loan làm diễn viên, thuận tay cầm cái kim mã thưởng đâu. Làm một cái người trọng sinh, vẫn là mở ngón tay vàng người trọng sinh, Lý Húc tự nhiên không có khả năng cực hạn ở lại làm ca sĩ cùng diễn viên, đạo đóng phim cũng chính là tất nhiên sự tình. Càng huống chi, mẫu thân đại nhân đã đoán được một điểm đồ vật, mà nay sau khẳng định không có khả năng đối với nàng giữ bí mật, ca sĩ cùng diễn viên hai cái này nghề nghiệp làm lên đến chơi ngoạn có thể, thật muốn đầu nhập đi vào, không nói khác. Muốn là mẫu thân đại nhân không cho phép hắn về sau lại trên giường, vậy tổn thất liền lớn. Dù sao tín ngưỡng lực có thể theo nữ nhân khác trên người hấp thu, liền mẫu thân đại nhân đều có thể cho hắn cung cấp một chút, cho nên ca sĩ cùng diễn viên không cần thiết hoa nhiều lắm tinh lực. Nhưng là đạo diễn liền không thành vấn đề, Lý Húc cũng muốn làm mấy bộ thú vị hảo ngoạn điện ảnh đi ra, ví dụ như Sông Sáo Đoạt Mệnh Đảo Đại Lục Bản Linh Tinh. Hắn có thể không cần tự mình kết cục. Đem phân cảnh trực tiếp toàn bộ vẽ ra, sau đó dùng tiền giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng này nhiều không có ý nghĩa a. Hơn nữa như vậy tin tức truyền lại từ trước đến nay chưa từng xuất hiện không có khả năng suy giảm tình huống, cho nên không bằng chính mình. Lý Húc lại không cùng cái gọi là đại sư so, chính là phục chế thuận tiện sửa chữa, này có cái gì khó? Được rồi, vẫn có một chút độ khó, dù sao hắn không có ngự dụng nhiếp ảnh ra, ngọn đèn sư, đạo cụ sư vân vân, ít nhất hiện tại không có. Cho nên tán gẫu giải tương quan điện ảnh lưu trình đồng thời, thuận tiện mượn sức Quan Cầm Bằng, Trình Tiểu Đông cũng là phải có việc. Nói lên, có hứng thú hay không chụp phim võ thuật à? Trình Tiểu Đông lúc này đổi đề tài, người tố chất thân thể tốt như vậy, phối hợp tính lại cao như vậy, tại điện ảnh phía trên đánh lên đến khẳng định thực dễ nhìn. Rồi nói sau, ta mới vừa bắt đầu diễn trò, có thật nhiều này nọ muốn học đâu. Lý Húc dừng lại, bất quá, tính là muốn diễn. Lấy cô ta bên ngoài cũng chỉ có thể diễn thời trang phim võ thuật a. Này cũng là, Trình Tiểu Đông gãi đầu một cái, vì xem nhẹ hắn bên ngoài mà lúng túng khó xử, cho dù là dân quốc phim võ thuật, người chỉ sợ cũng chỉ có thể đảm nhiệm phối hợp diễn. Sau đó hắn nắm dưới ba bất quá thời trang phim võ thuật. Hình như không như thế nào được hoan nghênh à. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy á, Lý Húc một bộ không để ý bộ dáng, quyết định vậy nha, nếu như về sau ta thật muốn diễn thời trang phim võ thuật. Người cần phải đến giúp đỡ chỉ đạo a, Đông ca. Không thành vấn đề a. Trình Tiểu Đông lúc này đáp ứng câu, nhưng quay đầu lại bắt đầu suy nghĩ thời trang phim võ thuật muốn chụp tốt phải là một bộ dạng gì. Kỳ thật, cái này thời kỳ Hong Kong, thời trang phim võ thuật không phải là không có, rất nhiều đô thị điện ảnh đều không thiếu được muốn đánh hơn mấy lần, nhưng là muốn hình thành xáo lộ, muốn đáng đánh nhìn, muốn cùng cổ trang công phu phân chia ra, còn phải đợi Thành Long bọn hắn tam huynh đệ. Không thể không nói, Thành Long tại phim võ thuật phía trên cống hiến cùng ảnh hưởng, đã có thể vượt qua Lý Tiểu Long. Nhưng là hiện tại nha, có lẽ Lý Húc có thể để cho thế giới này trở nên càng huyền huyễn một điểm, ví dụ như, trình diễn một bộ chân thật. Một người võ lâm, dù sao thần cách bên trong có dị giới cận chiến kỹ xảo, cấp Trương Nghệ gia các nàng bên người nữ hầu, đều có giáo huấn qua những kỹ xảo này, cũng tiến hành nhất định thực chiến. Chỉ cần có ủng hộ của hắn. Làm được một ít phim hành động cần phải treo uy á mới có thể làm ra động tác, cũng phát huy ra nhất định uy lực, hẳn là không thành vấn đề. Bất qua nhắc tới cái này Lý Húc liền đến khí, Lâm Kiệt Huy ra hỏa kia, cư nhiên tìm hơn phân nửa năm, còn không tìm được Lam Khiết Anh, thật sự quá làm người ta thất vọng rồi, phải biết nàng nhưng là hắn quy hoạch hoa hồng song côn, phía trên nhắc tới cái kia một chút đều có thể tại trên người của nàng tiến hành thí nghiệm. Đừng vội, thật sự không được, còn có cái kia. Bói toán thuật nha, Lý Húc như vậy an ủi chính mình, tuy rằng đồ chơi kia nhi tiêu hao thật lớn, cấp nhắc nhở tuyệt đại đa số thời điểm đều cùng muốn kém 10 vạn 8 ngàn, nhưng là hứa bỗng nhiên liền trúng đâu này. Đúng lúc này, Trung Sở chạy Đông Ca, A Hiên, Hoa Tỷ gọi các ngươi khai công. Tốt, Hồng Tỷ, lập tức liền. Lý Húc lúc này cười nói. Muốn chết à, tất cả nói bảo ta A Hồng. Trung Sở Hồng lúc này không chút khách khí cho nàng một quyền. Nhưng là, đại hai tuổi cũng là đại nha. Lý Húc mở ra tay, làm ra một bộ vô tội bộ dáng, tức giận đến Trung Sở Hồng còn muốn cho hắn một quyền. Đáng tiếc nàng vừa sáng một cái quả đấm, đối phương lập tức giơ hai tay lên tốt lắm. A Hồng, chúng ta vẫn là đuổi mau qua tới A, Hoa Tỷ cũng làm cho ngươi đến gọi người, nói vậy sự tình nhất định rất trọng yếu. Nói xong hắn chạy nhanh như làn khói, Trung Sở Hồng căm giận dẫm chân, lập tức dẫn đến một trận cười vang. Nàng không khỏi khuôn mặt đỏ phía dưới, lập tức đuổi theo cũng chạy. Thứ 18 chàng 23 màn, chuẩn bị bắt đầu. Tùy theo trường ký âm thanh, lòng sáo nhóm nhao nhao tại bến tàu phía trên đứng vững, chuẩn bị bắt đầu đi lại, bên cạnh còn có mấy cái mặc cảnh phục, giả vờ giả vịt tại duy trì trật tự. Lăn lộn tại đám người bên trong Trung Sở Hồng có chút không yên lòng, một màn này chụp chính là Việt Nam dân chạy nạn hợp nhau, lấy đều là viễn cảnh, tăng thêm nàng không có lời kịch. Chỉ cần hơi chút chú ý hạ là được rồi, ra chút vấn đề nhỏ, đuổi quay chụp đạo diễn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Sau đó, nàng có chút ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn đầu lĩnh Trương Hạo Hiên, hắn vai diễn Hồ Càng đợi lát nữa muốn cách thật xa lưới sắt, cùng Mâu Khiên Nhân vai diễn Lý Lập Quân chào hỏi. Hắn, vì sao như vậy hấp dẫn người đâu? Trung Sở Hồng tại trong lòng thở dài. Nàng 11 tuổi liền đi ra bang phụ thân làm việc ký sổ sách. Về sau càng là một bên đến trường một bên làm công trợ cấp gia dụng, cho nên tính cách phương diện hơi có chút tùy tiện. Tăng thêm da rẻ hơi hắc, lại rất thiếu trang điểm chính mình, tại tham gia càng tỷ chọn Mỹ phía trước hơi có chút nam tính hóa, cùng quan hệ bản thân ở chung thời điểm, cũng hơi có chút không câu nệ tiểu tiết. Tại cái này kịch tổ, Hứa An Hoa, Thôi Bảo Châu các nàng hiển nhiên cùng nàng không phải là một đường, Mâu Khiên Nhân lại thói quen một người một chỗ. Chỉ có tuổi gần Trương Hạo Hiên, dễ dàng cùng nàng nói đến cùng đi. Mà Trương Hạo tính tình tương đối tốt, tăng thêm lại đều nghe theo cố nhân, phía trước có một chàng đêm diễn, Hồ Càng cùng Thẩm Thanh đi đến Hong Kong sau tại chợ đêm đi dạo phố, có phi pháp nhập cảnh người bị cảnh sát đuổi theo phía trên sườn núi lăn xuống, cũng lăn qua hai người bên người bị cảnh sát bắt lấy. Hứa An Hoa tại nơi này làm bọn hắn tự do phát huy, vì thế biểu diễn thời điểm cảnh sát xông qua đến. Hắn lập tức đem nàng kéo về phía sau. Qua đi Trung Sở Hồng hỏi hắn tại sao muốn tại màn ảnh trước như vậy biểu diễn, hắn nói, kia tình huống phía dưới, tính là Hồ Càng cùng Thẩm Thanh còn không có càng thâm nhập quan hệ, tái sinh vì nam nhân, chẳng lẽ không hẳn là đem nữ nhân bảo hộ ở sau người a? Điều này làm cho Trung Sở Hồng hào cảm đó là tăng lên. Thêm vào, lại tràn ngập cảm giác thần bí, nơi nơi giúp đỡ, nơi nơi học tập. Cùng tất cả mọi người có thể rất dễ thân cận, bất cứ chuyện gì đều có thể nói ra cái 1, 2, 3 tứ suất. Trung Sở Hồng chưa từng nghĩ tới, một người có thể lợi hại đến loại này tình cảnh, vài loại ngôn ngữ cũng sáng tác ca khúc những cái này cũng không nói, thậm chí liền công phu đều đánh cho ra dáng, cũng quá thần kỳ. Ta đối với thế giới này tràn ngập tò mò, người có biết, nhân động lực lớn nhất chính là tò mò, muốn nếm thử kia một chút không biết đồ vật, muốn phải biết trong này vận chuyển huyền bí. Khá tốt đầu của ta đủ dùng, một khi đã như vậy, vì sao không đi nếm thử đâu này? Tại nàng hỏi thời điểm hắn như thế hồi đáp. Kia Trương đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, sau khi hóa trang nhìn không ra tuổi khuôn mặt phía trên mang theo rực rỡ nụ cười, có loại khó nói thành lời tự tin và trào dâng, làm người ta hoa mắt thần mê. Bất quá hắn lập tức lại thở dài dĩ nhiên, có đôi khi muốn nếm thử, muốn phải biết nhiều chuyện, kết quả ngược lại phân tán lực chú ý. Ở là cái gì đều biết một điểm, cái gì đều không tinh thông. Vừa nói liền làm ra một bộ buồn bực bộ dáng, giống như đã nhìn đến chính mình phân tâm sau đó nhất sự không thành kết cục. Trung Sở Hồng thiếu chút nữa nở nụ cười đi ra, cố ý nhón chân lên tại bả vai hắn phía trên vỗ một cái tốt lắm. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì a? Người có chính là thời gian đi nghĩ chính mình muốn trạch phát lại lần nữa triển cái gì. Nàng biết, chính mình làm như vậy kỳ thật thực không thục nữ. Tựa như phía trước động một chút là quyền hắn hai quyền, bình thường cô nương sao có thể cùng bạn nam giới làm như vậy. Nhưng nàng cảm thấy, nếu đại gia là bằng hữu, hẳn là không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Giống như, Trung Sở Hồng cảm thấy chính mình cùng Trương Hạo Hiên là bằng hữu, thẳng đến hôm nay. Chương 152. Cát, tại công việc của đoàn kịch hô lên câu này sau đó, quay chụp dừng lại, kế tiếp là lúc nghỉ ngơi lúc, đợi cho trời sắp tối rồi lại quay chụp Hồ Càng cùng Lý Lập Quân cách lưới sát tướng màn ảnh. Trung Sở Hồng không có giống bộ dạng trước kia đi qua tìm Trương Hạo Hiên nói chuyện phiếm, mà là tìm cái địa phương ngồi xuống, yên lặng uống nước. Không xa, Trương Hạo Hiên đang cùng một cái mắt to cô nương xinh đẹp thân thiết nói giỡn, đồng thời còn có cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài tại bên cạnh bính bính nhảy nhảy. Trung Sở Hồng biết, cái kia mắt to xinh đẹp giống như tráng men búp bê giống nhau cô nương, là Trương Hạo Hiên bạn gái, kêu Quan Chi Lâm. Nàng coi như là hắn mê ca nhạc. Mặc dù không có hết sức chú ý qua tương quan tin tức, nhưng biết nàng tại hắn thành danh phía trước yên lặng duy trì chuyện xưa, cùng với hắn sau hoa món tiền khổng lồ vì nàng chúc mừng sinh nhật tin tức. Lúc ấy nàng còn chẳng qua là cảm thấy, nếu như mình cũng có một cái bạn trai, khẳng như vậy vì như thế lãng mạn chúc mừng 18 tuổi sinh nhật, phải là hạnh phúc dường nào sự tình. Tuy rằng gia đình khó khăn làm nàng sớm lúc còn nhỏ, sớm vì sinh hoạt dốc sức làm, nhưng xem như nữ hài tử. Cái nào không có một chút điểm hy vọng xa vời cùng mộng tưởng đâu này. Chính là, đương ngày hôm qua Quan Chi Lâm tham ban thời điểm Trung Sở Hồng vốn hẳn nên đi qua chủ động nhận thức một chút, nói mấy câu. Nhưng khi đối phương phi phác tới, một chút cùng Trương Hạo Hiên bế cái rắn chắc, ngọt ngào không muốn xa rời bộ dáng làm nàng không tự chủ được buông lỏng bước chân, tâm lý hình như có chỗ nào bị đâm xuống. Kết quả, vẫn là Trương Hạo Hiên chủ động mang theo Quan Chi Lâm sau khi giới thiệu. Nàng mới tính hòa đối phương nhận thức. Mà Quan Chi Lâm tuy rằng cùng nàng nắm tay, nhưng thủy chung đem chính mình bạn trai cánh tay kéo quá chặt chẽ, ánh mắt cũng mang theo một điểm cảnh giác, sợ nàng cướp đi hắn tựa như. Ai có hứng thú thưởng bạn trai của ngươi a? Trung Sở Hồng lúc ấy thực tức giận nghĩ, có thể nhìn đến Trương Hạo Hiên xin lỗi ánh mắt, nàng chỉ có thể ở tâm lý thở dài, đầu quả tim kia một chút đau nhói không hoàn toàn bị phóng đại. Ta đang suy nghĩ gì à? Trung Sở Hồng có chút hối hận nghĩ, quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Mâu Khiên Nhân ngồi ở phụ cận, có chút sững sờ nhìn phía xa cùng Trương Hạo Hiên thân mật nói chuyện Quan Chi Lâm. Một loại cổ quái, nhưng lại có một chút nói không rõ cảm giác trào lên Trung Sở Hồng trong lòng, Mâu Khiên Nhân theo tiến vào kịch tổ bắt đầu, liền cấp nhân ôn huyền lại cao ngạo ấn tượng, trừ bỏ đạo diễn Hứa An Hoa đợi vài cái nữ nhân, có rất ít người có thể cùng nàng nói thêm mấy câu. Nàng là 76 năm tối thượng kính Hong Kong tiểu thư, phụ thân là nổi tiếng báo nhân Mâu Mưa, tham gia diễn phim truyền hình cùng điện ảnh đại bộ phận đều rất được hoan nghênh, rất được nhân truy phủng, toàn bộ kịch tổ lớn nhất bài đại khái chính là nàng. Mâu Khiên Nhân tự nhiên là có tư cách cao ngạo, chính là, cái này từ trước đến nay bình bình đạm đạm nữ nhân, khi nào thì từng có loại này bộ dáng. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, có thể cùng nàng nói chuyện nhân bên trong xác thực không bao gồm Trương Hạo Hiên. Phía trước nói qua, hắn tại kịch tổ rất được hoan nghênh, tại Mâu Khiên Nhân diện trước cũng là như vậy. Trung Sở Hồng nhớ rõ có một lần hai người bọn họ nói chuyện phiếm, nàng vô tình nghe được vài câu, kết quả hoàn toàn nghe không hiểu đang nói chuyện được cái gì. Tắc Hạ Học Cung là Tề Uy Vương kiến lập đúng vậy, nhưng là đang tại Tề Tuyên Vương trong tay phát dương quang đại, Mạnh Tử cùng Tuần Tử cũng là vào lúc đó đến Tắc Hạ Học Cung dạy học. Nàng liền nhớ rõ Trương Hạo Hiên nói như vậy câu. Cứ việc lúc ấy Mâu Khiên Nhân chính là tại hé miệng cười yếu ớt, nhưng nhìn ra được nàng thực vui vẻ. Bất quá, ngay tại nàng hoảng hốt như vậy hạ sau đó, nhìn lại đối phương, đã yên tĩnh trở lại. Có lẽ chính là chính mình nhìn lầm, Trung Sở Hồng như vậy nghĩ, bất quá chỉ cần ánh mắt xoay qua chỗ khác, cảm giác không thoải mái lại không thể kiềm chế toát ra. Quan Chi Lâm đích xác rất xinh đẹp, hơn nữa không biết vì sao, giữa hai hàng lông mày hình như mang theo một loại nói không ra. Quyến rũ, thế cho nên kịch tổ nam tính thường xuyên hướng đến nàng bên kia phiêu. Trái lại chính mình, da rẻ tương đối đen, ngũ quan cũng không đủ tinh xảo, mặc dù có người ta nói chính mình gợi cảm xinh đẹp, còn có người nói chính mình tràn ngập giã tính, thậm chí khen ngợi mình là Hong Kong tiểu thư khóa trước đẹp nhất diễm, nhưng những cái này đều không có nói là nói mà thôi. Nghĩ vậy, Trung Sở Hồng đột nhiên duỗi tay gõ một cái đầu của mình, có chút tức giận, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Chính mình chẳng lẽ so nàng kém rất nhiều sao? Hay là nói nàng thực hoàn mỹ vô khuyết rồi hả? Nhưng càng nhiều chính là không hiểu được, vì sao chính mình như vậy nghĩ? Chẳng lẽ nói? H Hồng tỷ, một cái giòn giả âm thanh lúc này tại bên cạnh tai vang lên, Trung Sở Hồng quay đầu nhìn lại, cùng Quan Chi Lâm cùng một chỗ cái kia tiểu nữ hài, cười hì hì vẫy tay chạy. Tiểu Trinh, Trung Sở Hồng lúc này lộ ra một cái nụ cười, đứng dậy cùng nàng ôm cái. Ngày hôm qua tiểu cô nương này theo lấy Quan Chi Lâm cùng một chỗ đến kịch tổ đến tham ban thời điểm Trung Sở Hồng còn cho rằng tiểu cô nương là Quan Chi Lâm muội muội, ai biết tiểu cô nương kêu Khưu Thục Trinh, từng là Trương Hạo Hiên hàng xóm, bây giờ là đệ tử của hắn. Đúng vậy, cái này đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài, là Trương Hạo Hiên đệ tử, đang cùng hắn học tập ca hát hòa thuận vui vẻ khí. Lần đầu tiên nghe được thời điểm Trung Sở Hồng còn cho rằng nàng đang nói đùa, nàng nhớ rõ Trương Hạo Hiên nói qua. Hắn cũng là thay đổi giữa chừng, chưa từng tiếp nhận hệ thống thanh nhạc giáo dục, lại như thế nào đi thu một cái tiểu nữ hài làm đệ tử. Nhưng sự thật cũng là, nàng thật đúng là đệ tử của hắn, xem như khảo nghiệm, Trương Hạo Hiên làm nàng trước mặt mọi người biểu diễn một ca khúc, cũng làm kịch tổ nhóm người chấm điểm, lấy này xem như nàng kiểm tra. Vì thế cái kia tiểu tiểu người, lúc này khóa đàn guitar, tại bên cạnh trước mặt mọi người biểu diễn một bài Thích Ngươi, hơn nữa hát rất khá. Ít nhất Trung Sở Hồng là như vậy cho rằng, nàng không phải là chuyên môn âm bình người, nàng chỉ cảm thấy Khưu Thục Trinh tiếng nói thanh thúy lại hoạt bát, đem một bài Thích Ngươi hát ra mùi vi bất đồng. Hiên ca ca thực hội giáo nhân Nga, ta đang luyện tập thời điểm có vấn đề gì hắn đều có khả năng thứ nhất thời nghe ra đến, sau đó để ta sửa đúng. Bất quá như vậy chính là quá hoa thời gian, hơn nữa còn phải bảo vệ cổ họng, không thể liên tục không ngừng luyện tập, cho nên tiến triển rất chậm. Khưu Thục Trinh sau từng nói như vậy, nghe vào giống như là tại oán giận, nhưng trên thực tế nàng nhưng là thực kiêu ngạo, tiểu tiểu khuôn mặt phía trên, rõ ràng minh bạch viết ta nhưng là hiên ca ca đệ tử Nga như vậy nói. Trung Sở Hồng chỉ sẽ cảm thấy nàng thực đáng yêu, tại biết nàng nhà cũng là mười đến miệng người, phụ mẫu có một đôi đứa nhỏ phải nuôi, đồng mệnh tương liên cảm giác khiến cho nàng đối với nàng ấn tượng phi thường tốt. Đại khái đồng dạng là cái này nguyên nhân. Khưu Thục Trinh đối với nàng ấn tượng cũng tốt lắm, cho nên hôm nay lại lần nữa cùng Quan Chi Lâm đến tham ban, cùng Trương Hạo Hiên nói vài câu về sau, liền chạy qua tìm Trung Sở Hồng.